lệnh giữ gìn, đối thê tử yêu quý, đủ để chứng minh đây là một cái nghĩa bạc vân thiên hào hùng chi sĩ. Người như vậy, thích hợp thượng chiến trường, thích hợp cùng binh sĩ kể vai chiến đấu. Như vậy nhi tử, so, A Hoan, càng thích hợp làm con hán. A Hoan, mẫu thân ngươi nhất định, sẽ thật cao hứng, mẫu thân ngươi, vẫn luôn hy vọng có thể tìm kiếm ngươi trở về. A Hoan, ngươi hiện tại tên, đã kêu, Mã Tìm Hoan. Mã Vương ra thấp thấp nỉ non, đem tên trao tặng Bạch Thừa Quang. Phanh, một tiếng trầm vang, A Viên đầu, chạm vào ở chiếc ghế tử trên lưng. Không phải nàng cố ý tưởng tự mình hại mình, tên này quá kinh tủng. Tìm Hoan, tiểu Lý Phi đao độc quyền mệnh danh quyền đi. Như thế nào dịch tới rồi nơi này? A Hoan, A Nhạc, mẫu thân ngươi hy vọng các ngươi sung sướng cả đời, chính là, A Hoan đi rồi, A Nhạc, liền thành Tìm Hoan. Mã Vương ra mệt mỏi nỉ non, tựa hồ rốt cuộc hoàn thành một kiện tâm sự nhi. Bạch Lão Đại ngây thơ không biết trong đó duyên cớ, bàn tay cũng vẫn luôn bị Mã Vương ra nắm chặt, chỉ là mơ hồ gật đầu. Hảo, ta từ đây đã kêu, Mã Tìm Hoan. Liên như vậy một lát sau, Bạch Lão Đại thay thế con ngựa trắng điểu nhân đi tổng quân chinh chiến sự tình, đã thành kết cục đã định. Làm thế tử, chỉ có thể lệnh chính mình tiếp thu sự thật này. Hiện tại A Viên còn vô pháp phỏng đoán đến trượng phu rời đi sau chính mình sẽ gặp được này đó hỗn loạn, này đó chắc trở. Trên thực tế, ở Mã Vương gia du thuyết trùng, nàng nhiệt huyết cũng ở sôi trào, nàng trong xương cốt, cũng là một cái thị huyết cuồng nhiệt giả đầu không chuẩn. Khi nào, đi, muốn chuẩn bị cái gì? A Viên thanh âm phi thường chấn định, này biểu hiện, so trong vương phủ khóc thiên kêu mà đấm ngực dừng chân phụ nhân nhóm nhưng mạnh hơn nhiều. Cái gì đều không cần chuẩn bị. Bên người quần áo ta sẽ ở trên đường vì hắn thêm vào, áo giáp gì đó, đều dùng ta là được, kích cỡ lớn nhỏ chính thích hợp. Chúng ta, tối nay phải khởi hành. Mã Vương ra thoáng do dự một chút, đại chiến trước mặt, thật sự không có biện pháp lại cấp này đối tiểu phu thê khóc giống ly biệt thời gian. Hắn sở dĩ đêm tối kiêm trình đi vào Chu Dương huyện, đúng là vì tự mình đem cái kia bất hiếu tử mang đi. Hơn nữa, chỉ có như vậy suốt đêm bố trí hảo sở hữu sự tình. Mang Bạch Lão Đại cùng A Hoan đồng thời rời đi, mới có thể thần không biết quỷ không hay làm tốt trao đổi công việc. Muộn, khủng sinh biến cố. Chỉ có thể ủy khuất cái này càng xem càng thuận mắt con dâu đảm đương. Mã Vương ra buông ra Bạch Lão Đại tay, chuẩn bị nên đón Á Viên gào khóc. Đáng tiếc, kia đối tiểu phu thê đều rất bình tĩnh, phụ nhân thậm chí đối với nam nhân mở miệng cười một chút, trong ánh mắt dạng dỡ loang loáng, đều là ôn nhu. Thưa Quang, vậy ngươi hảo hảo bảo trọng. Tranh thủ không thiếu cánh tay không thiếu chân trở về, liền tính là thật sự ném cái nào bộ kiện nhi, ta cũng không chê ngươi, sớm muộn gì có rảnh, báo cái bình an tin nhi. Bạch Lão Đại ngược lại cổ họng nghẹn ngào, nhà ta, đều giao cho ngươi, các đệ đệ muội muội đều lớn, đều sẽ chính mình chiếu cố chính mình, ngươi đừng khổ chứ là được. Hảo, ta sẽ trước đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp chờ ngươi trở về. Còn có, lần này cần là không bá thượng loại nhi. Ngươi chờ ta, trở về lại, Bạch Lão Đại nước mắt rốt cuộc từ hốc mắt lăn ra tới, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, vừa rồi hứa hẹn đại biểu cái gì, nếu hắn ở trên chiến trường một đi không quay lại, trên thế giới này, cũng chỉ để lại A Viên, rất có thể, một cái hài tử cũng chưa kịp sinh hạ. A Viên cái mũi cũng là đau xót, lại cười đến lớn hơn nữa thành, hợp lại một hợp lại Bạch Lão Đại Thái Dương, nếu là chiến tranh đánh thắng thật lâu, ngươi còn không có trở về. Không nhất định ở địa phương nào chiêu thân làm phò mã, ta đây liền tái giá, vạn nhất trong bụng có ngươi hài tử, ta khiến cho hài tử đi kêu người khác cha. Thích, ra tiếng, là Mã Vương gia, vừa mới còn xem cái này con dâu thuận mắt đâu, vừa ra khỏi miệng, đều nói chính là cái gì hôn trướng lời nói đâu. Hắn phản ứng, chỉ phải đến A Viên một đôi nhi lòng trắng mắt tử, cùng liên tiếp công kích, Mã Vương gia, ta nhưng đem trượng phu giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi tồn tại hồi kinh, phải bảo đảm ta trượng phu cũng nguyên vẹn trở lại mê hồ trợ, ngươi còn phải tận tâm tận lực dạy hắn bản lĩnh, ta nam nhân tính tình thật thành giảng nghĩa khí, ngươi đừng an bài tâm nhãn tử trơn trượt nhi hầu hạ hắn, cũng không cho phép cái gì oanh oanh yến yến vấn đề xuất hiện, bằng không, ta một đường nháo đến kinh. Thành, thượng kim loan điện trạng cáo ngươi khi quân vứt bỏ, hắc hắc, ngươi hiểu được. Mã Vương ra mặt đen thang càng đen, lại lần nữa ngón tay hướng A Viên. Hận không thể khiển trách một tiếng điêu phụ, lại dùng sức nhịn xuống. Xem ở nàng sắp cùng trượng phu phân biệt phần thượng, xem ở nàng một giới nữ lưu phần thượng, xem ở nàng, bắt được chính mình nhược điểm phần thượng. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn quên mất, trong phòng còn có một cái đại người sống nào. Giờ phút này, ba người nói thỏa các hạng công việc, đang muốn đứng dậy rời đi đường ai nấy đi. Dẫn ta đi. Ta cũng đi chiến trường. A Phúc vọt tới cửa, dầm dập đầu trên mặt đất. Dơ lên trên má, vẫn mang theo tươi đẹp vết roi, trên trán lại khấu ra mới mẻ vết máu, cùng cho bụi, càng thêm nhìn thấy ghê người. Gia tộc không tiếp nhận, Trung Phó cũng ở đàm bảy trong tay chết mất. Hiện giờ A Phúc hai bàn tay trắng, chỉ còn một thân vết thương cùng một cái lạn mệnh mà thôi. Nghe Mã Vương gia đối với chiến tranh miêu tả, A Phúc tâm tư lại sống, hắn đối với qua đi không có bất luận cái gì lưu luyến, hắn muốn hoàn toàn vứt lại sở hữu bất kham, đi chiến trường chung chém giết, ở chiến tranh lễ rửa tội chung đạt được tân sinh. Ta không sợ chết. Nếu có thể chết có ý nghĩa, ta này lạn mệnh, liền tính không có sống uổng phí một hồi. A Phúc kéo lấy Mã Vương ra trường khâm, lại lần nữa dập đầu trên mặt đất. Trên chiến trường xác thật yêu cầu người, thời đại này vật lộn nhất thịnh hành, mỗi một hồi chiến tranh đều sẽ mai phục đại lượng bạch cốt, thêm một cái yêu cầu đi chiến trường người, kỳ thật thực vui vẻ. Chính là đứa nhỏ này rõ ràng cùng Đàm gia có quan hệ, hiện tại Đàm bảy còn điên điên khùng khùng đâu. Mã Vương ra trầm ngâm do dự, Bạch Lao đại cánh tay bị Lao bà ninh một chút, lập tức nghe thấy được thanh thúy thanh âm, Vương ra. Nhà của chúng ta, tìm hoan chính là tiền phong quan, có hay không quyền lực tự chủ chiêu dùng một sĩ binh đâu. Chương 176 buồn nôn. A Phúc lập tức nghe ra manh mối, đem ngựa vương ra và táo bung lỏng, ngược lại dập đầu tới rồi Bạch Lao đại dưới gối, thỉnh mang ta đi chiến trường. Ngài yên tâm, A Phúc tuyệt đối sẽ không sinh ra thai họa ân nhân ý xấu, đi theo làm tùy tùng đi theo tiền phong quan, tuyệt không hàm hồ. Ngược lại, hắn nhân thể ngồi xuống trên mặt đất, lo chính mình bái hạ giày, ngón tay tam ngoi hai môi, thế nhưng kẹp ra một quyển gắt gao thật thật trăng giấy, mở ra tới, là một sấp tản ra xú chân mùi vị, ngân phiếu. Này đó đều là Đàm bảy không lục soát đi ta toàn bộ gia sản, coi như là ta đối quá khứ sở phạm tội quá bồi thường, thì ân nhân nhất định nhận lấy, ân nhân trượng phu, ta nhất định liều mình bảo hộ. Lần này ân nhân, tôn xưng chính là A Viên. Tham tiền nữ nhân không quá đầu góc liền tiếp nhận kia một sấp hơi hơi phiếm ở mức đồ vật, sau đó, gây mùi hương vị ập vào trước mặt, nôn, một tiếng, nhanh chóng cong lưng đi. A Phúc mấy ngày này bị Đàm giảm 30% ma quá sức nhi, nơi nào còn có thể lo lắng rửa chân. Bất quá, kia một sấp dơ đồ vật, nhưng thật ra hữu dụng, ngân phiếu lý. Bạch Lao đại ngao, một tiếng, một bàn tay chụp vào A Phúc cổ áo. Trực tiếp ước lượng lên liền đem người cấp liêu đến một bên đi, tức phụ đều phun ra, quẳng ngươi cái gì ngân phiếu không ngân phiếu đâu. Bên này đương trượng phu không người con eo hầu hạ tức phụ, bên kia Mã Vương già trong lòng nhạc nở hoa, đứa con trai này tuy rằng không có luyện qua võ nghệ, nhưng là nhìn chiêu thức ấy lộ, thế nhưng trời sinh liền có một đống thần lực, giống, rất giống chính mình. Nếu lúc trước, tiễn đi không phải A Hoan, mà là A Nhạc, như vậy, có thể hay không Mã gia hiện trạng sẽ càng có tác dụng chậm nhi một ít. A Viên phun xong rồi, đem mặt lau khô, lại trực tiếp dùng kia khối vải bố trắng khăn bao khởi ướt đạp đạp ngân phiếu tới. Rốt cuộc có nhàn tâm nhìn xem vẻ mặt buồn nản A Phúc. Ngươi nhớ kỹ. Này đó ngân phiếu ta chỉ là giúp ngươi thu. Chờ đánh xong thắng trận, ngươi cùng ta nam nhân một khối trở về, ta cùng nhau còn cho ngươi. Đây là đáp ứng rồi sẽ mang theo hắn lao tới chiến trường. A Phúc thật mạnh gật đầu, một bàn tay ấn ở trên ngực, từ nay về sau, ta hết thể lấy Bạch đại ca là chủ, tình nguyện ta chết, cũng muốn hộ vệ đại ca an toàn. Mã Vương ra mày nhíu một chút, rốt cuộc không nói thêm nữa cái gì. Dẫn đầu ra cửa đi. A Viên một phen kéo lấy đang muốn theo sau Bạch lão đại, đồng nhiên bay nhanh công đạo nói, A Phúc thừa nghe thấy ta nói, ta có thể tin tưởng, thừa quang chính là Mã Vương ra vứt bỏ song bảo thai nhi tử chi nhất. Cho nên lần này chinh chiến, nếu thắng lợi chiến thắng trở về, rất có thể sẽ có một phen khúc chiết, các ngươi hai người muốn cho nhau nhắc nhở giúp đỡ cho nhau, đừng chỉ là vì người khác may áo cưới, bảo vệ tốt chính mình. Về sau đường đường chính chính làm chính mình, không làm bất luận kẻ nào thay thế phẩm, không làm bất luận cái gì gia tộc vật hy sinh. Nhớ lấy nhớ lấy. Bạch lão đại chuông đồng báo mắt nhất thời trừng đến kêu kêu một cái đại, miệng rộng cũng mở ra. Một chút thanh âm cũng phát không ra. Ngược lại là A Phúc, sớm đã có cảm giác dường như, lại lần nữa đối A Viên gật đầu, ta sẽ nhắc nhở. Cửa phòng bị đẩy ra, Mã Vương gia bên người hộ vệ lại lần nữa xuất hiện, trong viện đã yên lặng chỉ còn lại có Mã Vương gia thủ hạ, vì Bạch Lao Đại cùng A Phúc chuẩn bị xe ngựa, đã rộng mở màn xe. Thỉnh! Thị vệ ôm quyền đối mặt Bạch Lao Đại. Rốt cuộc liền đến chân chính ly biệt thời khắc, Bạch Thừa Quang trong đầu còn ở ầm vang rung động, hắn như thế nào liền thành Mã Vương gia vứt bỏ hải tử. Mã tìm hoan tên, kỳ thật vốn là chính hắn. Cưới ngựa trắng cái kia hôn tiểu tử là song bào thai đệ đệ A Nhạc. Thế cho nên, hắn mơ màng hồ đồ hướng đi xe ngựa, trong tay còn bắt lấy tức phụ tay háo. Thừa Quang, đi thôi. Nên tới sớm muộn gì đều đến tới, nên đối mặt sớm muộn gì đều đến đối mặt, đi khai sáng chính mình tân nhân sinh đi, ta ở nhà chờ ngươi. A Viên buông lỏng ra trượng phu ngón tay, quay người lại đi hướng sân bên ngoài, khóc sức mướt ly biệt liền không cần có, kia giọng nhi, không phải A Viên phong cách. Nếu, Bạch Lão Đại như vậy kiên định lựa chọn chiến trường, không tiếc thế thân người khác tên tuổi nhi, vậy phân biệt lại như thế nào? Người cô đơn sinh hoạt, tỷ lại không phải không quá quá. Viên huyện lệnh liền đứng ở sân cửa, an bài A Viên cũng chui vào một chiếc xe ngựa, hỏi rõ ràng A Viên ý tứ là phải về Mê Hồ Trận. Vừa lúc, nơi đây khoảng cách Mê Hồ Trận tương đối gần, hai gã nha sai hộ vệ liền khải trình. Bạch phu nhân về sau nếu như có việc nhi, có thể trực tiếp đi nhà môn tìm lão phu, nhất định to lớn tương trợ. Lâm Thịnh Hành Viên huyện lệnh câu nói kia, còn ở A Viên trong đầu chuyển động, không biết cái này cơ trí trưởng giả xem đã hiểu cái gì, lại biểu thị cái gì huyền cơ. Đêm đã rất sâu, rốt cuộc nghe được đại hắc cùng manh manh tiếng kêu khi, A Viên mới bừng tỉnh giấc ra, Bạch Lao Đại là thật sự rời đi chính mình bên người, không phải đi trong thị trấn bán mì sợi, trời tối trước là có thể về nhà. Đa tạ hai vị đại ca đưa tiễn, đêm đã khuya, tiểu phụ nhân trong nhà có một cái thành niên đệ đệ, liền thỉnh tạm thời ở trong nhà nghỉ ngơi một chút đi. A Viên xuống xe gõ cửa, đối hai vị hộ hoa sứ giả tỏ vẻ cảm tạ. Bạch Lão Nhị khoác áo tiến đến mở cửa, rất là kinh ngạc, tẩu tử như thế nào này một chút về nhà. Đại ca đâu? Ra chuyện gì? Chuyện gì? Tỷ còn không có suy nghĩ cẩn thận nên nói như thế nào đâu. A Viên mời hai vị nha sai vào cửa, nhị đệ đem cẩu xem trọng, trước tiếp đón hai vị đại ca uống khẩu nước ấm, dọn dẹp gian nhà ở nghỉ chân một chút. Bạch Lão Nhị duỗi đầu hướng ra phía ngoài mặt tìm kiếm một chút, mới dơ lên gương mặt tươi cười dơ đèn dẫn dắt nha sai hướng trong đi, có lẽ, tẩu tử là không có phương tiện hiện tại nói chuyện đi. Cũng không phải là không có phương tiện sao. A Viên một bên tâm loạn như ma, một bên đi nhà bếp nấu nước nóng, múc hai chén bạch diện phấn. Khai tiến mấy cái trứng gà quái, ngã vào nước sôi chung đánh thành mặt bánh canh, bận việc thời gian dài như vậy, trong bụng đã sớm đói đến trước tâm dán phía sau lưng. Ba người đều đem bụng điền cái mãn đường, mới từng người nghỉ ngơi. A Viên cái này sau nửa đêm, nguyên bản hẳn là bi thương khó miên, kết quả, nàng thân mình quá mức mỏi mệt, ở trên giường phiên một cái thân, thế nhưng liền vô cùng đơn giản ngủ rồi. Nặng nề trong ngộng, đều là một ít phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Tựa hồ có một đôi song bảo thai hài tử, một cái ung dung hoa quý nữ nhân thân thân cái này, ôm một cái kia, kêu A Hoan, A Nhạc, lại khóc lại cười. Nguyên bản hẳn là một kiện sung sướng chuyện này, lập tức sinh hạ hai cái nhi tử, chính là bị người cho rằng đây là đại đại không may mắn, mới khiến cho nữ tử này cần thiết chịu đựng cốt nhục chia lìa thống khổ. A Viên ở trong ngộng thở dài một hơi, tựa hồ lại thấy Bạch Lao Đại một thân áo giáp tắm máu chiến thắng trở về, thật nhiều dân chúng vây quanh ở đầu đường hoan hô nhảy nhót, kêu cái gì Mã Đại Tướng Quân. Sau đó, Bạch Thừa Quang nhíu mày ở ôm quyền giải thích, ta họ Bạch. Cái này đáng thương Hoa Nhi, chính mình biết rõ ràng rốt cuộc họ gì không có. Tẩu tử, thỉnh không có. Hai vị nha sai đại ca phải đi. Bạch Lao Nhị nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm. Rốt cuộc đem A Viên từ không thể hiểu được trong ngộng gõ tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bừng tỉnh không biết thân ở nơi nào. Bên người, cũng đã không có cái kia có khi chất phác có khi vụn và tái lại nhải hán tử làm bạn. Hai vị đại ca, dùng ta đưa đi. Ta tẩu tử đêm qua đại khái quá mệt mỏi, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Bạch Lão Nhị đệ thấp thanh âm dần dần đi xa, xe ngựa chậm chậm động tĩnh cũng ra viên môn. A Viên đơn giản lại nằm trong chốc lát. Mới lười nhác ngồi dậy tới. Một cổ toan thủy dâng lên, A Viên hướng giường đất duyên thượng một phát, há mồm chính là một trận nôn khan. Bên cạnh bên trong quần áo, còn bao A Phúc kia tư cấp xú chân mùi vị ngân phiếu đâu. A Viên tùy tay đem quần áo đều vứt xa xa mà, chính mình chậm rãi đứng dậy thu thập tàn cục, hiện tại cũng không như vậy thiếu tiền, đêm qua nên hung hăng mà đem ngân phiếu tạp đảo A Phúc trên đầu, sao lại có thể đem giấu ở như vậy bẩn thỉu địa phương đồ vật tặng người A? Này không phải hại người sao? Trong bụng đều quét sạch, đầu lại có chút choáng váng, miễn cưỡng mở ra cửa sổ thông gió, cấp trong phòng thay đổi không khí, mới cảm thấy thoải mái nhiều. Bạch Lao Nhị đã ở nhà bếp chuẩn bị tốt cơm sáng, tặng nha sai trở về, liền thấy tẩu tử ngồi ở bàn ăn trước cắn chiếc đũa tiêm nhi phát ngốc, trên bàn ẩm thực, không hề nhúc nhích. Ta, làm hương vị hơi kém, tẩu tử ngươi tạm chấp nhận ăn chút đi. Bạch Lao Nhị trên mặt có chút xấu hổ, sáng sớm thường xuyên là chính hắn ăn cơm, luôn là dưa muối màn thầu đối phó một ngụm, không giống tẩu tử ở nhà thời điểm, tổng muốn biến chút đa dạng nhi, cũng không giống đại ca như vậy có thiên phú nhi. Luyện luyện liền thành trong nhà nấu cơm mỹ vị nhất một cái. A Viên hoàn hồn nhi, ngượng ngùng cười cười, hương vị, khá tốt, kia hai cái nha sai cũng là ăn cơm đi. Là đâu? Nói là trong nha môn có án tử, muốn chạy trở về Chu Dương huyện thành. Bạch Lão Nhị tìm kiếm nhìn tẩu tử sắc mặt, đại ca cùng ngươi, cãi nhau. Vẫn là, Lão Tam lại gây chuyện nhi. Đêm hôm khuya khoắt, hai cái trong nha môn người tặng tẩu tử hồi thôn. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đơn giản, Bạch Lão Nhị vì thế cũng chưa dám đi thiết khí xưởng, liền nghĩ hỏi một chút tẩu tử hảo làm được trong lòng hiểu rõ đâu. A Viên vô ý thức dùng chiếc đũa gẩy đẩy một cái đĩa dưa muối, nói ra nói, lại là lệnh Bạch Lão Nhị lập tức bị kim đâm dường như nhảy dựng lên. Đại ca ngươi, đi biên cảnh đánh giặc đi. Đại tẩu ngươi nói cái gì đâu? Không nghe nói biên cảnh có trượng đánh A. Cũng không có chiêu binh mãi mã tin tức. Liền tính là biên cảnh đánh giặc, cũng không cần phải ta nơi này cái nào dân chúng đi thôi. Bạch Lão Nhị còn rất minh bạch, bất quá, con thời cổ tin tức bế tắc, chờ biên cảnh trượng đánh xong thậm chí là đánh bại, ngươi loại này xa xôi địa phương dân chúng mới có thể đến tin tức đi. Ngày hôm qua, gặp được một cái chiêu binh tướng lãnh, thích đại ca ngươi, liền, A Viên có chút biên không nổi nữa, chính là, phải đối Bạch Lão Nhị nói thật, lại cảm thấy không tiện mở miệng. Như vậy đại thân thế chi mê, vẫn là chờ Bạch Lao Đại về sau đã trở lại chính mình giải thích đi. Bạch Lao Nhị này một chút rắc ra tẩu tử không phải nói giỡn, ngược lại một phách bàn tay, tỉnh ngộ đến, nhất định là chiêu binh tướng lãnh nhìn đến đại ca kia một đống sức lực đại đến kinh người, mới nghĩ mang đi. Chính là, trên chiến trường đao kiếm nhưng không có mắt, đại ca thật sự liền nhà mình kiểu thê cùng các đệ đệ muội muội. Bạch Lao Nhị có lòng tràn đầy nghi vấn cùng khó hiểu. Muốn lặp lại truy vấn một chút tẩu tử, lại phát hiện một chiếc đũa dưa muối nhập khẩu, tẩu tử thế nhưng không lưng nôn mửa lên. Chính mình nấu cơm trình độ lại kém, cũng không đến mức đương trường liền độc hại thân tẩu tử đi. Chương 177 địa Úc. Tẩu tử ngươi như thế nào lạp? Bạch Lão Nhị đầy mình nghi vấn toàn bộ đình chỉ, ở một bên cha xuống tay, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình có thể làm chút cái gì hỗ trợ. Đào chén nước, tới. A Viên kỳ thật căn bản phun cũng không được gì, trong bụng đã sớm không. Bạch Lão Nhị như mộng mới tỉnh, vội vàng vội đoan thủy cấp tẩu tử xúc miệng, lại đệ khăn vải tử qua đi lau mặt. Sau đó giải bếp hôi, rửa sạch nhà ở mặt đất, nhưng thật ra không cần lại an bài. A Viên đã dịch tới rồi ngoài cửa trong viện ngồi xuống, vô cùng buồn bực quái trách nói, đều là A Phúc cái kia quỷ đồ vật trong họa, hơn đến ta như vậy khó chịu. A Phúc, cái kia đang chết kẻ lừa đảo. Bạch Lão Nhị lập tức kinh giác lên, tẩu tử, hắn lại chọc phải ngươi. A Viên xua tay, nhị đệ, ngươi đi ta kia trong phòng, từ ta hôm qua dơ bên trong quần áo lấy ra tới một quyển ngân phiếu, phơi nắng, thay ta thu, nhưng chịu không nổi kia mùi vị lạp. Bạch Lão Nhị đầy mặt nghi hoặc dựa theo chỉ thị đi làm, căn bản không rõ tẩu tử nói ngân phiếu cùng A Phúc cùng nôn mửa đều có thể nhắc lên gì quan hệ. Bất quá, chỉ cần ngươi lấy ra tới kia bài thi bảo bối. Là có thể bế tắc giải khai. Thoáng có chút khô cạn ngân phiếu, kia hương vị càng thêm hơn người. Bạch Lão Nhị suýt nữa không phiên mấy cái đại cùng đầu nhi, làm khó tẩu tử còn ở xiêm y ở bên trong, chỉnh kiện áo trên, đều tràn ngập xú hống hống chân mùi vị đâu. Đây là ai làm cho như vậy bẩn thỉu? Hai họa ngân phiếu đâu đi? Tẩu tử, nói cho ta là của ai, ta một chương hổ đến trên mặt hắn đi. Bạch Lão Nhị dùng hai ngón tay đầu kẹp kia sấp xuống ngân phiếu, rồi đến rất xa đi ra. A Viên thấy hắn này phó ghét bỏ thương nhi, tâm tình chợt rất tốt, này nôn mửa kỳ thật rất có ý tứ. Chỉ cần ngươi không ăn cái gì, không nghe thấy mùi lạ nhi, còn không tính khó chịu. Nay tiền giấy xu chút không giả, chính là ta chính mình đâu. Ngươi hổ đến ai trên mặt đi. Ha ha, chính mình. Vậy không chê, lại xú cũng là tiền, có thể hoa đi ra ngoài bảo bối. Bạch lão nhị nhất thời đem vươn đi cánh tay trở về thu chút, nghiêng mặt một chương đem ngân phiếu lục xem một hồi. 1.300 lượng bạc, tẩu tử, ngươi lại làm gì đại sinh ý? Này sắp xú hống hống thực rõ ràng xuất từ cùng cái khách hàng hiến cho, bạch lão nhị thật đúng là tràn ngập tò mò. Là Mỹ Dung hóa trang cũng đến 50 lượng tránh mới được, ai cũng không có khả năng lập tức lau mặt thượng 1.000 nhiều hai ngân phiếu đổ trang điểm. A Viên gõ gõ chính mình cái chán, sửa sang lại một chút ý nghĩ, nhị đệ, này đó ngân phiếu là người khác cho ta bảo quản, 1-2 năm sẽ không lấy về đi, ta cân nhắc, có thể dùng này số tiền lại khai phá hạng nhất tân mua bán, làm này đó ngân phiếu quả cầu tuyết giống nhau nhiều sinh chút lợi tức. Gần nhất, ngươi xe ba bánh sinh ý như thế nào? Bạch lão nhị mày nhíu lại, xe ba bánh giá trị chế tạo không thấp, ở phụ cận huyện thành. Nhất rực rỡ thời điểm đã qua đi, hiện tại tiêu thụ ngạch ở hạ thấp. Bất quá. Hai đợt xe nhưng thật ra ở Chu Dương huyện mở ra thị trường, viên huyện lệnh đi đầu kỵ, nha sai nhóm cũng mỗi người đều học xong, đông trong học viện rất là tiếp 20 mấy chiếc đơn đặt hàng, xưởng ở đuổi hóa đâu. Bất quá. Thời đại này nữ tử ước thúc vẫn là quá nhiều, trên đường cái xuất hiện nữ tử, không phải ngồi xe chính là đi bộ, căn bản nhìn không tới một cái dám kỵ tự hành hai đợt xe hoặc đặng tam luân nữ tính, vô hình bên trong, tiêu thụ quần thể cũng chỉ có thể dư lại một nửa nhi, còn muốn lại đi rất nam tính bên trong láo nhược hài đồng, mấu chốt nhất, càng đến xóa trong nhà lấy không ra tiền bạc mua sắm hàng xa xỉ chủ nhân. Cho nên, bạch lao nhị thiết khí xưởng trước mắt còn chỉ có thể là thuần thủ công tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế mài rũa, căn bản không cần phải cỡ nào mở rộng sinh sản. Động một chút thượng 100 lượng bạc xe ba bánh cùng hai đợt xe, liền cùng kiếp trước bảo mã, BMW, ô tô giống nhau thần khí, tiêu phí quần thể quá chịu cực hạn. A Viên nhắm hai mắt, một bàn tay chỉ ở luân phiên đánh trong viện thạch kỷ, đô, đô đô. Thúc tẩu hai người đã thói quen như vậy ngồi đối diện ở trong sân đồng như phát triển đại kế, ngay cả đại hắc cùng manh manh, đều ngoan ngoãn nằm ở một bên không quấy rầy chủ nhân ý nghĩ. Lại sang quý ô tô, cũng có không ít cũng không phú quý người đi mua sắm, là như thế nào thao tác đâu. Cho vay. Nhất thời lấy không ra như vậy nhiều tiền ái xe người, sẽ lợi dụng cho vay tới xử lý mua xe công việc, giao cái đầu phó, là có thể đem ái xe khai về nhà. Về sau chậm rãi nhi còn là được. Kiếp trước có thể dùng bất động sản chứng làm thế chấp, hiện tại đâu, chẳng phải cũng có thể dùng khế nhà khế đất. Xá không được hài tử đánh không được lang, không cho người tiêu thụ ngon ngọt nhi, thượng 100 lượng bạc một chiếc xe ba bánh, đầu góc nước vào mới có thể lập tức mượn đủ rồi tiền đi mua. Còn có, thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều người chịu mua xe ba bánh về nhà? Rốt cuộc thứ này có thể tạo được cái gì tác dụng? Còn có, nếu nghĩ tới cho vay, có phải hay không liền có thể lợi dụng viên huyện lệnh chuyển những cái đó huyện thành ngoại đất hoang làm địa ốc sinh ý. Trước đầu tư lại bán phòng lợi nhuận. Dù sao nhà mình trong tay có cũng đủ gạch đỏ ngói đỏ cùng kiến trúc công nhân. Lão nhị, lấy giấy bút lại đây. A Viên xua tay, mỹ mắt còn hợp lại đâu. Một đại trương giấy tuyên thành trắng lóa, một cây bút than đen xỉ, thúc tẩu hai người bắt đầu rồi lại một lần hiệp thương. Xe ba bánh có thể dùng cho thuê, ở huyện thành thiết lập một cái xe taxi công ty, bên trong chuẩn bị thượng 3-40 chiếc xe, thống nhất định giá, ở huyện thành thuê cấp người rảnh rỗi đi kéo người tiếp hóa, mỗi ngày đúng giờ đem xe đưa về công ty, giao nộp tiền thế chấp cùng thuê phí dụng, như vậy có thể giảm bớt huyện thành giao thông chen chúc hiện trạng, xe ngựa xe bỏ rốt cuộc chiếm địa phương quá lớn, tiến vào chợ cũng không có phương tiện, ta cân nhắc, xe ba bánh cho thuê cái này. Ngành sản xuất có tiền đồ, có thể chậm rãi nhi làm lên. Đây là cái thứ nhất thiết tưởng, còn có bán ra xe ba bánh cho vay quy tắc, cũng làm bạch lão nhị nghe chán tỏa sáng, hai má đỏ lên. Kỳ thật, như vậy cho vay mua xe nói, đến cuối cùng phát hiện còn nhiều thanh toán tiền, ta bán thế nào đều sẽ không mệt, chỉ cần làm tốt thế chấp là được. A Viên trên giấy phát họa, chính là cho vay lúc sau còn khoản lãi suất trụ chạm đồ. Hung hăng đi theo A Văn hạ quá một phen công phu bạch lão nhị, đối loại đồ vật này nhất có cảm giác, cơ hồ không cần nhiều hơn giải thích là có thể nghe hiểu. Tẩu tử cái này biện pháp, giai đoạn trước đầu nhập cũng không phải quá lớn, thuê xe tử nói, thực mau là có thể thu được quay đầu lại tiền. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đồng thời ở hai cái huyện thành bên trong đẩy ra cái này hoạt động. Lâm Thanh huyện thành bên kia có kênh đảo bến tàu, dòng người nhất phồn hoa, xe ba bánh kéo người kéo hóa đều sẽ không nhàn rỗi, cửa hàng cũng là có sẵn. Tẩu tử, ta lập tức an bài xưởng bên trong đẩy nhanh tốc độ, hai đợt xe muốn tạo, xe ba bánh càng muốn nhiều. Tạo, bước tiếp theo, chúng ta còn muốn lại đem kia gì thuê xe công ty, chạy đến mặt khác huyện thành bên trong đi. Bạch lão nhị xoa tay hầm hè, đứng dậy đằng đằng đằng liền vòng đi xưởng bên trong. Cái này nóng vội tiểu tử, đương tẩu tử còn có tân ý kiến hay chưa kịp nói đi. Bất quá, Bạch Lao Tam làm ra thuê công ty không cần chính mình đầu tư, kia A Phúc ngân phiếu liền đầu đến địa ốc đi hảo, dù sao viên huyện lệnh bên kia chính lòng nóng như lửa đốt sầu lo còn có tảng lớn diện tích không bán đi đâu. Vùng hoang vu dã ngoại, đại đa số ở tại huyện thành bên trong nhân gia cũng không chịu dọn ra tới cư trú, tình nguyện người một nhà ở tiểu diện tích bên trong thế. A Viên tiếp tục vì chính mình công ty bôi bôi vẽ vẽ, đệ nhất kỳ công trình, muốn tìm viên huyện lệnh mua bao lớn diện tích đất hoang, như thế nào thống nhất quy hoạch kiến trúc diện tích cùng nhà cửa phòng ốc hình thức, như thế nào lưu ra tới bốn phương thông suốt con đường, thậm chí là, muốn hay không ở tân trong phòng đều trước tiên chỉnh lý hảo giường sưởi dự bị qua mùa đông. Đương nhiên, này đó tiền đầu đến địa ốc mặt trên, kia căn bản là không đủ xem, A Viên tính toán một chút chính mình tiền tiết kiệm hiện trạng. Còn muốn cùng viên huyện lệnh hảo hảo giao thiệp một chút thổ địa ưu đãi chính sách, hoặc là lại cùng Lý Vi thương lượng một khối đầu tư dựng lên. Như vậy một bận việc nhi, Bạch Lao Đại sơ sơ rời đi cảm giác mất mát đã bị hòa tan, tới rồi giữa trưa giờ cơm, A Viên không lại khổ sở nôn mửa, những cái đó gây chuyện nhi ngân phiếu bị Bạch Lao nhị lượng tới rồi thải liên trong phòng, khóa khẩn cửa phòng, nhìn đến tẩu tử bình yên ăn cơm, mới yên tâm tới. Nhị đệ, Liêu Xanh chính là đã đáp ứng rồi hôn sự, Lư phu nhân cũng nói tốt, sinh xong hải tử vãn 1-2 tháng liền có thể cho các ngươi xử lý thành thân, ngươi cùng tam đệ tân phòng, hiện tại phải nhọc lòng cái lên, đừng chờ đại ca ngươi trở về nhúng tay, này đánh giặc chuyện này, ai cũng nói không chừng bao lâu thời gian có thể kết thúc. Vội cái này vội cái kia, còn vẫn luôn không cùng Bạch lão nhị giao đái hôn sự tiến triển đâu. Thật sự, Liêu Xanh đồng ý. Tẩu tử, ngươi luôn không đề cập tới chuyện này, ta này trong lòng à, còn tưởng rằng là người ta không vui, ngươi ngượng ngùng nói đi. Hắc hắc, đồng ý liền hảo. Bạch lão nhị trên mặt cười nở hoa nhi, tẩu tử thật tra tấn người à, uổng chính mình đề ra đã lâu tâm, qua hơn phân nửa thiên thời gian, mới nghe được một cái tin chính xác nhi. Bất quá, vừa mới nghe tẩu tử hình dung một chút nàng kế hoạch dựng lên nhà cửa quần thể, là vây quanh ở một cái đại đại trong viện. Bên trong có thống nhất quét tước nhân viên, cửa còn sẽ thiết trí chuyên môn bảo vệ cửa, liền tên đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu hạnh phúc huyện, nghe một chút, thật tốt tên, chính mình cùng Liêu Xanh tân phòng liền ở nơi đó mặt hảo. Tẩu tử, ngươi nhớ rõ cho ta lưu một bộ phòng ở trụ là được, nhà ta liền trước không ngã cái tân phòng, ta ở Chu Dương huyện bên ngoài mua miếng đất kia cũng cho ngươi tùy tiện dùng, liền tính là tới rồi thành thân thời điểm, ngươi hạnh phúc huyện còn không có cái lên. Ta cùng Liêu Xanh liền trước tiên ở nhà ta đối phó trụ một chút, chờ bái. Bạch lão nhị tiếng cười, lập tức liền bông ra, dẫn tới manh manh cũng đi theo liên tiếp đứng dậy xem náo nhiệt. A Viên cũng thích hiện tại khởi liền công việc lưu đù lên, vô tâm tư suy nghĩ tam tưởng bốn mới hảo, lập tức quyết định buổi chiều liền hồi Chu Dương huyện, viên huyện lệnh bên kia đầu tiên đến nói thỏa, vạn nhất không thể lưu ra cũng đủ đất trống, sở hữu quy hoạch liền đều rơi vào khoảng không. Viên huyện lệnh đêm qua lúc gần đi chính là minh sắc công đạo muốn chính mình có việc liền đi tìm hắn, tin tưởng cái này lợi huyện lợi dân đề nghị sẽ được đến nguyên vẹn duy trì. Còn có một cái cần thiết rời đi nguyên nhân, nhà này không có Bạch lão đại, chính mình cùng Bạch lão nhị liền thành trai đơn gái chiếc, tuy rằng không phải cùng chỗ một thất, cùng chỗ một viện cũng không thích hợp đâu. Vô tâm không phổi A Viên tiểu thư, hiện giờ cũng hiểu được suy nghĩ chính mình lời nói việc làm hay không phù hợp xã hội quy phạm. Này đến xem như hạng nhất thật lớn tiến bộ đi. Chương 178 nội chiến. Ta đây đưa tẩu tử đi trong thị trấn, thuận tiện, đặt mua xính lễ, Bạch lão nhị trên mặt lại đỏ rực. Hai người từng người đi chuyên diêu hán thiết khí xưởng giao đãi nhiệm vụ, sau đó đặng một chiếc xe ba bánh khởi hành hồi Chu Dương huyện. Nếu muốn hoàn toàn sửa đổi tới kêu thị trấn thói quen, còn phải thích ứng một đoạn thời gian. Lý cây cột tiến đến tiễn đưa, trên xe trang hai bình hắn dựa theo A Viên nhắc nhở. nấu phơi ra sữa bò sữa bột, so tiên sữa bò dễ dàng vận chuyển cùng bảo tồn. Ngồi ở xe ba bánh xương A Viên, giờ phút này, chính là ở phẩm vị sữa bột pha ra tới nại hương, nhắm mắt lại cảm thụ đầu lưỡi thượng điểm mỹ, cảm thấy mỹ mãn. Bạch Lão Đại vừa mới rời đi, cái này thường xuyên chậm nửa nhịp nhi tiểu phụ nhân, thật đúng là chưa kịp bắt đầu cuồng nhiệt tưởng niệm đâu. Trở lại Chu Dương huyện khi, ngày đã bắt đầu tây nghiêng, trên đường cái còn mơ hồ có người nghị luận đêm qua vụ án, nói là cái gì trong kinh thành tới đàm công tử làm ác, bắt cướp mỹ nữ bức bách đến chết, sau đó tử thi khóa hồn, đàm công tử chính mình đã bị dọa điên khủng. Cái này phiên bản đảo cũng coi như tiếp cận sự thật, thoạt nhìn, viên huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng kế tiếp công tác làm không tồi, ít nhất, có quan hệ Mã Vương ra bất luận cái gì mặt trái tin tức đều không có truyền ra tới. Quyền cao chức trọng, chính là có điểm này nhi chỗ tốt. Nếu con ngựa trắng điểu nhân bất tử, viên huyện lệnh không có khả năng như vậy phối hợp bảo mật công tác, cho nên nói, kia phân đột nhiên tử vong, cứu lại Mã gia danh dự, cũng do đó theo lý thường hẳn là đem nước bẩn toàn bộ đảo đến đàm bảy trên người, ai làm hắn lại như vậy kịp thời điên cùng đâu. Quan trường bên trong loanh quanh lòng vòng nhất thần quỷ khó dò, giống A Viên như vậy bình dân áo vải, căn bản là lý giải không được. Nghe xong nhiều như vậy về tử vong nghị luận, A Viên không thể không nhớ lại hôm qua kia phó huyết tinh trường hợp. Vừa xuống xe, lại là một trận nôn khan. Thải Liên cao hứng phấn chấn nên ra tới, tẩu tử nhưng đã về rồi. Hôm qua cái liền có cái tiểu thư tìm ngài hóa trang, vừa lúc là ngày mai sáng sớm tới, ta nơi này còn chính lo lắng ngài cũng chưa về đâu. Ngụy tẩu tử nhưng có kinh nghiệm, lập tức chạy vội tới trong phòng bưng một ly nước gấm ra tới, cấp A Viên xúc miệng. Chủ nhân, ngươi này không phải có thai đi. Chạy nhanh tìm cái đại phu nhìn một cái, ta lúc trước hỏi ta kia hoa nhi, chính là ngồi không được xe. Một sóc này liền phải phun. Bạch Lão Nhị cùng Thải Liên liền đều là cả kinh, cả nhà không có một cái trưởng bối nhìn, mọi người có mọi người ông trời, thế nhưng liền tẩu tử cái này đã kết hôn phụ nhân có khả năng mang thai cũng chưa nghĩ đến. A Viên xua tay, không, khả năng. Ta đây là bị hân tới rồi khiến cho, vừa mới lại nghe nghị luận đã chết người, mới như vậy khó chịu. Cứ việc trăm phương ngàn kế muốn cái thuộc về chính mình hài tử, nhưng trong kế hoạch liền từ tháng trước bắt đầu thao tác, như thế nào cũng đến nỗ lực tích góp điểm nhi kinh nghiệm mới có thể thành công đi. Nơi nào liền sẽ nói có liền có. Hùng chi nhật tử cũng giống như còn thiếu, liền tính thực sự có, đại phu gì cũng hào không ra mạch không phải. Bất quá. Nam nhân rời đi, lại tưởng tích lũy chút như thế nào thuận lợi mang thai kinh nghiệm cũng không có khả năng. Nửa năm một năm, cũng đừng chuyển cái này ý niệm nhi. A Viên chấn hưng tinh thần, trước tự trở lại hậu viện nghỉ tạm. Bạch Lão Nhị thấy tẩu tử không ngại, hưng phấn mà đi tìm Lão Tam, ca nhi hai một khối thương nghị mua sắm đồ vật hạ xính lễ công việc, đều là lần đầu tiên cưới vợ, không có biện pháp không hưng phấn. Cũng may, Ngụy tẩu tử nghe xong một lỗ thai, cảm thán này toàn ra bên trong không cái có kinh nghiệm trưởng bối, chính mình mau toại tự đề cử mình, đem Chu Dương huyện kết hôn tập tục nói một hồi, kia xính lễ quy cách cùng nội dung, ca nhi hai mới tính rõ ràng chút. Cơm chiều thời điểm, A Viên lại lần nữa đối đại gia công đạo một lần Bạch Lão Đại hướng đi vấn đề, mấy cái đệ đệ muội muội đều có chút trầm mặc. Tin tức này cũng quá đột nhiên chút, trước nay không trải qua quá chiến tranh toàn ra người, chỉ cảm thấy chiến trường chính là người chết địa phương, vô cùng đáng sợ cùng xa xôi, trước nay không nghĩ tới quá liền phát sinh ở chính mình bên người. Bạch Lão Đại quyết định, có vẻ như vậy hấp tấp cùng cho đùa, một phiếu tiểu nhân cảm nhận được bị đột nhiên vứt bỏ mất mát, như thế nào? Cũng nên trước cùng đại gia tiếp đón một chút lại đi đi. Manh không đinh đã không thấy tâm hơi người, cái này ra, tựa như khuyết thiếu một cái chống đỡ dường như. Tựa như các ngươi bên trong mỗi một cái, nếu đôi chính mình nhân sinh làm tốt lựa chọn, làm tẩu tử, cũng chỉ sẽ đem hết toàn lực duy trì giống nhau. Đại ca ngươi quyết định này, nếu hắn thích, chúng ta liền phải giống nhau duy trì, nhân sinh vài thập niên mà thôi, có thể chính mình nắm chắc cũng liền như vậy một cái thời gian đoạn, có thể làm chính mình thích chuyện này. Trả giá cái gì đại giới đều đăng giá. A Viên nói len ken hữu lực, là ở an ủi khuyên chúng tiểu nhân, cũng là ở an ủi khuyên chính mình. Nàng như thế nào có thể cự tuyệt ngăn cản Bạch Lão Đại quyết định. Kia một khắc, nhắc tới chiến trường, nhắc tới bảo vệ quốc gia, nam nhân trong ánh mắt tỏa sáng ra tới kia một cổ tử cung nhiệt, là chưa từng có ở Bạch Lão Đại trên người hiện ra quá sáng giỏi, là một cái sống hai đời người, nàng nói không nên lời lưu lại nói tới, liền tính là nguy hiểm cùng khó khăn thật mạnh, ở cá nhân lý tưởng trước mặt, không đều không đáng giá nhắc tới sao. Hơn nữa, Mã Vương ra thông báo thiên hạ con trai duy nhất đã chết mất, tin tưởng hắn nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Bạch Thừa Quang cái này duy nhất hy vọng, phụ tử liên tâm, hổ độc không thực tử, Bạch Thừa Quang nhất định sẽ không ở chiến trường xảy ra chuyện. Chính yếu, còn có một cái đến từ sâu trong tâm linh mơ hồ ký ức, Tống Triều cùng thổ phiên chiến dịch, ở chân chính lịch sử ký lục chung, là thắng tuyệt đối. Nhớ không rõ đúng là cái nào địa phương, Tống người một trận chiến liền đánh thổ phiên sợ hãi, thực chứ danh truyền thuyết là, Tống quân chỉ dùng 6.000 người phá địch 3 vạn binh mã, lấy bên ta bỏ mình 67 người đại giới giết chết địch nhân gần vạn, thổ phiên từ đây sợ Tống Triều. Ở cái này từ đường mạt Tống Sơ bắt đầu hư cấu thời đại, rất nhiều sự kiện cũng sẽ ngẫu nhiên trở lại lịch sử quỹ đạo chung đi. A Viên Mạc Danh liền có tin tưởng, trận chiến tranh này Tống Phương sẽ thắng, Bạch Lao Đại cùng A Phúc cũng sẽ bình an trở về, như vậy bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Hào Nam Nhi trí tại tứ phương, Bạch Thừa Quang đã ở mê hồ trận áp lực lâu lắm lâu lắm, nếu có cơ hội ở thế giới mới dốc sức làm ra tân thiên địa, đương thế tử, làm sao có thể đủ ngăn trở. Tuy rằng, Bạch Lao Tam cái thứ nhất khóc khóc chít chít lên, Thải Liên cũng trong mắt gâu gâu nước mắt nhi. Tẩu tử, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Đại ca liền con nối dòng cũng chưa lưu lại, ngươi liền thả hắn đi trên chiến trường chịu chết. Hảo đi, khôi phục thái độ bình thường Bạch Lao Tam, cũng khôi phục giận chó đánh mèo bản tính, lại lần nữa đem khiển trách nhắm ngay A Viên, tựa như lúc trước, hắn bị A Phúc lừa dối về sau phản ứng giống nhau. Bạch Lao Nhị lúc này đã là trong phòng tuổi lớn nhất nam nhân, tự nhiên muốn phát huy ra ca ca tác dụng, vì thế một phách cái bản giống giận. Thừa rượu ngươi nói bậy gì đó đâu. Đại ca muốn đi đánh giặc, tẩu tử có thể ngăn được sao? Bạch Lao Tam đằng một tiếng đứng lên, ngón tay A Viên tiếp tục rớt nước mắt, nàng như thế nào không thể. Ai không biết đại ca nhất nghe nàng lời nói. Đại ca cái kia tính tình, tha rằng chính mình chịu đựng cũng không muốn cùng người khác khởi tranh chấp, như thế nào sẽ thích đến trên chiến trường giết người. Nhất định là nữ nhân này khuyến khích, vì muốn làm quan phu nhân, liền sai khiến đại ca đi chịu chết. Nhất định là, nguyên bản trầm mặc không khí, lập tức liền điểm hỏa dường như, Bạch Lao Nhị một phát mà thượng, ấn xuống Lao Tam đi bịt mồm ba, nói hiệu nói vượng. Tẩu tử nguyện ý ở nhà thủ sống quả sao? Nhà ai nguyện ý làm nam nhân đi ra ngoài tham gia quân ngũ? Ta liền nói, nàng mới không sợ thủ sống quả nhi. Không phải còn có một cái thư sinh muốn cùng nhau tư buôn đâu sao? Nói không chừng chính là muốn cho đại ca cho người ta đằng vị trí. Bạch Lao Tam phẫn nộ tránh thoát Lão Nhị gông cùng xiềng xích, bắt đầu nói không lựa lời lên. Nay thật đúng là không nghĩ tới, hài hòa hồi lâu gia đình, lại muốn chia làm hai phái chiến đấu. Nếu là sớm biết rằng chính mình một mình về nhà, không có biện pháp cùng Bạch gia các huynh đệ giao đãi, A Viên mới sẽ không đảm nhiệm nhiều việc thế Bạch Lao Đại theo chân bọn họ hạ này thông chi đâu. Thải Liên túm A Văn trốn đến một bên nhi, nước mắt lưng tròng nhìn xem cái này, nhìn sang cái kia. A Viên nôn mửa cảm lại về rồi, nàng dùng sức loát loát bộ ngực, mới một phách bàn tay tới rồi trên bàn. Bang, này đến tính cuộc đời lần đầu tiên chụp cái bàn trải qua. Bạch Thừa Diệu, cùng ta phát này tiểu tính tình, chính là nhất vô dụng. Ngươi nếu là thật luyến tiếc đại ca ngươi đi chiến trường, có thể lập tức xuất phát, đem đại ca ngươi truy trở về sao? Ra cửa hướng Tây Nam đi, nhất định có thể truy thượng, hảo tẩu, không tiễn. A Viên thanh âm lại khôi phục lúc ban đầu lãnh đạm vô tình, nhìn Bạch Lão Nhị xả ra một mặt cười khổ, đừng lôi kéo hắn, làm hắn có bản lĩnh chính mình xử đi. Ta đảo muốn nhìn, hắn lại như thế nào cùng hắn đại ca cốt nhục tình thâm. Bạch Lão Nhị thật liền nghe lời buông lỏng ra đệ đệ cánh tay, xoay người trở lại bàn ăn trước, Thải Liên cùng A Văn còn ở một bên nhi đáng thương vô cùng quan vọng, cô độc một thân chỉ có Bạch Lão Tam, vạn phần xấu hổ cùng xấu hổ buồn bực đứng ở nơi đó dầm chân. Đêm qua liền đi rồi, ngươi hiện tại làm ta đuổi theo, này không phải Bạch Hống ta đi một chuyến như sao? Là ngươi đem đại ca lừa đi, ta, không đi. Liền biết ngươi không kia dũng khí. A Viên bĩu môi ba, vốn dĩ muốn tiếp tục truy kích vài câu, không ngờ vừa mở miệng, liền lại là hảo một trận nôn mửa. Thải Liên cùng A Văn tay chân không ngừng xuống lại tới hỗ trợ, Bạch Lão Nhị cũng huấn luyện có tố, Đoan Thủy xúc miệng lấy khăn vải tử lau mặt rửa tay, đảo thật sự có kinh nghiệm. Chỉ có Bạch Lao Tam, ngốc đứng ở một bên nhi chân tay luôn cuống, không biết hẳn là tiến lên vẫn là lui ra phía sau. kia trong lòng, cũng có chút nhi hoảng loạn, không phải là chính mình nói vài câu mê sảng, tẩu tử bị khí mắc lỗi tới đi. Đại ca nếu là đã biết, nhất định nhi đến cùng chính mình không để yên. Bạch lão nhị liếc mắt một cái quét thấy tam đệ ngốc ngốc hình dáng, giận sôi máu, quay đầu kêu một tiếng, còn không chạy nhanh đi thỉnh đại phu đến xem. Nếu là tẩu tử thật sự có xong việc nhi, xem ta không lớn nhị hạt dưa chịu ngươi. Kỳ thật bạch lão tam cũng không phải tâm địa hư, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được đại ca biến mất đi chiến trường tin tức, giận chó đánh mèo cấp không có một chút bi thương cảm xúc tẩu tử thôi, giờ phút này cũng hoảng sợ, ẩn ẩn cũng hối hận, nghe được nhị ca an bài, lập tức ra bên ngoài liền chạy. A Viên lần này nôn mửa có điểm cấp, vừa mới thu thập đến trong bụng hảo hóa nhi toàn phụng hiến ra tới, hơn nữa váng đầu hoa mắt, ngay cả lên đều cảm thấy dưới chân mềm như bông. Đại phu còn tính hảo thỉnh, huyện thành bên trong sao, y quán co vài cái, không giống mê hồ trợ, liền một cái đi chân trần làng trung, còn không nhất định ở nhà. Bất quá, A Viên này mạch tượng thật đúng là cha tấn người, tên này họ Tề trung niên đại phu ấn bên trái thủ đoạn, lại ấn bên phải thủ đoạn, nhăn cái mày, kia kêu một cái dối dám. Chương 179 hỉ mạch có chút loạn. Tề đại phu, ta tẩu tử rốt cuộc là bệnh gì? Hôm nay phun ra rất nhiều lần. Bạch lão nhị đầu tiên không nhịn xuống hỏi ý, lão đại không ở nhà, hắn thâm giác chính mình hẳn là gánh vác lập nghiệp lớn lên trách nhiệm. Cái này, tựa hồ, là, hỉ mạch, lại có chút loạn, mang thai thời gian còn thiếu duyên cớ đi, vị này phu nhân thân thể cũng không tệ lắm, hảo hảo bảo dưỡng, thiếu hoạt động, đừng nhúc nhích khí, tranh thủ ăn nhiều hạ điểm đồ vật bổ bổ, liền sẽ không có cái gì trở ngại. Tề đại phu lại lần nữa ấn xuống mạch đập. Hạ một cái ba phải cái nào cũng được kết luận. Đó chính là rất có khả năng là hỉ mạch lâu. Giống như cũng nghe nói qua phụ nhân hoài thân mình liền sẽ nôn mửa không ngừng. Giờ phút này bạch ra người mỗi người vui mừng đến không được. Ngay cả vừa mới phạm vào tính ngang bướng tử bạch lao tam, cũng gãi đầu hắc hắc ngây ngô cười. Sớm biết rằng tẩu tử trong bụng có khả năng lưu trữ đại ca hài tử, kia kêu hắn làm gì đều được, như thế nào sẽ lại khẩu ra vô lễ làm tẩu tử sinh khí. Chỉ tiếc, đã đem tẩu tử đắc tội qua. A Viên cũng thực vui mừng, không nói được chính là chính mình ưu sinh nuôi dạy tốt chính sách nổi lên tác dụng, ông trời sợ chính mình cảm thấy cô đơn, đặc đặc nắm chặt thời gian ban cho một cái bảo bối xuống dưới, tới đền bù bạch lao đại không ở bên người tiếc nuối đâu. Bạch lao tam cấp tiễn đi Tề đại phu, lưu lại kích động không thôi vài người. Ngày mai ta nhiều mua chút đồ bổ cấp tẩu tử, Thải Liên ngươi cũng đừng làm tẩu tử nhiều làm công. Mỹ lệ phường chính mình đỉnh lên, biết không? Bạch lão nhị xoa xoa bàn tay, bắt đầu ra lệnh. Ta đây làm điểm cái gì? Tiên sinh nói ta công khóa tiến triển thực mau, ôn tập xong này mấy quyển thư liền có thể đi tham gia thư viện bên kia khảo thí, không đổi. Tiểu A Văn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hướng A Viên bụng, thực hy vọng có thể vì bên trong tiểu cháu trai hoặc chất nữ cũng làm điểm sự tình. Thải Liên xoa hướng đệ đệ đầu. Cười hì hì đậu thú nói, ngươi nha. Cái gì đều không cần phải xen vào. Đem chính mình công khóa học đồng đồng, ta cháu trai cháu gái liền nhất định có thể cao hứng. A Văn liều mạng bãi đầu, chạy thoát tỉ tỉ cha đạp, gần đây tẩu tử không làm cái này động tác, đổi thành Thải Liên, tiếp nhận lại đây. Ta kia công khóa ai cũng không cần lo lắng, hiện tại đều có thể đọc lầu lầu. Tiểu gia hỏa đối với chính mình học tập tình huống, không có biện pháp không lên mặt. Nếu như vậy tự tin, A Viên liền có ý kiến hay. Với tay làm A Văn ngồi ở bên người, đề nghị nói, vậy ngươi mỗi ngày buổi tối ôn tập công khóa khi, liền đơn khắc cấp tẩu tử trên lưng mấy lần văn chương được chưa? Không câu nệ cái gì thi văn từ phú đều được, nếu là thật sự trong bụng có bảo bảo, chờ sinh hạ tới, liền sẽ cùng ngươi giống nhau thông minh, còn cùng ngươi nhất thân, nhất nghe ngươi lời nói. Còn có loại này cách nói nhi. Tiểu A Văn kêu kêu một cái nhạc A, dù sao đều là ngâm nga. Đối với tẩu tử bối còn không cô đơn đâu. Huống chi, suy nghĩ một chút một cái phấn nộn nộn tiểu hoa nhi nhi. Chuyên môn cùng chính mình cái này tiểu thúc thúc thân cận, là cỡ nào kiêu ngạo một việc. Chính là, chính mình ngâm nga thật sự có thể làm tiểu chất nhi hoặc tiểu chất nữ nghe thấy sao. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, cũng chỉ có tẩu tử có thể nghĩ ra được. Tiểu A Văn bị thật sâu mà nhắc tới tinh thần tỉnh táo đầu nhi, lập tức xoay người trở về phòng. Tìm bổn tương đối dễ hiểu thư đưa cho A Viên, tẩu tử ngươi cầm thẩm tra đối chiếu một chút, nhìn xem ta có phải hay không thật sự toàn học thuộc lòng. Thải Liên pha một ly sữa bột lại đây, nóng hầm hập cũng hướng tẩu tử trong tay đệ, uống trước điểm đồ vật lại nghe, đừng đói tới rồi chúng ta tiểu cháu trai. Bạch lão nhị dọn ghế nằm lại đây, cũng đi theo chỗ lẫn, tẩu tử đừng ngồi chỗ đó, xem mệt, ở trên ghế nằm anh nghe, đại nhân hải tử đều thoải mái. Đây là trước tiên hưởng thụ thai phụ cao cấp đãi ngộ. A Viên trong lòng ấm áp, cùng cái lao Phật ra dường như, bị Thải Liên nâng thay đổi ghế dựa, nghiêng thân mình uống sữa bò, nghe lanh lảnh giọng trẻ con ở ngâm Nga văn chương. Tuy rằng có đôi khi người một nhà sẽ co va va đập đập, nhưng là đại bộ phận thời điểm, vẫn là như vậy hài hòa ấm áp không khí chiếm cứ chủ lưu. Vốn dĩ sao, cái muỗng nào có không chạm vào nồi duyên nhi. Sinh hoạt chính là một bộ nồi sạn chén muỗng len ken mặc sức tưởng tượng khúc, chua ngọt đắng cay hàm chính là nhảy lên một đám âm phủ. Này không, nhất thảo người ngại Bạch lão tam cũng thở hồng hộc mà vào ra môn, trong tay còn bao hai chỉ trưng hảo phóng lạnh móng heo, mở ra tới, thành hình thịt đông cứng ở rắt thạch dưới đèn tản ra hoánh nhuận ánh sáng. Tẩu tử chạy nhanh ăn chút, ta xoay vài con phố mới tìm được mở cửa thịt cửa hàng, trưởng quầy bà nương nói, hoài thân mình phụ nhân ra, ăn cái này nhất có chỗ lợi. Ngươi nói, A Viên giờ phút này còn banh đến không banh gương mặt kia. Còn muốn hay không sinh khí không phản ứng cái này hỗn tiểu tử. Thải Liên tiếp nhận đi hòa giải, tam ca cho ta, ta đi thiết hết thể lại cấp tẩu tử ăn. Đến. A Viên gì lời nói đều cũng không nói ra được, cười một cái, tiếp tục nghe A Văn ngâm Nga văn chương. Chờ Thải Liên đem thiết đến tinh tế thoát cốt móng heo thịt trình lên tới, có lẽ là đói bụng, hoặc là tâm tình tốt duyên cớ, lúc này đây ăn xong bụng, thật sự không lại nhổ ra. Bạch lao tam thâm cho rằng chính mình công lao thật lớn, vây vây tay nói, tẩu tử thích ăn, đó chính là tiểu cháu trai thích, chắc không được kia trưởng quầy ra bà nương nói ăn cái này hảo, về sau ta mỗi ngày đi mua. Nếu là thật sự mỗi ngày ăn cái này, dinh dưỡng là đuổi kịp, A Viên chính mình thể trọng, chỉ sợ cũng khổng lồ vô pháp nhìn đi. Kia trưởng quầy bà nương khẳng định không nghe minh bạch, sinh sản về sau phụ nhân mới nhất thích hợp ăn cái này xuống sữa đâu. Còn có một cái thực nghiêm túc đề tài yêu cầu hiện tại liền nhắc nhở một chút đại gia, A Viên xoa xoa cái chán, suy tính đã mở miệng, nếu này thật là có thai, nếu sinh hạ tới không phải tiểu cháu trai, mà là các ngươi tiểu chất nữ, có phải hay không các ngươi liền không tính toán lại đau nàng. Ta nhưng không cái kêu bản lĩnh xác định sinh cái nam hài nhi ra tới, ta cũng không thể cho phép sinh cái nữ nhi lúc sau, cả nhà đều không thích nàng. Vốn dĩ sao, trong nhà lại không có đỉnh đầu trưởng bối. Mấy cái mao hải tử mà thôi, liền há mồm ngậm miệng sinh tiểu cháu trai, này trọng nam khinh nữ tư tưởng cần phải không được, muốn từ nguồn cội liền bắt đầu ngăn lại mới được. Thải Liên cái thứ nhất đỏ mặt tía hai thừa nhận sai lầm, tẩu tử ta chỉ là thuận miệng nói nói, ngài nếu là thật sinh cái nữ hài nhi, ta cái thứ nhất đau nàng, mỗi ngày cho nàng sơ bím tóc nhỏ làm quần áo mới. Như thế nào nghe như là sinh cái món đồ chơi hoa hoa giống nhau. Kia ca nhi ba cũng cho nhau nhìn nhìn. Thật đúng là đâu, trước nay không nghĩ tới tẩu tử sẽ sinh tiểu nữ hài khả năng, chuyện này thật đúng là khó mà nói, một cái tiểu cháu trai, có thể mang đi ra ngoài khoe khoang, sinh một cái nữ hoa hoa nhi, như thế nào còn có thể cùng thúc thúc nhóm thân cận. Đều không có làm nhân ra thúc thúc khái niệm, tới rồi mấu chốt thượng, vẫn là một đám tiểu tử ngốc. Nam hoa nữ hoa đều là chúng ta đại ca hài tử, tẩu tử ngươi yên tâm, chúng ta đều đau, sinh nữ hoa nhi. Ta tiêu tiền cho nàng mua vải bông, làm Thải Liên làm tân y để phục xuyên. Bạch lão nhị dẫn đầu tỏ thái độ, kỳ thật, mấy cái tiểu tử ngốc trong lòng chưa chắc liền có như vậy thâm trọng nam khinh nữ tư tưởng, đều là cân nhắc có thể mang đi ra ngoài tùy tiện chơi đùa tâm tư, tự nhiên là nam hải tử cấm gõ hảo mang. Mua vải bông việc bị nhị ca bao, lão tam đành phải tiếp tục mua thức ăn, tẩu tử ngươi yên tâm, sinh nữ hoa nhi ta cũng cho ngươi mua móng heo. Tiểu A Văn theo sát một câu, nếu là trong bụng là tiểu chất nữ, ta đây, về sau tìm bổn nữ nhân ra xem thư cho nàng đọc, làm nàng biết thư hiểu lễ cùng cái đại gia tiểu thư giống nhau. Hảo hảo, A Viên đầu đều lớn, như thế nào càng nói càng thái quá, nữ nhân ra có thể xem thư chỗ nào còn có. Chỉ sợ đều là gì liệt nữ chuyện nữ giới đi. Chính mình cũng đừng làm cho khuê nữ ở trong bụng liền thụ phong kiến tư tưởng độc hại. Tha rằng nàng không phải gì tiểu thư khuê các, đời này quá nhạc ca là được. Hiện tại, còn không biết rốt cuộc trong bụng có gì đâu, trước ấn vừa rồi đọc thư tiếp tục đi, nữ hài tử sẽ đọc nam nhân thư không quan hệ, vạn nhất là cái nam hài nhi, ở trong bụng liền ấn nữ hài nhi giáo, kia sinh hạ tới đã có thể thật phiền toái. A Viên không tự chủ được nhớ tới sống mái khó phân biệt A Phúc, giật mình linh đánh dùng mình một cái. Mặc kệ là nam hay nữ, làm ơn ngài ở trong bụng tranh khẩu khí, khỏe mạnh, chính bình thường thường liền hảo. Nay còn không có xác nhận mang thai tin vui đâu, A Viên cái này muốn làm mẫu thân, liền tiến vào lo được lo mất lo lắng sốt ruột trạng thái. Tiểu Nhật Tử nhưng thật ra thực nể tình, vẫn luôn không lại đến quấy rầy. A Viên liên tiếp nôn mửa mấy cái sáng sớm, chính mình cũng cảm thấy ổn cầm chắc chính là có thai. Bạch Lão Đại rời đi bóng ma, càng ngày càng nghiêm trọng, đã hoài thai phụ nhân đặc biệt dễ dàng thương cảm. A Viên bắt đầu rồi mãnh liệt tưởng niệm tình kết. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, nam nhân tại bên người khi tác dụng không rõ ràng, một khi rời đi, hết thảy đều cảm thấy không giống nhau, ăn gì đều không hương, ngủ không an ổn, nửa đêm tỉnh lại, chỉ có một cửa sổ ánh trăng, thê thê lương hoảng sợ. Húng chi nôn ngén khi khó chịu muốn đem tâm đều nôn ra tới, mỗi khi thừa nhận xong một vòng đánh sâu vào, A Viên đều phải nước mắt lưng tròng một phen. Bên người đều là vội bận việc sống đệ đệ muội muội, chẳng lẽ ngươi có thể lôi kéo nhân ra tay làm lũng khóc lóc kể lể. Cứ việc Bạch lão nhị cũng thường xuyên ở tại Chu Dương huyện, mấy cái đệ đệ muội muội thật sự thực chiếu cố chính mình, A Viên vẫn là ở rõ ràng gầy đi xuống, trên má thịt đều bẹp, ổ cản sủ viên mặt thang biến thân vì tiêu chuẩn chứng vịt mặt, liền cầm đều càng tiêm. Ngụy Tẩu Tử nói, lại ngao thượng hơn 10 ngày, này hiện tượng liền sẽ được đến cải thiện. Cũng may A Viên ban ngày ban mặt tinh thần đầu cũng không tệ lắm, biểu hiện luôn là thực an tâm thực không để bụng cô đơn một người. Hạnh phúc huyền hoa mà công tác là giao cho Bạch lão nhị đi bố trí, viên huyện lệnh thực duy trì cái này đề nghị, mỗi mẫu đất chỉ thu 2 lượng bạc, A Viên dứt khoát mua suốt 100 mẫu đất hoang, quy hoạch 4 phương thông suốt con đường cùng bảo vệ cửa, bất động sản quản lý nhân viên làm công nơi lúc sau, dựa theo cư dân bất đồng sinh hoạt trạng huống. Thiết trí ra mỗi nhị phân mà một chỗ cùng mỗi 4 phần mà một chỗ 2 loại nhà cửa hình thức. Lư quản sự giúp đỡ tìm được rồi một cái đến từ phương Nam kiến trúc sư, vừa lúc đã làm Lâm Viên thiết kế đồ, A Viên hoa số tiền lớn, thỉnh hắn làm tường tận thiết kế đồ, lại tăng thêm hoa cỏ xanh hóa, núi giả, thạch lâm, hồ sen chờ các mặt điểm xuyết. Bạch Lao Tam cũng không hề la hét ầm ĩ đi trước cái tân phòng, ai nhìn như vậy xinh đẹp thiết kế đồ, không muốn tự mình đi cảm thụ một chút cư trú tư vị nhi. Thà rằng thành thân khi trước tiên ở nhà cũ thượng đối phó một đoạn thời gian, cũng muốn chờ đợi như vậy biệt thự cao cấp cảnh đẹp. Chương 180 sống chết trước mắt. Mấy ngày nay, Bạch Lao Nhị chính mình thuê xe hành cũng ở hấp tấp làm chuẩn bị công tác, A Viên chịu đựng thân thể thượng không thoải mái, kiên trì cùng vị kia đến từ phương Nam kiến trúc sư củ sư phó cùng nhau chế tác hạnh phúc huyền thực địa mô hình. Ở kiếp trước trải qua quá A Viên, thật sâu biết này mô hình mị lực, dùng một khối, dùng dây thép, thuốc màu, trang giấy khâu thành hoàn chỉnh hạnh phúc huyền toàn cảnh, là một kiện phi thường có ý nghĩa cùng vui sướng sự tình. Ngay cả cụ sư phó, cũng rất là thích thú. A Viên kế hoạch, đầu tiên ở huyện thành thấy được vị trí mua một cái cửa hàng làm bán phòng chỗ, bên trong liền bày biện thượng toàn bộ mô hình làm buôn bán, minh mã tiêu ra kích cỡ giá cả, làm các ba tánh tự do tuyển mua. Có thể cho phép trước phó một bộ phận khoản tiền, còn lại có thể chờ trụ đi vào lúc sau, chậm rãi nhi trả hết. Tự nhiên, bởi vì thêm vào này hạng nhất chính sách, liền yêu cầu lại nhiều thuê mấy cái đầu góc minh mẫn người đi phụ trách thu khế đất khế nhà, cũng làm một kiểm nghiệm, chứng minh này khế đất khế nhà xác thật thuộc về người này sở hữu, thả giá trị hoàn toàn có thể ngăn cản hạnh phúc huyện nhà ở dư khoản. Bạch lão nhị bên kia thuê xe hành cũng muốn chọn dùng loại này chính sách đâu. Với lúc, một khối đem người mời đi theo. Huyện thành bên trong người môi giới đã chịu hoang nền, bên trong tàng long ngọa hổ đều là loại người này tinh nhi, đối với phạm vi trăm mấy chục dặm mà đều hận không thể rõ như lòng bàn tay, đặc biệt là cùng trong nha môn cùng các thôn lý chính ở chung quan hệ, kia đều là thiết anh em dường như. Thúc tẩu hai người chọn tới chọn đi, cuối cùng đào hai cái người môi giới tính tình nhất thật thành, 35-6 tuổi tuổi tác không tính nhỏ. Đi phố đi hết nhà này đến nhà kia kinh nghiệm cũng cụ bị, chính là so với kia chút đắc ý người môi giới giả thiếu vài phần lưu hoạt, cho nên hôn thoáng kém chút. Bất quá. Này vừa lúc thích hợp A Viên cùng Bạch lão nhị thuê. Quá xảo quyệt bọn họ cũng không có thời gian cả ngày nhìn chằm chằm không phải. Rốt cuộc. Lư trong phủ một cái tiểu nha hoàn truyền đến Lý Vi sắp sinh sản tin tức. A Viên bất chấp chính mình mô hình, Bạch lão nhị không ở. Lão Tam lại bận rộn tiệm mì sợi sinh ý, lập tức từ hậu viện đẩy ra kia chiếc gác lại hồi lâu hai đợt xe đạp, áo vay vùng, liền chạy như bay mà đi, dư lại một cái tiểu nha hoàn dẫn theo váy ở phía sau chạy vội truy. Đây chính là lần đầu tiên có nữ nhân ra đặng xe xuất hiện, các bề mặt trưởng quầy khách nhân. Trên đường cái người đi đường tiểu bán hàng rong, nhưng đều khai mắt. Thời đại này y thuật lạc hậu, nữ nhân sinh hài tử chính là một chân bước vào quỷ môn quan sai sự nhi, A Viên không có biện pháp không vì bạn tốt lo lắng, huống chi ở nàng tư duy hình thức bên trong, cũng trước nay không cảm thấy quá nữ tử kỵ hai đợt xe chính là đổi phong bại tục đại nghịch bất đạo. Lư phủ hai cái người gác cổng cũng đồng thời trừng lớn con mắt, mắt thấy A Viên liền xuống xe đều không cần, vụt đi nhi đặng vào nội viện, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ. Này xe thế nhưng không cần người hỗ trợ nâng giá là có thể đi, hẹp lộ cũng có thể thông suốt không bị ngăn trở. So chủ tử bảo mã, BMW, còn linh hoạt đâu. Đã sớm nghe nói trong nhà môn nhà sai đều có thể kỵ cái này làm công, sớm ta còn không tin. Hiện tại mới biết được là thật sự hảo xử. Này nếu là cung cấp ta ca nhi hai xứng với một chiếc, yêu cầu cái hướng vào phía trong viện thông báo gì, cũng không cần phải hai cái đuổi chạy vội đi chậm trễ công phu, nhẹ nhàng vừa dẫm, không phải tới rồi. Bọn họ ở bên ngoài nói được náo nhiệt, nội viện Lý Chính ở gió nổi mây phun, lư quản sự bồi hai cái lao đại phu bộ dáng người, con cái hòm thuốc túi đầu cung lập. Lư Thiên Tổng cũng tự mình tọa chấn, đang ở phòng sinh ngoại đi dạo tới đi dạo đi không an tâm. Lý Vi đứa nhỏ này, ở trên danh nghĩa chính là ngàn tổng đại nhân con vợ cả hoặc là đích nữ, thân phận thượng là không giống nhau, tự nhiên, đãi ngộ cũng liền bất đồng. A Viên hấp tấp vọt vào tới, ở ngàn tổng trước mặt mũi chân một điểm, đem hai đợt xe chạy nhanh đình chỉ, đùi phải về phía sau đảo qua, trở xuống mặt đất, lại duỗi ra chân, bá, đem xe căng tử lập ở. Cũng không lo lắng quan sát ngàn tổng kia trương kinh ngạc mặt đen, càng không nhìn thấy ngàn tổng đại nhân khoe miệng trực chịu chịu. A Viên đĩnh đạc truy vấn nói, thế nào? Vi tỷ tỷ hảo sinh sao? Đối nhà mình tức phụ cái này hảo phóng dân gian khuê mật, Lư Thiên Tổng thật đúng là không biết hẳn là như thế nào đối đãi mới tính thích hợp, bên cạnh hắn nhắm mắt theo đuôi một cái hoa thắm liêu xanh phụ nhân, đã mở miệng. Ai hú huy, đây là ai ra tiểu nương tử? Như thế nào tự mình liền xông vào nhà ta nội viện tới? Thấy ngàn tổng đại nhân, liền cái lễ đều sẽ không thi. Trách không được cũng dám cưỡi kia đổ vật lên phố. A Viên đôi mắt lập tức trừng mắt nhìn lên. Thời đại này nữ tử cũng yêu cầu ở bình thường trường hợp hành chính quy ấp lệ không giả, nàng cũng không phải không học quá luyện qua, nhưng là, cho tới nay cũng không chịu thường xuyên sử dụng. Cái gì nữ tử hành lễ muốn tay phải áp tay trái, tay giấu ở trong tay áo, nhấc tay thêm ngạch, khom lưng 90 độ, sau đó đứng dậy, đồng thời tay theo lại lần nữa tề mi, sau đó tay bông. Cỡ nào phiền toái. Liên tính là thời đại này đối nữ tử hành lễ cũng coi như khoan dung, căn cứ bình đẳng tinh thần, ở vào nhường nhịn phong độ, đại tống triều nữ tử hành lễ còn có thể hai tay khép lại phóng trước ngực, hơi bốn gối, hơi túi đầu có thể, nhất chính quy bái lễ, cũng là thượng thân thẳng, đầu gối chấm đất, hợp lại thủ hạ rũ, đầu hơi thấp, có thể. Nhưng là Lư Thiên Tổng là ai? Đó là A Viên cảm nhận chung đem sinh hoạt xử lý rối tinh rối mù làm Lý Vi tức giận tỷ phu ca, không không có việc gì mắng ngươi hai câu liền tính nể tình, còn quy quy củ củ thấy ngươi đi thêm lễ, quả thực là xuân thu đại ngộ. Dựa vào A Viên cẩu tính tình, là sẽ lập tức phấn khởi phản kích, cấp cái này không biết trời cao đất dày tiểu thiếp một cái ra vai phủ đầu nhìn xem, chính là thời cơ không đúng, nàng một lòng đều đặt ở đang ở vượt qua quỷ môn quan Lý Vi trên người. Nơi nào còn sẽ lại có nhàn tâm cùng một cái tiểu thiếp vô nghĩa? Nàng dứt khoát không đợi ngàn tổng trả lời, vén lên váy biên liền hướng phòng sinh đi mau, giọng lại cao lại văng rội, liêu xanh, nhà ngươi phu nhân tình huống thế nào? Vừa mới tiểu nha hoàn truyền lời nói phu nhân phát động thời gian không ngắn, không phải TV thượng điện ảnh trình diễn sinh hài tử cảnh tượng khi, phu nhân ở trên giường đều là a, têu to sao? Vì sao Lý Vi nơi này một chút động tĩnh đều không có? Liêu xanh nước mắt lưng tròng từ bên trong vén rèm ra tới, vừa mở miệng liền tưởng khóc lớn một hồi dường như, phu nhân, còn không có sinh hạ tới, lúc này tử, nói là ngủ đi qua, nghỉ một chút. Không nghe nói qua sinh hài tử sinh đến nửa đường trước ngủ một lát tái sinh. A Viên trong lòng căng thẳng, túm liêu xanh liền vọt vào rèm cửa nội. Không thể lại hướng đi rồi. Bà đỡ nói, không xuất giá không sinh sản quá nữ tử không thể đi vào. Sẽ không may mắn. Liêu Xanh xả A Viên tay háo cầu chịu, các nàng hiện tại chỉ có tiến ra ngoài, Lý Vi đang nằm ở phòng trong phòng nghỉ tạm đâu. Còn có hai cái tiểu nha hoàn mặt như màu đất canh giữ ở một bên, trong phòng, tràn ngập một cổ tử mùi máu tươi nhi. A Viên tính tình hoàn toàn bị dẫn phát rồi, một phen quăng Liêu Xanh liền hướng trong gian trong phòng sấm, ta không sợ có cái gì không may mắn. Nếu là gây trở ngại tới rồi Vi tỷ tỷ, ta qua đi tự mình chịu đòn nhận tội. Nếu là gây trở ngại tới rồi ta, ta đây tự nhận xui xẻo, tuyệt đối sẽ không tìm bất luận kẻ nào không phải. Phòng trong phòng, trang bị ba cái đang lúc tráng niên bà đỡ, còn có một cái tương đối quen mặt thường bạn ở Lý Vi bên cạnh người Dương bà tử, đều chính vây quanh ở Lý Vi sản bên giường, khe khe nói nhỏ. Mạnh không đinh nhìn thấy A Viên xông tới, một cái thượng điểm tuổi bà đỡ còn thực tức giận, đây là địa phương nào? Như thế nào dung rảnh rỗi tạp người chờ tùy tiện xuất nhập? Dương bà tử vội vàng cấp A Viên làm giới thiệu, đây là phu nhân một cái làm muội muội. Chẳng qua, A Viên nhưng vô tâm tình cùng các nàng nhất nhất chào hỏi, một bước mại tới rồi Lý Vi trước giường kêu gọi, Vi tỷ tỷ, tỉnh tỉnh. Chờ sinh xong hài tử ngủ tiếp. Lúc này, đem ba cái bà đỡ đều cấp chọc giận, tới này cái gì làm muội muội, chính là một cái không thông lõi đời lăng đầu thanh, ngươi hiểu hay không đỡ đẻ a? Liền chạy nơi này tới hạt chỉ huy. Dương bà tử cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, tiến đến trước mặt tới đối A Viên giải thích, phu nhân đau thời gian không ngắn, cốt phùng nhi cũng khai không ít, nhưng chính là nửa đường thượng không có sức lực, lao đại phu cũng khai tàn nhẫn dược có thể giúp đỡ phu nhân dục sinh, chính là xin chỉ thị qua ngàn tổng đại nhân nói, không cho dùng kia dược đi xuống thúc dục, sợ bị thương phu nhân thân mình căn cốt, làm phu nhân hơi chút nghỉ một chút tái sinh cũng đúng. Chỉ sợ là lão đại phu khai tàn nhẫn dược quá tàn nhẫn đi. Thời đại này không có sinh mổ vừa nói, gặp được khó sinh cũng chỉ có thể tàn nhẫn hạ dược, hạ hổ lang chi dược, liền tính hài tử có thể sinh hạ tới, đương nương thân mình cũng hủy hoại không nhẹ. Trách không được Lư Thiên Tổng ở bên ngoài liền câu nói cũng chưa nói ra, hắn là dối dám luyến tiếp phu nhân chịu quá nhiều khổ đi. Nghĩ như thế, ấn tượng này dối tinh dối mù tỷ phu ca, vẫn là có một chút chỗ đáng khen. Lý Vi sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy, nhắm mắt lại tử khí trầm trầm nằm đến trên giường, tựa như một con mất đi sinh mệnh bút bê vải, kia cực đại cái bụng, lại còn ở không đều đều thở hổn hển. Bên cạnh bàn thượng, một chén vẫn mạo hơi hơi nhiệt khí chung nước thuốc, tản ra dày đặc cay đắng nhi, cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau, thẳng đem A Viên đánh sâu vào mấy dục nôn mửa. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải là chính mình làm ra vẻ thời điểm. A Viên hung hăng bóp chính mình tay trái hổ khẩu, rốt cuộc đem ghê tởm cảm giác nhịn đi xuống. Có phải hay không chỉ cần phu nhân đã tỉnh, liền có hy vọng thuận lợi sinh hạ tới hài tử. A Viên quay đầu đi hỏi tuổi dài nhất vị kia bà đỡ, cứ việc nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt nhất không tốt. Ngàn tổng đại nhân không cho uống dược, sao có thể tỉnh lại? Ngươi nếu là có bản lĩnh, có thể đánh thức phu nhân, lao bà tử ta là có thể đảm bảo. Giúp đỡ phu nhân đem hải tử sinh ra tới. Bà đỡ đã sớm nhận đến lo lắng, làm cả đời bà đỡ, chưa từng thấy quá nhân ra như vậy, ai mà không sớm liền quyết định bảo hải tử khó giữ được đại nhân. Chỉ cần có thể rót hạ dục sinh dược đi, để lại vài phần thần trí mẫu thân, tổng hội đem hết toàn lực liều mạng cũng muốn sinh hạ hải tử. Chỉ cần như vậy đại quan trong nhà, nam nhân do dự dự chính là không chịu làm tức phụ uống dược, thế nào cũng phải nói đại nhân hải tử đều phải. Ngoan ngoãn, nữ nhân sinh hài tử vốn dĩ chính là tánh mạng du quan nguy hiểm việc, sao có thể như vậy lòng tham. Không nói được liền phải đại nhân hài tử toàn bộ khó giữ được, chính mình thưởng bạc ngâm nước nóng không nói, này bà đỡ danh dự còn đã chịu ảnh hưởng. Ai ngờ trước mắt cái này đầy bụi đất tiểu phụ nhân, thế nhưng tàn nhẫn cắn răng một cái, nói, đây chính là ngươi nói. Quay đầu lại ta đánh thức phu nhân, ngươi nếu là không đem mẫu tử hai cái đều thuận lợi giữ được. Ta thế nào cũng phải xé ngươi này trương khoác lát miệng. Lão bà đỡ bị mắng lửa giận tận trời, một dầm chân, hảo hảo. Ngươi đi đều, chỉ cần phu nhân không cần dược là có thể tỉnh lại, giữ không nổi mẫu tử hai người tánh mạng, lão bà tử để mạng lại để. Chương 181 cầu tính tình nữ nhân. Mặt khác mấy cái bà đỡ cũng đi theo cùng nhau nộ mục tương hướng, một cái gì cũng không hiểu bà điên, liền xông tới chỉ chủ nhà Tây, ngươi có năng lực. Đã kêu phu nhân tự động tỉnh lại thử xem. A Viên lại lần nữa hung hăng khắp một phen chính mình hổ khẩu, sau đó đằng đằng đằng bước nhanh đi ra đi, thẳng đến hướng trong viện Lư Thiên Tổng bên người. hung thần ác sát dường như nữ nhân, nhớ tới chính là một cái phi thường không thể tưởng tượng chủ ý. Cái kia lại nhảy dài dòng tiểu thiếp còn ở hóc nghèo ra vẻ khoe khoang phong tao. Đại nhân, lúc này phu nhân còn không có động tĩnh, không bằng đi thiếp thân trong phòng nhìn xem tiểu tiểu thư như, gì. Cái kia gì tự còn chưa phun hoàn chỉnh, tiêu thay đổi thành ai u, một tiếng. Tiểu thiếp trường tóc bị A Viên chộp vào trong tay, thuận thế ở cổ tay tử thượng triền mấy tao, đem nũng nịu tiểu nữ nhân cấp túm ra đầu sinh đau, thân mình cũng theo A Viên động tác đi trước, trong miệng chầm chậm gọi bậy, ai? Mau thả ta ra. Đại nhân, tướng công, cứu mạng A. Đáng tiếc, A Viên này cổ sức mạnh quá mạnh, đã ở trong chớp nhoáng đem tiểu thiếp túm tới rồi phòng sinh trước cửa, vén lên mảnh liền xô đẩy đi vào. Lư Thiên Tổng mặt đen thang vẫn là như vậy hắc, rồi rôi ra tay, thế nhưng lại thả trở về, bất quá, rốt cuộc theo tới cạnh cửa nghiêng thai lắng nghe. Phu nhân này khuê mật, thật sự là sinh mánh đáng sợ, chờ thêm đi lúc này tử, thế nào cũng phải cùng phu nhân công đạo đi xuống, đừng lại để ý tới như vậy không thông lễ nghi bà điên. Hắn nhưng thật ra thiệt tình bỏ được làm tiểu thiếp ở A Viên trong tay chịu khổ, trong phòng, truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai. Phu nhân sinh hạ không tới giảm phụ nhân chuyện gì. Tiểu phụ nhân hàng đêm thắp hương dập đầu, mỗi ngày cầu nguyện phu nhân này một thai là cái thiếu gia, cấp ngàn tổng đại nhân khai chi tán diệp đâu. Ông trời không chịu mở mắt, lại không phải thiếp thân sai nhi. Bang, một cái vang dội cái tát chịu động thanh âm. Lư Thiên Tổng khoe miệng, lại lần nữa chịu động vài cái. Này nhất định là nhà mình tiểu thiếp động thủ, phu nhân khuê mật lần này liền thành thật đi. Chính là vì sao khóc kêu càng hăng hái ngược lại là nhà mình tiểu thiếp đâu. Ngươi, dám đánh ta. Đại nhân, phu quân, tướng công, mau tới cứu cứu thiếp thân A. Phu nhân cái này là muội muội thế nhưng đánh thiếp thân, ta liều mạng với ngươi. Trong phòng, tựa hồ truyền ra tới kêu loạn khuyên can can ngăn động tĩnh, tiểu thiếp giọng rút đến chưa bao giờ từng có cao, phu nhân sinh hải tử lại như thế nào lạ. Dựa vào cái gì không cho ta nói chuyện. Vừa rồi cái kia bà điên đánh ta, như thế nào không thấy các ngươi ngăn đón? Không biết hay cho các ngươi phát bạc đúng không? Mau, đều cho ta hung hăng đánh cái kia làm muội muội. Như thế nào còn chưa động thủ? Hay là còn trông cậy vào phu nhân đã tỉnh che chở các ngươi? Hừ hừ. A Viên thanh âm so nàng còn cao, hừ hừ cái gì đâu ngươi? Ngươi đã sớm ngóng trông phu nhân vẫn chưa tỉnh lại đi. Ngươi hảo tu hú chiếm tổ. Đêm này ngàn tổng phủ trở thành chính mình thiên hạ. Ngươi vừa mới nói chính là gì? Hàng đêm thắp hương cầu nguyện làm phu nhân sinh hạ tiểu thiếu gia, chỉ sợ ngươi không như vậy hảo tâm, ngươi là hàng đêm thắp hương dập đầu ngóng trông phu nhân xảy ra chuyện đi. Lại là ngao, một tiếng thét chói tai, tiểu thiếp trong thanh âm khóc nức nở càng trọng, phu nhân ngươi mở to trợn mắt, nhìn xem ngươi cái này là muội muội, ở ta Lư trong phủ hành hành ngang ngược, khi dễ muội muội ta à? Muội muội cũng không phải là tùy tiện bị người khi dễ miêu tam cầu bốn, muội muội sinh dục tướng công trưởng nữ đâu. Người đều nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân, khi dễ thiếp thân, chính là khi dễ Lư phủ đại tiểu thư. Người tới, mau tới người, đem cái này giả mạo phu nhân làm muội muội bà điên đánh đi ra ngoài. Liêu xanh tiếng thét chói tai thay đổi làn điệu nhi. Vừa mới nàng cũng thừa dịp hỗn loạn xông vào phòng sinh, một lòng trông chừng Lý Vi đâu. Phu nhân tỉnh. Phu nhân mở to mắt. A Viên vui sướng thanh âm vang ở Lư phủ nội viện, vi tỷ tỷ ngươi tỉnh. Nhưng đừng ngủ tiếp. Cố gắng một chút. Đem hải tử sinh hạ tới, muội muội ở chỗ này bồi ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ đến ngươi. Còn không mau động thủ. Đừng quên ngươi vừa rồi cùng ta hạ bảo đảm. Phu nhân tỉnh, nếu là mẫu tử ra sai lầm, các ngươi một đám đều đừng nghĩ đi tới ra cái này môn. Cái này tiểu nhân đắc trí nữ nhân hô to gọi nhỏ, nghiễm nhiên ngàn tổng đại nhân trong phủ chính là nàng nhà mình thiên hạ, ngàn tổng đại nhân tự nhiên trong lòng không thoải mái, chính là nghe được phu nhân tỉnh lại tin tức vẫn là áp xuống hỏa khí. Cấp phu nhân đổi một khối tham phiến hàng chứa, lao bọn tỉ muội đều đáp bắt tay. Cái kia già nhất ba đỡ, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu một loạt tan bài. Lý Vi thống khổ tiếng rên rỉ, lại lần nữa thấp thấp xoay quanh ở Lư phủ nội viện, quỷ môn quan trước một chuyến chắc trở. Một lần nữa bắt đầu. Thân kiều thịt quý đại tiểu thư quý phu nhân, thể lực hoạt động cơ bản không làm, cố tình sinh hài tử chuyện này yêu cầu hao phí sức lực, chỉ bằng vào tham phiến hàm chứa cũng diễn sinh không ra kế tiếp động lực. Mấy cái bà đỡ lấy ra dễ dàng không ngoài lẩu giữ nhà bản lĩnh, cuốn một cây khăn trải giường tử, từ Lý Vi bụng đi xuống đuổi, lao bà đỡ phụ trách tùy thời tra xét sản đạo động tĩnh, cùng xác nhận trẻ con tư thế cơ thể. Mỗi khi Lý Vi hợp lại mắt, A Viên cái loại này biến thái kích thích phương thức liền bắt đầu sử dụng, Liêu Xanh cũng mạo sai lầm lớn trong thiên hạ, thỏng phạm vì bị cưỡng bức gây án. Tiểu thiếp bi thương tiếng khóc lập tức vang lên, tiêm thanh quát mắng so đầu đường người đàn bà đánh đá cũng không thua kém, tiện nhân cũng dám đánh lao nương. Chờ ta đi ra ngoài, kêu ngàn tổng đại nhân giết các ngươi hai cái. Ai u, dựa vào cái gì lại đánh ta? Phu nhân hải tử sinh không xuống dưới, chính là ngươi hai cái tiện nhân làm nghiệt. Lư thiên tổng đầu đều phải nghe bạo, chính mình nạp vào cửa tiểu thiếp lại vô dụng, cũng không thể liền như vậy bị cái người ngoài cùng phu nhân nha hoàn kết phường nhi ẩu đã đi. Này thanh cái gì lạp? Chính là, cố tình chính là loại này động tĩnh có tác dụng, dương bà tử còn ở ồn ào giá cây non, lại đánh lại đánh. Di nương một đều, phu nhân là có thể chướng điểm tinh thần ra tới đâu. Bảnh, một tiếng vang nhỏ, Lư thiên tổng đầu đụng phải trên tường, đây là cái gì dục sinh phương pháp? Muốn dựa ẩu đả chính mình di nương mới có thể làm phu nhân thanh tỉnh sinh hài tử. Chính là, nếu này biện pháp hữu dụng, coi như, tiểu thiếp thế phu nhân phân ưu đi. Quay đầu lại, nhiều cấp chút trang sức gì cấp tiểu thiếp háp háp kinh. Kế tiếp động tĩnh liền lớn hơn nữa, tựa hồ hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Tiểu thiếp liên tục dựa gần đánh, thậm chí bởi vì nàng phát hiện manh mối, thà rằng chịu đựng cũng không phát ra tiếng chủ ý đều không chiếm được thực hành. A Viên kia nhà độc đâu? Rút trên đầu một cây đồng cây châm liền hướng nàng cánh tay thượng thứ, kia cây châm thế nhưng mài rũa ra một cái sắc bén đầu nhọn nhi. Bất quá đâu, chỉ cần nàng chịu phối hợp, thường thường liền lớn tiếng nhấc lên hai giọng nói, nhưng thật ra là có thể không cần lại nhai ra thịt chi khổ. Giờ phút này di nương, đã không nghĩ làm phu nhân một ngủ không tỉnh, chạy nhanh, sinh hạ tới hải tử thôi. Ngàn tổng đại nhân rõ ràng liền ở bên ngoài. Nghe được chính mình kêu như vậy thảm cũng không ngăn lại cái này điên nữ nhân, lại tiếp tục đi xuống, chính mình là có thể bị này hai cái hung thần ác sát làm hỏng dung, cái kia Liêu Xanh, chính là so làm muội muội còn dám xuống tay đâu. Nhìn đến tiểu thiếu ra đầu, phu nhân, lại kiên trì, lập tức liền phải sinh ra tới. Lão bà đỡ trong thanh âm, rốt cuộc lộ ra kinh hỉ. Ba cái bà đỡ trên đầu hãn, đều biến ảo thành hơi nước. Mỗi người đem ăn mại sức lực đều xử ra tới. Lý Vi Kính Nhi, đã sớm tiêu hao hầu như không còn, toàn dựa vào một hơi ngạnh chống kiên trì tới rồi hiện tại, ở cuối cùng mấu chốt thượng, lại khép lại đôi mắt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có khí lực cùng A Viên nói một chút cái gì. Quá mệt mỏi, cũng quá đau. Nàng là thật sự không nghĩ tái sinh. Lý Vi ngươi cái người nhát gan, không phụ trách nhiệm mẫu thân. Ngươi mở to mắt nhìn xem. Ngươi nếu là như vậy đã chết, chúng ta mổ bụng cũng đến đem hải tử ôm ra tới về sau, đã kêu con của ngươi kêu nữ nhân này làm nương, kêu con của ngươi chịu ngược đãi, kêu ngươi ở âm tào địa phủ cũng không yên phận. Lý Vi, ngươi chạy nhanh mở to mắt, tỉnh lại. Lập tức, lập tức, lập tức. A Viên phẫn nộ gào giống, liền vang vọng ở bên tai, tiểu thiếp khóc tiếng la cũng càng thêm thê lương, đừng trách ta. Ta không dưỡng phu nhân nhi tử, ta không dám làm phu nhân nhi tử kêu ta nương, ta không dám làm. Đối, ngươi một cái tiểu thiếp nơi nào có tư cách dưỡng dục phu nhân nhi tử. Ngàn tổng đại nhân khẳng định muốn khác cưới một người tuổi trẻ tiểu thư khuê các vào cửa, phu nhân nhi tử phải kêu nhân ra làm nương, đây chính là mẹ kế. Lý Vi, ngươi lại không mở to mắt, ngươi nhi tử liền rơi xuống mẹ kế trong tay. Ngươi quên mất chính mình là như thế nào chịu mẹ kế cha tấn sao. Lý Vi mí mắt, rốt cuộc lại dãy rủa mở to mở ra, một chuỗi nước mắt chảy xuống khuôn mặt, cho tàn trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng về phía A Viên phương hướng. Phu nhân tỉnh, lại cố gắng một chút, liên thương một chút nhi, là có thể đem tiểu thiếu gia sinh hạ tới. Lão bà đỡ tay phải ước lượng một phen nấu hảo kéo, đã chuẩn bị cuối cùng xung phong. A Viên nước mắt cũng lăn ra tới, ngón tay buông lỏng ra sủi lơ tiểu thiếp, bổ nhào vào Lý Vi mép giường. Vi tỷ tỷ đừng nghĩ tam tưởng bốn, ngươi đứa nhỏ này liền tính ta tưởng dưỡng, ngàn tổng đại nhân cũng sẽ không đồng ý, ngươi liền nhận mệnh đường cái này mẫu thân đi. Ai mang theo hài tử cũng không bằng chính mình mang nhất thân nhất thiệt tình. Nàng cùng Lý Vi tương giao không đủ một năm, lại có thể từ Lý Vi trong ánh mắt nhìn ra gửi gắm chi ý, chê cười, kia sao có thể? Chính mình đem ngàn tổng đại nhân tiểu thiếp đánh hoàn toàn thay đổi, vô cản sụ liền vì chính là Lý Vi có thể bình an sinh hạ chính mình hài tử, cũng không phải là vì thay người dưỡng một cái tiểu bao tử. Huống chi ngàn tổng đại nhân như thế nào sẽ đem chính mình cốt nhục giao cho họ khác người nuôi nấng? Hắn nhất định thà rằng bị tân phu nhân hoặc là tiểu thiếp cấp dưỡng mù dưỡng tàn dưỡng đã chết. Đem phu nhân thượng thân lót. Lão bà đỡ quyết tâm lập tức động thủ, máu đã thẩm thấu mãn giường vải bông đệm giường, hài tử sinh ra sắp tới. Dương bà tử cùng Liễu Xanh hợp lực đem Lý Vi nâng lên nửa người trên, A Viên dùng chính mình làm thịt lót, ôm lấy Lý Vi trước ngực cùng đôi tay. Vi tỷ tỷ, cố lên. Dùng sức. Tiểu thiếu gia còn muốn nhận ta làm mẹ nuôi đâu. Đã đem lỗ thai từ ngoài cửa chuyển tới cửa sổ bên cạnh Lư Thiên Tổng, lại chạm vào một chút đầu, ai cấp cái này phụ nhân quyền lực, tùy ý ẩu đả chính mình tiểu thiếp không nói, chính mình nhi tử, nàng cũng muốn đoạt lấy đi làm con nuôi. A, một tiếng buồn kêu, lão bà đỡ tiếng hoan hô vang lên, sinh hạ tới. Hai tử bình an sinh hạ tới. Chương 182 gieo cây củ hấu, thượng. Lư Thiên Tổng thân mình hung hăng lung lay mấy cái, rốt cuộc. Sinh. Chính là, vì cái gì không có nghe được hải tử tiếng khóc? Chẳng lẽ, bạch bạch bạch, vang dội đập thanh thế nhưng liên tục tam hạ, hôm nay đây là sừng sao lạc. Ngàn tổng trong phủ sinh linh đều phải gặp ẩu đả. Hoa, hoa, trẻ con khóc nỉ non thanh, như vậy tốt đẹp vang vọng ở bên hai. Phu nhân, là cái tiểu thiếu gia, Lý Vi ở hải tử kiều nộn tiếng khóc, lại lần nữa đã ngủ. A Viên bỗng nhiên che mặt lao ra môn đi. Thân mình run bần bật, một khi đi đến ngoài cửa 2 mét chỗ, đột nhiên không người đại phun đặc phun lên. Còn có một cái chạy ra khóc hoa lê dính hạt mưa, là Lư Thiên Tổng tên kia bị ủy khuất tiểu thiếp, nũng nịu nhào hướng ngàn tổng đại nhân ôm ấp, đại nhân, thế thiếp thân làm chủ a. Phu nhân cái kia làm muội muội, còn có Liêu Xanh nha đầu chết tiệt kia, hơi kém không đánh chết thiếp thân a. Lư Thiên Tổng trong mắt ý vị khó phân biệt, vây vây tay, đối Lư quản sự dặn dò nói. Têu hai cái nha hoàn hầu hạ một chút bạch phu nhân, đợi đến trong phòng nghỉ ngơi một lát, hôm nay, nàng vất vả. Có thể không vất vả sao? Lại là đánh lại là mắng lại là khóc lại là kêu, so hát tuồng đều làm được đầy đủ, Lư quản sự khỏe miệng cũng chịu vừa kéo, chạy nhanh an bài người chiếu ứng A Viên. Lư Thiên Tổng chậm rãi đem tiểu thiếp đẩy ra thân mình, rũ mắt nói, đi rửa cái mặt trở ra, bộ dáng này, đừng dọa tới rồi hải tử. Nũng nịu tiểu thiếp kia đầu đã bị đánh thành đầu heo, bên trong chẳng những có A Viên dấu vết, Liêu Xanh kia nha đầu, đã sớm nhìn cái này vênh váo tự đắc tiểu thiếp không vừa mắt, thật vất vả mới được cái danh chính ngôn thuận cơ hội, như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình. Có làm thiếp dũng khí, liền phải làm tốt tùy thời bị đánh chuẩn bị không phải. Này vẫn là nhẹ, có tính tình bà chủ, trực tiếp đổng giết tiểu thiếp đều không hiếm lạ. Chỗ nào còn có thể tha cho ngươi ở trượng phu bên người khóc khóc chít chít khoe khoang phong tao. Nũng nịu tiểu thiếp đôi tay một sờ khuôn mặt, lập tức hoa dung thất sắc, ngào, một tiếng liền hướng bên ngoài chạy, tiểu thiếp sao, luôn là lấy mạo mỹ vì đệ nhất sinh tồn muốn vụ, một khuôn mặt nếu là hủy hoại, đã có thể hết thể toàn xong rồi. Bên trong dọn dẹp lưu loát, hai vị lao đại phu lại lần nữa bị mời vào nội thất cấp phu nhân bắt mạch, tuy rằng mất máu rất nhiều, khí lực hao hết. Nhưng là, thân thể không có gặp quá lớn tổn thương, nhiều bổ bổ dưỡng dưỡng, vẫn là có thể khôi phục khỏe mạnh, về sau sinh dục năng lực mặt trên, cũng không ngại. Đi theo cùng nhau tiến vào phòng sinh Lư Thiên Tổng, giờ phút này mới thật là cảm khái vạn ngàn. Mới đầu Lý Vi thoát lực hôn mê, hai cái lao đại phu khai ra trung dược. Liền trước tiên nói ra này hổ lang chi dược tệ nạn, đại nhân có khả năng khó giữ được tánh mạng, ít nhất. Về sau là tuyệt đối không có khả năng tái sinh dục. Một cọc đổ máu thảm án thế nhưng bị một cái ở nông thôn bà điên cấp toàn bộ viết lại, Lư Thiên Tổng làm trợ phu, làm phụ thân, thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt cái này toàn vô quy củ cử chỉ thô lô động một chút ẩu đả chính mình tiểu thiếp tân nhân. Kia trương khóc dơ hề hề đầu heo mặt, bị thu thập quỷ khóc sói gào mất mặt tướng, Lư Thiên Tổng như thế nào đều không thể quên được, thế cho nên từ nay về sau. Tiểu thiếp khôi phục hoa dung nguyệt mạo, lại vẫn là hoàn toàn mất đi niềm vui, này đốn đánh, là sinh sôi bạch ăn. Từ đây, Lư trong phủ nhiều một cái căm hận A Viên hận tới rồi xương cốt phùng nhi nữ nhân. Lư trong phủ từ trên xuống dưới vui mừng khôn xiết, phu nhân lão gia mừng đến quý tử, cái nào đều không thể thiếu ban thưởng, không khí náo nhiệt liền cùng ăn Tết dường như. Lý Vi ngủ đến trời đen kịt, Á Viên hơi làm nghỉ ngơi, liền ý muốn về nhà. Cưới xe chạy như bay nữ tử, thật sự quá kinh thế hai tủ. Làm một cái bị phong kiến tư tưởng vài thập niên độc hại ngàn tổng đại nhân, như thế nào còn có thể làm một màn này ở trước mắt tái hiện. Cho nên, Lư quản sự phụng mệnh đem hai đợt xe đưa về tiệm mì sợi, A Viên đâu, cần thiết ngồi xe ngựa về nhà mới có thể cho đi. Hơn nữa, ngàn tổng đại nhân cũng không tính keo kiệt, trên xe ngựa thả 10 thất lăng là tơ lụa, đều là Lư gia cha mẹ làm người tân đưa tới kinh thành đặc cung mặt hàng, mỗi một con giá cả đều thực xa xỉ. Đánh xe gã sai vật ở tiệm mì sợi trước xuống đất, kéo lại dây cương, mới tư tư ngải ngải nguyên câu dọn ngàn tổng đại nhân nguyên lời nói, thỉnh bạch phu nhân vui lòng nhận cho lễ vật, lấy tỏ vẻ đối hôm nay trợ giúp sinh sản lòng biết ơn, kia gì, nhận con nuôi sự tình, liền không cần đề ra. A Viên hạnh hạch mắt nhi lại lần nữa trừng lớn, lạnh như băng đối gã sai vật chuyển đạt ý kiến, hài tử là tỷ tỷ của ta sinh, có nghĩ nhận con nuôi cùng hài tử cha không quan hệ. Ta trợ giúp tỷ tỷ cũng là phân nội sự tình, không cần phải ngàn tổng đại nhân đưa tạ lễ, này đó đố nguyên dạng mang về đi. Đến nỗi Lư Thiên Tổng nghe được đáp lời, là như thế nào nổi trận lôi đình, A Viên nhưng vô tâm tình đi quảng. Hơn nữa chờ lần sau A Viên tiến đến an ủi sản phụ Lý Vi, thế nhưng chút nào dấu vết cũng chưa lậu ra tới, ngược lại là Lý Vi thực vui sướng ôm hải tử làm kêu mẹ nuôi. Lư Thiên Tổng này một hơi, như vậy nghẹn ở trong bụng, chậm rãi nhi tiêu hóa đi thôi. Ở A Viên cảm nhận chung, hai tử hình thành, cùng đương cha quan hệ thật sự không lớn, chỉ là ham vui vẻ khi cống hiến một quả tinh tử mà thôi, có cái gì quyền lợi an trí hài tử tương lai cùng kêu ai làm nương công việc. Lý Vi thân thể không dưỡng hảo, hai tử lễ tắm 3 ngày liền không có đại làm, chỉ chờ trăng tròn thời điểm, trong kinh thành ngàn tổng đại nhân cha mẹ cũng đi vào, mới có thể biến yến khách khứa, bốn phía tuyên dương. Thực kỳ dị một cái hiện tượng chính là, từ sinh sản ngày đó ở Lư Phủ phun ra cái trời đất u ám, A Viên nôn nghén hiện tượng, thế nhưng thực đột ngột liền kết thúc, tiến vào ăn gì cũng ngon cường thịnh thời kỳ. Đương hạnh phúc huyển mô hình rốt cuộc hoàn công, A Viên cùng Lý Vi hợp tác hạnh phúc huyển bán phòng chỗ cũng dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, chỉ còn chờ Lý Vi qua trăng tròn, có thể ra cửa, liền phải khai trương đại cát. Hạnh phúc huyển con đường trải đang ở tiến hành chung, đất hoang thượng hố đất cao cương không ít. Yêu cầu nhất nhất đẩy bình lót thật đào đất cơ, đầu tiên liền yêu cầu từng điều thông suốt con đường. Viên huyện lệnh hiện giờ càng thành tiệm mì sợi khách quen, hận không thể ôm hạnh phúc huyện mô hình ngủ, trừ bỏ nhà mình các huynh đệ hôn phòng dự định, cái thứ nhất giao tiền đặt cọc chính là viên huyện lệnh chính mình. Hắn ở Chu Dương trấn ngốc thực thoải mái, nổi lên đem thê nhi già trẻ đều mang lại đầy tâm, tự nhiên, lao huyện nha hoàn cảnh có thể so không được hạnh phúc huyện. Hắn ấy lòng còn nghĩ như vậy mà dưỡng lao đến chết đâu. Có thể ở lại ở thân thủ quy hoạch quá thổ địa thượng, kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ. Chu Dương huyện ở hắn thống trị hạ an cư lạc nghiệp, các hạng chính sách thi hành không bị ngăn trở, viên huyện lệnh thực thỏa mãn. Đối với A Viên, cái này cộng đồng trải qua quá sinh tử tiểu phụ nhân, lại loáng thoáng biết trượng phu của nàng rốt cuộc là ai lại đi nơi nào bi kịch nhân sinh, hắn là thật sự muốn chiếu cố một phen. Từ không hề nôn ngén, A Viên mất đi thịt thịt lại bắt đầu quay lại, một tháng thời gian, liền chuyển hóa thành một cái châu tròn ngọc sáng đoan trang thiếu phụ. Đương nhiên, đây là không quen thuộc nàng nhân tài sẽ hạ phán đoán. Ít nhất, Lư Thiên Tổng Đại Nhân cũng không dám gật bừa, cứ việc hôm nay, vì ăn mừng Lư gia bảo nhi trang tròn, A Viên riêng hóa trang điểm nhẹ, xuyên tân thiết kế thai phụ váy áo, quang thải chiếu nhân không phải một chút nhi, Lư Thiên Tổng vẫn như cũ trong lòng thực không thoải mái. Kiến thức quá nữ nhân này đánh người hung tướng, như thế nào cũng cùng mỹ lệ nhu huyền không khớp đầu nhi, càng không nói đến đoan trang hào phóng. Một cái khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên đó là vị kia bị hung tàn sửa chữa quá Dương Di Nương. Liêu Xanh mỗi ngày đi theo Lý Vi bên người, có phu nhân che chở, nàng không dám áp dụng bất luận cái gì trả thù thủ đoạn, nhưng là đối A Viên, hừ hừ, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải cấp cái này ở nông thôn phụ nhân một cái đẹp. Lư trong phủ hôm nay răng đèn kết hoa, cứ việc biên cảnh thượng khai chiến tin tức đã truyền mở ra, nhưng là bên người không người tử thương, liền cảm thụ không đến chiến tranh không khí, đại gia như cũ ca vũ thăng bình, nhất phái tường hòa cảnh tượng. Viên huyện lệnh cũng tới trợ hứng, Chu Dương huyện sở hữu có thân phận có tiền nhân gia đều tới rồi chàng, toàn bộ ngoại viện dòng người rộn ràng nhôn nháo, so chợ thượng còn muốn náo nhiệt. Lại vừa lúc gặp tháng 5 mặt trời rực rỡ thiên, yến hội liền bày ở bên ngoài, nam nữ phân ngồi, trung gian cách một đạo bình phong, tiếng cười nói lẫn nhau đều nghe được rõ ràng. Mã Vương gia lần này xuất chinh, hẳn là làm hoàn toàn chuẩn bị, nghe nói hắn mệnh chính mình con trai độc nhất làm tiên phong quan, ra trận giết địch cũng không lùi bước, thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Nam Tân Tịch Thượng, luôn là muốn nói chuyện với nhau một chút quốc gia đại sự lấy chứng minh chính mình trung quân ái quốc. Đúng vậy đúng vậy. Ta còn nghe nói, vị này Mã Tiên Phong mọi thứ gương cho binh sĩ, cùng những binh sĩ cùng ăn cùng ở, chưa bao giờ làm đặc thù, những binh sĩ mỗi người đều cam nguyện trước ngựa truy đặng, anh dũng giết địch đầu. Nguyên lai ở kinh thành như vậy bất hảo quý công tử, hiện tại vừa lên chiến trường, thế nhưng lột sắc thành mỗi người ca tụng anh hùng hảo hán, chắc không được Mã Vương gia yên tâm làm nhi tử thượng chiến trường giết địch. Ta còn nghe nói, vị này Mã Tiên Phong kỳ thật lực lớn vô cùng. Ban đầu ở kinh thành thoạt nhìn tay trói gà không chặt dường như, lại đều là hoài mới không lâu, cùng Mã Vương gia tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc, trời sinh chính là một cái đại anh hùng. A Viên sở hữu lực chú ý, đều bị thả xuống tới rồi cách vách bình phong sau nghị luận thượng, có thể như vậy rõ ràng nghe được Bạch Lão đại tin tức, cỡ nào chân quý. Cái kia một đi không trở lại hàm hậu nam nhân, thế nhưng lột sắc thành mỗi người trong miệng tán thưởng không thôi đại anh hùng. Làm thê tử trong lòng vô cùng kích động, rồi lại không thể ngôn cùng người khác nghe, con liền trí thân các đệ đệ muội muội cũng không thể. Nhưng là, chính mình lúc trước quyết định vẫn là chính xác, đưa Bạch Lão đại thượng chiến trường, cứ việc thế thân chính là người khác danh nghĩa, cái kia người khác, kỳ thật chính là chính hắn. Bạch Lão đại trong thân thể lưu động máu, liền thuộc về chiến trường, giống như số mệnh mỗi một cái quẻo vào chỗ an bài, ai đều tránh không khỏi đi. Chỉ cần biết hắn là an toàn, thì tốt rồi. Nàng chỉ tới kịp nghe nam nhân kia một bản thượng động tĩnh, lại không có chú ý tới Lý Vi đã tiền hô hậu ủng ôm Lư Bảo Nhi tới kính rượu, cái kia trong mắt thủ cục loạn chuyển tiểu thiếp Dương Di Nương, cũng ra dáng ra hình đi theo một bên. Vừa thấy đến A Viên, kia nha đôi mắt liền chuyển động bất động, hận không thể lập tức phun ra hỏa tới, đem kẻ thù thiêu cái thi cốt vô tổn. Tỷ tỷ, như thế nào không cho làm muội muội uống trước thượng một ly rượu mừng? Nói không chừng nàng cũng có thể dính lên tỷ tỷ quang, trở về lập tức liền có mang có thai đâu. Chương 183 gieo cây củ hấu, chung. Này nha nói không thể nói không ác độc, ở sớm biết rằng A Viên trượng phu không ở bên người thời điểm, nói ra như vậy một phen lời nói tới, có thể nói trói lọi muốn ghê tởm đến A Viên cùng Lý Vi. Lý Vi mắt lạnh quét một chút Dương Di Nương, một đôi tay liền đệ tiểu bảo nhi tiến lên, làm mẹ nuôi ôm một cái đi. Kính mẹ nuôi một chén lớn rượu. Ta này rượu nhưng uống không được. A Viên cười đứng lên, vươn tay cánh tay đi ôm tiểu hoa nhi, giải thích nói, vi tỷ tỷ có điều không biết, muội muội thật đúng là đã có thai, lúc này, gần 3 tháng đâu. Dương Di Nương một khuôn mặt nhất thời phiếm tím, thời đại này nữ tử có thai trong người, là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình, vốn dĩ tưởng cấp A Viên một cái nan kham, thế nhưng lại làm nàng khoe khoang thượng. Ngàn tổng phu nhân như thế lễ ngộ thân mật là muội muội, một bên ngồi cùng bản phụ nhân nhóm tự nhiên cũng thực thân cận, trong lúc nhất thời chúc mừng thanh nổi lên bốn phía, đối Lư phu nhân mừng đến lân nhi, đối A Viên hỉ hoài có thai. Lý Vi hung hăng ninh A Viên một chút, đem bảo nhi chạy nhanh nhận lấy, ngươi như thế nào không nói sớm. Mệt ngày ấy còn sốt ruột ma hoảng đuổi tới, ngàn tổng nói, ngươi còn đặng kia chiếc quỷ xe. Thật không nghĩ muốn mệnh. Hắc hắc, A Viên ngây ngô cười. Nàng cũng biết có thai nữ nhân muốn kiểu quý một ít chính mình, chính là trên đỉnh đầu không có trưởng bối nhìn, chính mình chính là chính mình ông trời, nhất thời xúc động lên, hoàn toàn không có cố kỵ, xong việc, mới là ngụy tẩu tử cấp thuyết giáo một hồi. Nhưng là cũng rất kỳ quái, đương nương chắc nịch đi, đứa nhỏ này cũng kiên cường, lại là la lối khóc lóc lại là hành quân gấp đặng hai đợt xe, hai tử như cũ an an ổn ổn ngốc tại trong bụng. Bất quá, Lý Vi rốt cuộc cảm thấy băn khoăn. Đem A Viên rượu cũng miễn. Dặn dò nói, quay đầu lại ta an bài trong phủ lão đại phu cho ngươi bắt mạch. Mang thai chuyện này cũng không thể coi như trò đùa. Vừa lúc, từ lần đầu tiên cái kia tề đại phu nói gì mạch tượng quá loạn hư hư thực thực mang thai lúc sau, thật đúng là không có lại hảo hảo nhìn quá thân mình chẳng uống. A Viên hì hì cười, gật đầu đáp ứng. Nguyên bản tỉ mỉ cắt quần áo, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì thân thể thượng khác thường tới. Hiện tại thành thông báo khắp nơi, đại gia liền càng xem càng cảm thấy bên trong có hóa nhi. Cái kia Dương Di Nương oán hận tay rào khăn, đi theo Lư phu nhân rời đi đi khắc trên bàn kính rượu. còn không quên lúc nào cũng đảo qua ác độc ánh mắt. Giống như ngày đó khi dễ này nhà khi dễ tàn nhẫn chút, A Viên chớp chớp đôi mắt, bất quá, cái nào khuê mật sẽ thấy bạn tốt ra tiểu tam tiểu tứ có thể thân mật lên. Sớm hay muộn đều đến binh qua gặp nhau mà thôi. Tiệc rượu tới rồi nửa đường thượng, cái này thấy không rõ tình thế Dương Di Nương, thế nhưng ôm chính mình nữ nhi ra tới thấy khách khứa, nói là thời gian dài, hài tử khóc lóc muốn Di Nương đâu. Không ít phụ nhân xuất phát từ lễ nghi, sôi nổi lấy ra trên người đeo tiểu lễ vật đưa cho hài tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật lâu. Này nữ nhi tốt xấu phải gọi lư phu nhân một tiếng mẹ cả, trên danh nghĩa cũng là Lý Vi hài tử. A Viên đoan chính ngồi, cứ việc cũng cảm thấy kia hài nhi là vô tội, rốt cuộc tâm ý khó bình, không chịu lại xá tài đưa tặng lễ vật, thậm chí không hy nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái. Dương Di Nương nhìn ra A Viên ý tứ, ôm hài tử đơn khác xẹt qua A Viên ghế, lưu lại một câu, nghèo kiết hủ lậu ở nông thôn bà tử. Là đâu? Bất quá ta lại nghèo, cũng khinh thường với cho người ta làm thiếp làm tiểu, ở nông thôn kia địa phương, thật đúng là không thế nào lưu hành một thời đem nữ nhi đưa cho người làm thiếp. A Viên lập tức đánh trả, hành hạch mắt sáng ngời có thần, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đây là nàng hiếu chiến thần kinh lại hưng phấn duyên cớ, nếu đã thành không được bằng hữu, đem mặt sẽ đến càng khai chút. Kéo đại điểm nhi cừu hận giá trị cũng không tồi. Loại này hành vi, tục xưng loại cây củ hấu, lúc ấy giải hạt giống giải vui vẻ thích ý, kia cây củ hấu là mang thủ, sớm muộn gì phải về tới lại chát người chân. Lộ thiên sân khấu thượng bắt đầu rồi nha y y nha nha ngâm nga, sướng chính là Tây Sương ký điệu hát kể, kỳ thật là điệu hát kể chung một bộ kiệt xuất tác phẩm, đem oanh oanh chuyện kia kiện luyến ái chuyện xưa tăng thêm đủ loại hợp lý tổ chức, tiến hành rồi tất yếu gia công. Tăng mạnh hài kịch nhân tố cùng hiệu quả. Đáng tiếc A Viên là một cái không quá giải phong tình nữ nhân, nghe cái biết cái không, ngược lại mơ màng sắp ngủ. Liêu Xanh lặng lẽ tiến đến tương thỉnh, làm A Viên đi xương phòng bắt mạch, nói là Lao Đại Phu đã chờ ở bên trong. Hai người cười nói hướng xương phòng đi, cùng nhau phát quá hư xính quá hung, lại sắp trở thành thân chị em dâu, tự nhiên không khí vui vẻ đến không được. Lại hồn nhiên không có chú ý tới, phía sau. Còn có một đôi ác độc đôi mắt, gắt gao đi theo. Vẫn là lư trong phủ kia hai cái lao đại phu, đối A Viên kia một ngày lợi dụng tiểu thiếp tồn tại kích thích phu nhân thức tỉnh phương thức còn lòng còn sợ hãi, đối Liêu Xanh cũng là tất cung tất kính, rất sợ chọc tới hai cái nữ sát thần. Lý Vi cũng tùy theo tới rồi, nàng nhớ thương A Viên thân thể chẳng huống, đem tiểu bảo nhi đưa về phòng ngủ nghỉ ngơi. Một cái bắt mạch lao đại phu như mày, thay đổi một cái khác, tê, một tiếng trầm âm. Lúc này, nhưng đem ở đây ba nữ nhân đều cấp khẩn trương hỏng rồi, là thai nhi có cái gì bất chắc sao? Rõ ràng A Viên sinh long hoặc hổ bộ dáng, so tiểu nha đầu còn hăng hái đâu. Vẫn luôn sống được vô tâm không phổi A Viên, giờ phút này thật là cảm nhận được đem tâm nhắc tới cổ họng nhi cảm thụ, hỏi ý nói âm thanh đều run run, đại phu lại nói không sao, tình huống như thế nào, ta đều có thể đĩnh đến trụ. Giờ phút này, cỡ nào hối hận không nên tùy hứng hành động. Lại là chạy lại là nhảy lại là đặng hai đợt xe, thường xuyên quên mất chính mình đã là một cái sắp làm mẫu thân người, hung thần ác sát quá A Viên, nước mắt lưng tròng giống như bị vứt bỏ tiểu cầu. Lý Vi ôm lấy nàng bả vai, trong miệng liên thanh an ủi, đừng sợ, đều oán ta ngày đó sinh sản dọa tới rồi ngươi, mới đặng xe tới rồi cứu mạng, ảnh hưởng tới rồi hài tử, muội muội ngươi đừng lo lắng, tiểu bảo nhi chính là ngươi hài tử nếu là có vấn đề, ta đem bảo nhi cho ngươi. Cỡ nào khẳng khái nữ nhân A. Cỡ nào trượng nghĩa khuê mật. Tuy rằng bảo nhi thuộc sở hữu kỳ thật nàng cũng không làm chủ được nhi. Liêu Xanh cũng đi theo khóc, liên tiếp thanh oán trách chính mình, đều oán nô tỉ mới đúng. Ngày đó ta không nên chờ A Viên tỉ tỉ động thủ, đánh người việc ta chính mình là có thể làm được. Nghe một chút, này đó ác độc nữ nhân nói đều là nói cái gì. Ngoài cửa mặt, nghe lén vách tường rác người đem hàm răng cắn khanh khách vang. Hai vị lão nhân ra bị ba nữ nhân làm ầm ĩ đầu phát trướng, lẫn nhau tương đối nhìn thoáng qua, đều là thật mạnh thở dài một hơi. Lư phu nhân, kỳ thật không phải hài tử có việc nhi, là Lý Vi tóc căn nhi đều phải tạc đi lên, không phải hài tử có việc nhi, đó là A Viên thân thể xuất hiện chẳng huống. Xem này hai cái đại phu khó có thể mở miệng bộ dáng, này chẳng huống còn không nhỏ. Chính mình thật vất vả mới được một cái chịu giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo bằng hữu, như thế nào có thể mắt thấy nàng thân thể bị thương tổn. Lý Vi cùng Liễu Xanh so đương sự bản thân còn tuyệt vọng bi thương đâu. A Viên chân cẳng cũng có chút nhũn ra, nhưng là, chết cũng đến chết cái mình bạch đi. Lão như vậy cổ họng hự xích không nói cái kiên định lời nói nhi, tỷ này trái tim liền phải nổ ra. Chạy nhanh, nói ta như thế nào lạ? Địa phương nào ra tật xấu? Còn có thể hay không chị? Những lời này, dùng chính là giống. Hai cái lao đại phu một cái đẩy một cái khác, rốt cuộc tư tư ngải ngải biểu đạt một chút đau kịch liệt tâm tình. Không phải, bạch phu nhân thân thể có tật xấu, là khả năng, có lẽ, không sai biệt lắm. Này mạch giống, hai cái, hai đứa nhỏ. Công đạo xong rồi những lời này, hai cái lao đại phu đều trường thở ra một hơi, sau đó, vô hạn bi thương lại hoảng sợ nhìn phía khổ chủ nhi A Viên. Như vậy thời đại, hoài song thai phụ nhân bị cho rằng là cực không cắt tưởng, sinh hạ tới hai cái thai nhi cũng sẽ bị nghìn người sở chỉ, yêu nghiệt quái thai chính là bọn họ đại danh tử. Song thai. Lý Vi thân mình mềm mại sau này liền đảo. May mắn Liêu Xanh kịp thời nâng ở. A Viên tâm, cũng ở trong nháy mắt hoa lạnh. Từ cái kia điên khủng khất cái bà tử, từ bạch lao đại đau khổ thân thế, nàng đã sớm biết sinh song thai là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Chỉ là, nàng trước nay không đem chính mình mang thai cùng song thai kết hợp lên quá, thứ này, cũng là có di truyền nhân tố sao. Nàng đôi tay, vô ý thức bảo vệ chính mình bụng, hiện tại, nàng còn không cảm giác được hài tử tồn tại, chính là, làm một cái mẫu thân, nàng đã thật sâu yêu trong bụng tiểu sinh mệnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đâu? Lý Vi rốt cuộc run rẩy đứng lên thân mình, bắt được A Viên bả vai, trong mắt trừng mắt nhìn lên, muội muội ngươi nghe ta. Lập tức, đem hải tử đánh hạ tới. Không cần do dự, ngươi còn trẻ, về sau, còn có thể lại hoài thượng hải tử, này song thai, khẳng định không được. Hai vị lao đại phu lúc này mới đem lời nói nhanh nhẹn. Nếu là bạch phu nhân nghĩ kỹ, lao phu có thể lập tức phối dược, thừa dịp tháng nhi còn nhỏ chút, đánh hạ tới hài tử, đối cơ thể mẹ thương tổn không tính quá lớn. Tâm loạn như ma A Viên, lại lần nữa đem tay trái hổ khẩu véo ra máu tươi, rốt cuộc, cảm xúc ổn định xuống dưới. Nàng nâng lên mí mắt nhìn về phía lao đại phu, nhẹ giọng hỏi, tháng này phần, đã có thể xác định sao? Còn có cần hay không chờ một chút lại nghiệm chứng? Hai cái lao giả cho nhau lại liếc nhau, đều chậm rãi lắc đầu, không cần, lại đợi. Mạch tượng thượng căn bản, không lừa được người, con rất rõ ràng. Hảo. A Viên gật đầu, đông nhiên xả ra một nụ cười, thực tha thiết nhìn về phía hai vị lao đại phu, có thể hay không thỉnh cầu các ngài, coi như chưa bao giờ vì tiểu phụ nhân đem quá mạch. Coi như không biết chuyện này. Ta, đều có an bài. Lý Vi nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc. Lay động khởi A Viên tay, ngươi đừng xúc động, này song thai sinh không được. Chẳng những hải tử tánh mạng khó bảo toàn, ngay cả ngươi, cũng sẽ không bị cho phép ở bất luận cái gì địa phương sinh tồn. A Viên muội muội, ngàn vạn tam tư đừng xúc động A. Xúc động là ma quỷ, A Viên biết, chính là, một cái mâu thân vì bảo hộ chính mình hải tử, như thế nào có thể không xúc động, không yên nhưng cùng ma quỷ giao tiếp đâu. Vi tỷ tỷ thả an tâm, hiện tại tuyệt vọng còn hơi sớm. Ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tới. Hai tử là của ta sẽ bảo hộ bọn họ. Người đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, huống chi đến từ văn minh thời đại A Viên, chưa bao giờ tin tưởng song bảo thai không cắt tưởng có lẽ có truyền thuyết. Chương 184 gieo cây củ hấu, hạ. Tức là như thế, kia, muội muội lại nhiều suy nghĩ, phàm là có thể bang thượng đội, tỉ tỉ hết thảy đều toàn lực đi làm. Liêu Xanh, nhị vị đại phu. Thỉnh vì ta này muội muội bảo mật đi. Chúng ta coi như, chưa từng có đem quá mạch giống nhau. Lý Vi lau mặt, xem như đem nan để giao cho A Viên chính mình làm quyết định, vừa mới sinh dục bảo nhi nàng như thế nào có thể không rõ, làm một cái mâu thân đi vứt bỏ chính mình cốt đủ, đó là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện nhi. Hai vị lao đại phu tự nhiên không phải nhiều chuyện người, nhất nhất hứa hẹn sẽ bảo thủ bí mật, sau đó chạy nhanh cáo tử ra sương phòng. Lý Vi đánh lên tinh thần, lại dặn dò A Viên nói mấy câu, ba người mới làm bạn về tới trong yến hội. Tuy rằng giờ phút này, đối với ở bên ngoài xa giao, đều là một chút tâm tình đều không có. A Viên không phải một cái chịu bị nhốt khó đả đảo người, càng không nghĩ trên đường ra khỏi hội trường, uổng bị người khác hỏi thăm thị phi. Chỉ là, liền như vậy trong chốc lát tử công phu, nữ bữa tiệc không khí thế nhưng trở nên hết sức quỷ dị. Mỗi một bàn bàn tiệc thượng đều là châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi phụ nhân, Dương Di Nương đang ở trong đám người khe khẽ nói nhỏ, đương ba người theo thứ tự đi tới thời điểm, đột nhiên, tựa như n nở cái 500 chỉ vịt la hoảng trong yến hội, lặng yên không một tiếng động chừng một phút. Sân khấu kịch thượng, còn ở ân ân nha nha sướng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chính là lại một vòng long long nghị luận thanh, A Viên vừa rồi nơi bàn tiệc thượng, phụ nhân nhóm sôi nổi rút lui chiến trường. Mỗi người lấm la lấm lét chuyển đi khác trên bàn. A Viên bước chân một đốn, từ gan bàn chân ra chuyển đến lạnh lẽo lại một lần đánh úp lại. Nàng sống lưng định đến thẳng tắp, ánh mắt cũng càng ngày càng âm lãnh, ở khiếp sợ cùng hoảng sợ cùng đáng thương đáng giận ánh mắt giao tiếp chung. Chuẩn xác. Tìm được rồi đắc y đến vặn vẹo một đôi mắt. Là Dương Di Nương. Là A Viên từng gần gieo một gốc cây độc cây củ hấu. Rốt cuộc được đến cơ hội, thứ hướng A Viên bàn chân nhi. Lý Vi quay đầu lại, bắt được A Viên một bàn tay, lập tức hướng vừa rồi cái bàn kia đi đến, tới, muội muội vẫn là đi láo chỗ ngồi, làm tỉ tỉ hảo sinh cảm ơn muội muội hỗ trợ, đem Bảo Nhi bình an sinh xuống dưới, người nhà. Chính là tỉ tỉ mệnh phúc tinh. Liêu xanh đôi mắt quét về phía đứng thẳng ở một bên một ngốc ngốc vũ giả, trách mắng, không thấy được phu nhân cũng muốn bồi khách quý ăn cơm sao. Còn không đổi mấy bộ sạch sẽ bộ đồ ăn đi lên. Vũ gia đại mộng mới tỉnh dường như, làm lễ vội vàng ra bên ngoài chạy. Lý Vi mỉm cười, với tay làm Liêu Xanh cũng ngồi, ngươi lập tức liền không phải lư phủ hạ nhân, cũng đừng lưu trữ quy củ nhiều như vậy, tới, cùng nhau ngồi xuống tâm sự thiên nhi, cùng ngươi cái này thần chị em dâu cũng nhiều giao lưu một chút cảm tình. Lời này nói được, Liêu Xanh khuôn mặt lập tức hồng cùng quả táo dường như, ở các khách nhân đều rất xa rời đi A Viên thời điểm. Nàng như thế nào còn có thể lại làm ra vẻ không ngồi xuống đâu. Nô tỳ cẩn tuân phu nhân an bài. Liêu xanh không người hành lễ, chậm rãi chuyển đi A Viên một khát sườn tương bồi. Cái này vợ của huynh đệ chọn hảo. A Viên cái mũi có chút toan. Thoạt nhìn Dương Di Nương nghe trộm được chính mình hoài song thai tin tức, đã ở tiệc rượu thượng truyền bà biến, bạn bè, cũng may không có thân ly. Vũ giả nhóm thay tân bộ đồ ăn, cũng triệt hạ nguyên lai cơm thừa cánh cạn. Một lần nữa vì này một bản thêm vào tân món ăn, hiện giờ phu nhân chính là đến không được, vốn dĩ chính là chính quy đại thất, huống chi hiện tại còn sinh dục đích trưởng tử, kia ở trong phủ địa vị, là vang dội vững chắc. Ngàn tổng phu nhân đối A Viên như thế hữu hảo để ý, đã tránh né đến một bên phụ nhân nhóm liền không như vậy bình tĩnh, có thể hay không là cái kia Dương Di Nương truyền lời truyền sai rồi. Ngàn tổng phu nhân tổng không đến mức không biết sinh song thai lợi hại quan hệ, biết rõ đây là yêu nghiệt thai họa còn như thế thân cận đi. Lục tục, liền trở lại trên bàn tới mấy cái phụ nhân, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy giải thích cái gì vừa rồi là đi lân bàn kính rượu gì đó lý do. Toàn bộ yến hội không khí, lại khôi phục một ít mặt ngoài bình thản. Dương Di Nương mắt thấy lần này bố trí tác dụng quá tiểu, không cam lòng. Ngày ấy sở chịu khuất nhục còn rõ ràng trước mắt đâu. Như thế nào chịu dễ dàng liền buông tha cái này có thể đem địch nhân dẫm đến dưới chân hung hăng vê lạn rất tốt cơ hội. Nàng cắn răng một cái, lại một dậm chân, bưng một cái chén rượu liền buôn A Viên này trương cái bàn lại đây. Tỷ tỷ, vừa rồi ngài thỉnh hai vị lão đại phu vì làm muội muội bắt mạch, không biết đem ra cái gì kết quả. Khả năng làm cho đại gia mặt nói một câu sao. Dương Di Nương trong ánh mắt, lộ ra như vậy một cổ tử đập nồi dìm thuyền ý vị nhi. Các tân khách lực chú ý trong phút chốc đều bị hấp dẫn lại đây, ngay cả cách một đạo bình phong nam tân nhóm, cũng có không ít được biết một chút náo nhiệt, cũng đi theo nghiêng thai lắng nghe. Lý Vi trong ánh mắt chứa đầy gió lốc, cái này Di Nương thật là hôn đến cùng, chính mình trước sau không chịu xuống tay thu thập nàng, thế nhưng dưỡng thành một cái ăn cây táo, rào cây sung đại hòa hại, tại đây loại hoàn cảnh hạ, có thể lấy nói như vậy để dây dưa không thôi sao. Ta nhưng thật ra không biết, Di Nương ngươi mang thai thời điểm, cũng muốn đem mỗi lần bắt mạch kết quả đều thông báo thiên hạ. Di Nương đây là đầu góc hồ đồ đi. Người tới, đưa Di Nương trở về nghỉ ngơi một chút, gần nhất luôn thần thần kinh kinh, nói chuyện nhẹ dạ, cũng thỉnh hai vị đại phu cấp Di Nương bắt mạch. Chính quy phu nhân lên tiếng, căn bản là không cần phải cùng một cái tiểu thiếp biện cái gì thị phi đúng sai, nhẹ nhàng tùng liền tống cổ rớt. Hai cái vu già lập tức tiến lên nâng Dương Di Nương, vốn gì đâu, chuyện này liền có thể đến đây kết thúc. Quyền cho là Di Nương bịa đặt lung tung phải. Ai ngờ được đến, này Dương Di Nương chính là cái hồn, ngàn tổng đại nhân một tháng không dính nàng thân mình, ngày đêm tơ tưởng đã sớm phạm vào si, còn tưởng rằng đây là một cái bác đảo Lý Vi chính mình thượng vị cơ hội tốt đâu. Phu nhân tưởng đổ thiếp thân khẩu. Vì cái gì không dám nói ra bắt mạch kết quả? Phu nhân chẳng lẽ là muốn bao che cái này hoài song thai yêu nghiệt tai họa? Phu nhân không sợ đem ngàn tổng đại nhân tiền đồ cấp chậm trễ sao? Nàng đảo thật là sẽ cân nhắc, cho rằng đem sự tình dính líu đến ngàn tổng tiền đồ liền có thể tùy chính mình tâm tư. Như vậy một phen hô quát, chính là thật đem Nam Tân Yến hội cung cấp kinh động, Lư Thiên Tổng đang ở viên huyện lệnh kia một bàn thôi bôi hoán chẳng đâu, nghe chỉ giận tím mặt. Thỉnh các vị bao dung, trong nhà phu nhân vừa mới sinh sản, nội trạch ít có quy củ, kêu các vị chê cười. Lư Thiên Tổng ôm quyền thi lễ xin lỗi, chính mình một liêu ống tay áo, chuyển tới bình phong này một mặt tới. Dương Di Nương nhìn thấy Lư Thiên Tổng, đương nhiên càng thêm khí thịnh, hai cái cánh tay một túng, liền thoát ly vũ giả nhóm dùng thế lực bắt ép, chạy vội tới Lư Thiên Tổng trước mặt, ôm lấy tay áo chính là một phen huyết lệ nói hết. Tướng công, đại nhân, phu nhân nàng còn tưởng lấp kín ti thiếp khẩu, vừa mới ta rõ ràng nghe thấy, trong phủ hai vị đại phu nói cái này yêu nghiệt, trong bụng là song sinh tử. Nay cũng không phải là điềm lành a đại nhân, mau đem cái này yêu nữ đuổi ra Lư phủ đi. Lại không thể túng phu nhân cùng nàng lui tới. Lý Vi ánh mắt băng lánh lánh rừng ở trượng phu trên người, khỏe mắt hơi hơi mang theo một tia trào phúng. Đại gia ánh mắt, cũng tất cả tại A Viên cùng ngàn tổng đại nhân, phu nhân, tiểu thiếp trên người xoay quanh, Nam Tân bên kia hồn không tiếc khách nhân đã tê tới rồi bình phong khe hở quan khán manh mối. Lư Thiên Tổng trên trán gân xanh một nhảy rung động, không có một cái gọi người bất lo. Phu nhân luôn là thờ ơ lạnh nhạt, tiểu thiếp luôn là muốn làm ở mỹ hoan, trộn lẫn hợp tiến vào một cái gây chuyện tinh A Viên, làm cho nhiều như vậy khách khứa mặt làm hắn không mặt mũi. Nhưng là tiểu thiếp kêu la ra tới cái này tin tức chính là kinh thiên động địa, Lư Thiên Tổng thật đúng là không dám cầm không để trong lòng. Hắn đem tay háo từ nhỏ thiếp trong tay xả trở về, ngăn đầu, Di Nương ngày gần đây quả nhiên điên cuồng lợi hại, người tới, đưa về trong phòng tĩnh dưỡng. Dương Di Nương không nghĩ tới là cái này kết cục, khóc sức mướt bị xả đi xuống, bất quá, thấy được hai vị lao đại phu cũng bị mang lại đây, nàng đi rốt cuộc can tâm. Lần này, phu nhân rối liền giải không nổi nữa đi. Viên huyện lệnh cũng đi ra khỏi ghế dựa, đứng thẳng ở Lư Thiên Tổng bên cạnh người bàng quan, vừa rồi hắn không trộn lẫn là bởi vì đây là ngàn tổng việc tư, hiện tại kêu đại phu đi lên, đã có thể yêu cầu nghiêm trang thẩm án xử án không phải. Tiệc rượu phía trên, ngàn tổng đại nhân tự nhiên là hy vọng tốc chiến tốc thắng, bởi vậy thượng đi thẳng vào vấn đề chất vấn nói, vừa rồi chính là vì bạch phu nhân bắt mạch, cũng phán đoán là song sinh tử. Hai cái lao đại phu kia đều là lao thành tinh nhi, tự nhiên lắc đầu, vừa mới xác có bắt mạch, nhưng là chúng ta hai người vẫn chưa nói qua, bạch phu nhân sở hoài là song sinh tử. Một cái khác vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình cũng tuyệt đối không có nói như vậy, cũng không biết Di Nương là như thế nào suy đoán ra tới loại này dị trạng. Lão phu hai người sở học cực thiện, thật sự là không thể làm ra như vậy phán đoán tới. Hắn hai cái nói chém đinh chặt sắt, bất quá là bởi vì chính mình xác thật chưa nói là song sinh tử, chẳng qua nói chính là này mạnh giống, hai cái, hai đứa nhỏ. Thôi, viên huyện lệnh lông mày tủng một tủng, lôi kéo ngàn tổng cánh tay, nếu là trong phủ Di Nương lầm truyền tin tức, cũng đừng chậm trễ chúng ta huynh đệ thoải mái chè chén, đi đi đi, người ta lại uống thượng 3 năm ly. Nam Tân Tịch Thượng cũng nhất thời náo nhiệt lên, một đoạn cầu huyết cốt truyện tạm thời hạ màn, hai cái lao đại phu chắp tay lui ra, khách nữ Tịch Thượng cũng đàm tiếu thanh khởi, nhưng là, A Viên ẩn ẩn cảm giác được, chính mình đang bị một loại vô hình dây thừng trói buộc dường như, từ nay về sau, có thể tiếp tục quá chính mình tố tố lẳng lặng nhật tử, đại khái liền sẽ rất khó được. Một phong bổ câu đưa thư, con ngày đó buổi chiều liền bay ra Chu Dương huyện, bay về phía biên quan. A Viên cũng không biết, từ bạch lao đại rời đi, nàng bên người, liền để lại một cái mã vương gia ám vệ, lúc nào cũng giám thị nàng nhất cử nhất động, hơn nữa tùy thời có khả năng thu hoạch nàng tánh mạng. Nếu như không phải như vậy kịp thời phát hiện có thai, A Viên lần thứ hai sinh mệnh không nhất định là có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu như không phải phát hiện nữ nhân này bảo thủ bí mật có thể nói kín không kẽ hở, có lẽ, nàng cũng sống không đến ngày hôm sau sáng sớm. Cho nên nói đi, làm một người bình thường kỳ thật thực hảo, không như vậy nhanh nhạy khiếu giác, đối với không chỗ không ở nguy hiểm hồn nhiên không biết, mới có thể sống hết sức nhạc A. Bất quá, A Viên nhạc A tươi cười, bắt đầu hỗn loạn một tia lo lắng, này một tia thể tích, còn đang ở chậm rãi nhi thêm thô khổng lồ. Kế tiếp hoài thai 10 tháng, nàng có thể bình an vượt qua sao? Chương 185 dư luận xôn xao. Ngàn tổng đại nhân ra nhi tử tiệc đầy tháng, diễn biến thành A Viên thai nạn bắt đầu. Tục ngữ liền nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tuy rằng Lư Thiên tổng phu thê cùng viên huyện lệnh đều tham dự bác bỏ tin đồn hành động, nhưng là, vẫn cứ đổ không được từ từ trúng khẩu nhanh chóng truyền bá. Nay còn may mắn hải tử là ở trong bụng không hiển hiện ra, bắt không được chứng cứ rõ ràng, ai cũng không thể cưỡng chế áp A Viên đi một lần nữa bắt mạch. Tiệm mì sợi cùng Mỹ Lệ Phường sinh ý, đều đã chịu một ít chút ảnh hưởng, trừ bỏ lão khách hàng tới thói quen, càng nhiều, là hoài một loại vi diệu tâm lý tới dò xét chân tình. Thời đại này người thực tịch mịch, bởi vậy có thể thấy được một chút. Viên huyện lệnh nhưng thật ra chưa chịu ảnh hưởng lão khách hàng chi nhất, cứ theo lẽ thường ở nhàn hạ thời điểm tới tiệm mì sợi uống chén mì, cùng Bạch Lao Tam liêu thượng vài câu thời tiết biến hóa, nghe một chút chung quanh người đang ở quan tâm cái gì. A Viên bảo trì mặt ngoài bình tĩnh cùng chấn định, mặc dù nghe nói người khác tại đàm luận sinh song thai chuyện xưa, nàng cũng có thể mỉm cười không dao động. Thậm chí, trừ bỏ Bạch Lão Nhị, dư lại mấy cái các đệ đệ muội muội cũng không biết trong đó ẩn tình. Dù sao, nàng chính mình đã hạ quyết tâm, liền tính là thật sinh hạ tới hai cái yêu quái, kia cũng kiên quyết bảo hộ hảo hai điều tiểu sinh mệnh, sợ cái gì đâu. Kiếp trước còn có sinh 4 bào thai, không phải cũng là mỗi người cực kỳ hâm mộ không được. Hoa giống nhau công phu tao giống nhau tội, lại có thể không duyên cớ nhiều thu hoạch gấp đôi, đây là trời cao đối kẻ lười thêm vào rũ lòng thương, tỉ cảm kích còn không kịp đâu. Mỗi ngày kiên trì cấp tiểu cháu trai hoặc tiểu chất nữ bối thư A Văn, rốt cuộc tới rồi đi thư viện khảo hạch thời điểm, gần đây thúc tẩu hai người thế nhưng sẽ cộng đồng giao lưu một chút đối thư chung nhân vật hoặc chuyện xưa hoặc luận điểm cái nhìn, đến từ dị thế A Viên, tổng hội có một ít mới lạ sáng tạo khác người tư tưởng cùng luận cứ. Đại đại dẫn dắt A Văn phát tán tư duy năng lực, mang thai 4 cái nửa tháng. A Viên lần đầu tiên cảm nhận được trong bụng mạo bọt khí thai động. Suốt một cái buổi sáng, nàng không có tâm tình làm bất luận cái gì sự, chỉ là nằm thẳng ở trên giường, trong tay lắc lư một phen cây quạt, một lần triệu hoán hài tử tiếp theo cái động tĩnh. A Văn thanh âm liền vang ở ngoài cửa sổ, tẩu tử ta thi đầu. Đông thư viện phá cách tuyển chọn tuổi nhỏ nhất bạch thừa tổ đồng học, cứ việc trong thư viện mặt đại đa số đều là đã trúng tú tài người thanh niên hoặc trung niên nhân, thời đại này, người đọc sách chẳng phân biệt tuổi. Ngươi hoàn toàn có thể vẫn luôn đọc sách đọc được 80 tuổi đọc được lao, còn có mãi cho đến chết đều gần dừng lại ở tú tài bậc thang. Phải nói, A Văn sinh thời cơ không tồi, thống triều khoa cử chế độ so với đường triều, đối bình dân cơ hội đề cao rất nhiều, chính quyền cơ sở liền tương ứng đề cao, trúng tuyển khi cũng không giống đường triều chỉ trúng tuyển 10 cái tả hữu, trúng tuyển rất nhiều. So Minh Thanh, khảo đề phạm vi cũng rộng phiếm rất nhiều, đối học sinh toàn diện tri thức có nhất định yêu cầu. Minh Thanh chỉ dựa vào bát cổ văn, trói buộc mọi người tư tưởng. Hơn nữa khảo thí phạm vi giả thiết, làm học sinh tri thức tương đối phiến diện. Lịch sử tại đây loại có quan hệ quốc thịnh dân cường quỹ đạo thượng, cũng không có lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa là chạy nhanh chóng. Khai quốc đại tống hoàng đế, cũng đã đem con số Ả Rập cùng ghép vần biết chữ phương pháp mang theo lại đây, thậm chí liền phương Bắc gieo giống lúa mì vụ đông 1 năm 2 thuộc hoa màu gieo trồng đều làm từng bước. Thế cho nên A Viên không dám lung tung phiến cánh, rất sợ là phá hủy kia chỉ lão con bướm lưu lại dòng khí phương hướng. Mỗi năm mùa thu, các châu huyện tiến hành khảo thí, A Văn xoa tay hầm hè, kế hoạch liền ở năm nay kết cục, trước đoạt cái tú tài xuất thân. Nói cách khác, khoảng cách A Văn tiếp theo chính thức khảo thí, còn có không đủ nửa tháng thời gian, đứa nhỏ này điên rồi. Trong thư viện A Văn tân bái tiên sinh cũng điên rồi, nếu ngươi khăng khăng muốn lập tức tham khảo. Vậy tăng ca thêm giờ nhi đem từ trước khảo để đều làm một lần đi. Thúc tẩu hai người thai giáo hành động lại không có tạm thời ngưng hẳn. A Văn đem chính mình dốc hết tâm huyết sở làm văn chương cái thứ nhất đọc cấp tẩu tử cùng tẩu tử trong bụng hoa nhi. Sau đó triển khai thảo luận, trở về phòng tiếp tục sửa chữa. Ngày thứ hai đưa cho tiên sinh nghiệm xem. Bạch Lão Nhị thuê xe hành khai trương hậu sinh ý thực vững vàng. Nhưng thật ra Lâm Thanh huyện thành khai cái kia chi nhánh ngân hàng sinh ý hòa bạo. Vì thế mỗi ngày chúng quanh tuần tra, mê hồ trợ, Chu Dương huyện, Lâm Thanh huyện tam đầu chạy, gần nhất, lại kế hoạch đi Kỳ Dương huyện khai thác thị trường. Tiểu Ngũ cùng A Đông, đã bị chính thức điều phái đến Hạnh Phúc huyện chủ tính chung công tác, tiểu khu nội nhợt nhạt hồ sen cùng sông nhỏ đã cùng sông lớn nói chuyện được, trừ bỏ núi giả thạch điểm xuyên ngoại, còn chuyên môn bảo lưu lại mấy cái gò đất làm phong cảnh, trăm mẫu thổ địa tường viện đang ở xuống lại, rộng rãi trương dương cổng lớn dẫn đầu sửa chữa, trước mắt công nhân nhà ở dùng liêu chú ý, chờ kiến trúc xong, liền có thể đảm đương bất động sản quản lý văn phòng. Ngàn tổng phu nhân đầu tư, viên huyện lệnh lại dẫn đầu giao tiền đặt cọc, cùng phong đến bây giờ mới thôi có 20 mấy gia, này vẫn là A Viên ẩn ở phía sau màn kết quả, nếu tuân gia hoài song thai phụ nhân tham dự việc này, chỉ sợ, giao tiền liền 10 hộ đều sẽ không có. Nay kỳ thật thực bình thường, tin tưởng theo hạnh phúc quyển tu sửa tiến trình, trạng huống sẽ càng ngày càng lạc quan. A Văn khảo thí kết quả chậm chạp tương lai, nghe nói là bởi vì áp dụng hồ danh cùng dự thu độ. Nhằm vào với từ tùy đường khai khoa thủ sĩ lúc sau, làm việc thiên tư làm rối kỷ cương hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Hồ danh, chính là đem thí sinh bài thi thượng tên họ, quê quán trở phong kín lên, lại xưng nghiêm phong hoặc phong gì. Nhưng là, hồ danh lúc sau, còn có thể nhận ra là người phương nào tự hoa. Căn cứ Viên Châu người Lý Di Tân kiến nghị, lại an bài chuyên gia đem thí sinh bài thi cái khác dự lục. Giám khảo chấm bài thi khi, không chỉ có vô pháp dò thám biết đến thí sinh tên họ, liền thí sinh chữ viết cũng không từ phân biệt. Loại này chế độ, đối với phòng ngừa quan chủ khảo làm việc thiên tư lấy hay bỏ đích sắc đã xảy ra rất lớn hiệu lực. Đương nhiên, khoa cử công tác liền càng rườm rà, tiết bảng thời gian liền kéo dài càng dài. Chúng tú tài thư sinh, có thể trực tiếp lao tới Đăng Châu phủ tham gia giải thí lại chung bảng đơn, năm thứ hai mùa xuân, đi tỉnh thành tham gia từ lễ bộ tiến hành khảo thí. Tỉnh thí năm đó tiến hành thi đình chính là khoa cử chế độ tối cao một bậc khảo thí, thi đình về sau, không cần phải lại kinh lại bộ khảo thí, trực tiếp thụ quan. Lại nói tiếp hết sức đơn giản, nhưng là, nếu như có một quan chưa từng thông qua, lại chờ tiếp theo khảo thí cơ hội, yêu cầu suốt 3 năm. Tuy rằng, tiểu A Văn tuổi bãi tại nơi đó, căn bản không cần phải suy xét một phát tức trùng, dùng sức hướng tuổi mụ thượng dựa, cũng gần có thể được xưng 12 tuổi mà thôi. Nhưng là, đứa nhỏ này đối với đọc sách đó là phi thường có nắm chắc, tiên sinh cho hắn tìm tới mượn đọc dĩ vãng thi sinh ưu tú bài thi viết tay bản, hắn toàn bộ có thể bối thuộc đầu, hơn nữa có thể ở cái biết cái không dưới tình huống, lưu sướng tự nhiên vận dụng đến chính mình văn chương chung đi. Có thư sinh cùng cực cả đời cũng làm không đến sự tình, hắn có thể thực nhẹ nhàng làm được. Quả nhiên, A Văn tú tài thực thuận lợi thi đậu, còn ở vào Chu Dương huyện đệ nhị danh. Tiệm mì sợi, Mỹ Lệ Phường, rốt cuộc lần đầu tiên tan đi sở hữu khói mù, khua chiêng gõ trống phong pháo, hung hăng hưng phấn một phen. Làm những cái đó truyền thuyết ta trong bụng là không cắt tưởng song thai người đều đỏ mắt đi thôi. Tỷ chính là linh vật, tỷ trong bụng hoa hoa chính là gặp nạn thành tưởng phúc hoa hoa. A Viên đĩnh vòng eo đứng ở quán mì ngoài cửa khoe khoang, không sai, chính là lỏa khoe khoang. Quen biết nhân gia đều đưa tới hạ lễ, Lý Vi vẫn là tự mình trình diện, đi theo, trừ bỏ Liêu Xanh, chính là hai cái lao đại phu. Tiệm mì sợi đình chỉ buôn bán, chuyên tâm tiếp đãi tới cửa ăn mừng khách nhân. Viên huyện lệnh đi vào khi, lại khiến cho đại gia một trận kích động, tiểu A Văn cũng đặc biệt tiến lên tạ ơn, bởi vì viên huyện lệnh thi thoảng chỉ điểm việc học. A Văn A, xem này khuôn mặt nhỏ đều ngao gầy, ta năm nay đến tú tài là được, 3 năm sau lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tranh thủ tân công danh, dưỡng một dưỡng thân mình nhất quan trọng. Lý Vi sinh hải tử về sau, nhân gian pháo hoa khí 10 phần, đối khuê mật cái này chi kỷ tiểu đệ đệ, càng là thân mật thập phần. A Viên cũng là ý tứ này đâu, tuy rằng tiểu gia hỏa trước sau kiên trì luyện tập hạ thông sở thụ kia bộ võ nghệ kỹ năng, thân thể cũng không ra quá gì tật xấu. Chính là rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không đành lòng đốt cháy giai đoạn cho hắn áp thượng quá nặng tư tưởng gánh nặng. Liền nghe ngươi Vi tỷ tỷ nói nhi, chúng ta A Văn trước nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi theo tiên sinh nhiều học nhiều xem nhiều tích cóp chút kinh nghiệm, 3 năm sau lại ra khỏi núi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy trả nguyên. A Văn cười hì hì, chỉ là chắp tay gật đầu, lại không có minh xác nói ra rốt cuộc muốn như thế nào tiếp tục nói tới. Tiểu tử này, thật sự là tâm cao thực đâu. Có đôi khi, ưu tú người là muốn so thường nhân tịch mịch, bởi vì, có thể chân chính lý giải hắn ưu tú người quá ít. Khởi điểm bất đồng, thị giác bất đồng, độ cao bất đồng, ngươi như thế nào biết hắn liền nhất định cũng vọng không đến phía trước lộng lây ánh mặt trời, cùng ngươi giống nhau còn ở trong bóng tối xa xa chờ đợi. Cho nên, thế nhân đem chi âm khó cầu than thở mấy ngàn năm, cũng đem tiếp tục than thở đi xuống. nhưng là A Văn vẫn là may mắn, đại các tân khách rượu đủ cơm no cáo từ rời đi lúc sau, Lý Vi cũng mang theo hai cái đầy mặt trầm trọng vừa mới vì tẩu tử đem xong mạch lão đại phu cáo tử, có một cái khách quý một mình để lại. Hơn nữa thần thần bí bí đem A Văn cùng A Viên đều gọi vào trong phòng, xuyên môn. Bạch phu nhân, lão phu hay không có thể thỉnh ngươi đối lệnh để nói ra Sở Hoài có thai chân tướng. Viên huyện lệnh biểu tình phá lệ trịnh trọng. A Viên trong phút chốc có chút hoảng hốt, che giấu thật lâu tai nạn, thật sự muốn cũng giao cho cái này nho nhỏ thiếu niên chia sẻ một bộ phận sao. A Văn, đương tẩu tử hơi kém liền muốn khóc ra tới, nàng không dám nói chuyện này nhi, trừ bỏ không nghĩ làm thân nhân lo lắng, còn có một nguyên nhân, là nàng nhắc tới khởi liền sẽ thương tâm khổ sở, trượng phu không ở bên người, chính mình lại suy cái bom hẹn giờ, chỉ có không đề cập tới không nói mới có thể bảo trì kiên cường bề ngoài. Ta trong bụng, là song thai. Ta tưởng sinh hạ tới, tưởng hảo hảo bồi dưỡng bọn họ lớn lên, một cái đều không vứt bỏ. A Viên nước mắt ngật đắp nhi, rốt cuộc vẫn là rớt xuống dưới. Nho nhỏ thiếu niên hiểu chuyện sớm, trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được về Chu Dương huyện có hoài song thai yêu nghiệt tin tức, chỉ là bận về việc đọc sách, trước nay không hướng chỗ sâu trong cân nhắc quá, tin tức này cùng nhà mình có quan hệ gì. Thiếu niên bàn tay dùng sức nắm chặt mấy nắm chặt, trước hướng A Viên phương hướng nhích lại gần, lại ngược lại nhìn về phía viên huyện lệnh, viên thúc cũng đã sớm biết. Kia, nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ tốt ta tẩu tử cùng cháu trai cháu gái nhóm. Chương 186 khảo trước cường hóa. Hắn không có nhảy dựng lên muốn chính mình xóa sạch hài tử, cái này bạch gia nhỏ nhất đệ đệ, biết được thiên đại tai nạn, cũng không có lo lắng cho mình tiền đồ đã chịu ảnh hưởng, mà là nhanh chóng lựa chọn đứng ở chính mình một bên, lựa chọn bảo hộ chính mình cùng hai đứa nhỏ, A Viên trong lòng tức khắc sáng sủa lên. Viên huyện lệnh càng là một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng vui mừng bộ dáng, hắn vô vô A Văn gầy bả vai, hỏi, vậy ngươi cảm thấy có cái gì là ngươi có thể làm? Có thể giúp được với đại ca ngươi cùng tẩu tử cái này vội đâu? Ta, không thể. A Văn cúi thấp đầu xuống đi, đúng vậy, hắn tuổi tác còn quá tiểu. Trừ bỏ bối thư tốc độ không người có thể cập, khác năng lực, toàn bộ không có. Cho nên nói đi, sinh vì nam tử cũng là thực không dễ dàng, khi còn nhỏ chỉ hận chính mình không có bản lĩnh không có khí lực được đến người khác tôn trọng, trưởng thành lại dễ dàng hối hận khi còn nhỏ không nỗ lực kiên trì khai sáng tân nhân sinh, đặc biệt nếu là gặp được sau trưởng thành khuất nhục cùng đả kích lại không hoàn thủ chi lực, kia mới nhất bi thương. A Viên liên tục xua tay, A Văn, ngươi như vậy đã vậy là đủ rồi, tẩu tử thật cao hứng. Có thể lựa chọn đứng ở chính mình một bên liền rất hảo. A Viên hiện tại đối với Bạch Gia có lòng trung thành, tự nhiên hy vọng mỗi một cái thành viên đều có thể cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, cộng đồng ngăn cản mưa gió xâm nhập. Nhưng là, này rất khó, nàng nguyên lai không dám yêu cầu nhiều như vậy. Không, A Văn hiện tại làm còn chưa đủ. Viên huyện lệnh lại bản nổi lên một khuôn mặt, đem cảm động rối tinh rối mù A Viên cấp trấn trụ. Viên huyện lệnh đây là muốn sướng nào vừa ra a? Bạch phu nhân có hay không nghĩ tới? Này hai đứa nhỏ ở trong bụng thời điểm, chúng ta có thể che che giấu giấu, nhưng là sang năm đầu xuân bọn họ nhất định phải đối mặt trần thế. Đến lúc đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục đem bọn họ giấu đi nuôi nâng sao? Không cho gặp người. Viên huyện lệnh nói ra vấn đề. Đúng là A Viên ngày đêm tơ tưởng trằn trọc nguyên nhân. Nàng nghĩ tới. Nếu là Chu Dương huyện thật sự ngốc không nổi nữa, nàng liền hồi mê hồ trận lò gạch bên trong trốn tránh, hoặc là đi hạnh phúc huyện giấu đi, chỉ cần không ra khỏi cửa gặp người, ai còn có thể bằng vào có lẽ có tội danh đi bắt nàng không thành. Chính là, hai tử sinh hạ tới về sau làm sao bây giờ đâu? Còn có thể luôn là trốn tránh không thấy người sao? Kia thế nào cũng phải dưỡng phí không thể. Trốn không thể trốn, tàng không thể tàng. Một khi lộ diện liền có khả năng bị ngu muội dân chúng cấp phun chết, quả thực chính là bị buộc tới rồi ngõ cụt đi giống nhau. A Văn thần sắc thê thảm, vẻ mặt kiên quyết, ta không thể giúp tẩu tử khát vội, nhưng là, mặc kệ sinh mấy cái hài tử, ta đều phải lấy tánh mạng đi bảo hộ. Người một nhà khái niệm chính là, mặc kệ ngươi phạm vào chuyện gì, đầu tiên đứng ra bảo hộ. Viên huyện lệnh đôi tay một phách, hảo. A Văn, liền chờ ngươi những lời này đâu. Thả nghe lão phu nhất nhất nói tới. Lại nguyên lai, viên huyện lệnh tính toán là làm A Văn đập nồi dìm thuyền. Tiếp tục tiến Đăng Châu phủ đi thi, tốt nhất có thể một đường đi đến thi đình. Năm sau đầu xuân khi khâm điểm nổi danh, trở thành đại tống triều tuổi trẻ nhất tiến sĩ cấp đệ. Chỉ có như vậy, mới có khả năng đuổi ở A Viên sinh sản là lúc có năng lực đến thai thiên tử, bảo hộ hạ hai cái cháu trai hoặc chất nữ. Sinh sản phía trước, ta sẽ ở Chu Dương huyện đem hết toàn lực che giấu ngươi tẩu tử hành tung, chỉ cần ngươi có hy vọng đi đến thi đỉnh kia một bước, lao phu liều mạng này đỉnh mũ cánh chuồn, dám cùng bất luận kẻ nào gọi nhịp. Viên huyện lệnh nói tranh tranh ngạnh ngạnh, đôi mắt tha thiết chăm chú vào A Văn đôi mắt thượng. A Văn ngươi tin tưởng ta, lần này chính là ngươi cơ hội, thượng một thế hệ đại tống hoàng đế trung niên mất sớm, hiện giờ vào chỗ đại tống hoàng đế phi thường tuổi trẻ. Lần đầu tiên thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc khi cũng là 12 tuổi, bị đã nhiều năm lão đại thần áp chế, chính nghẹn một hơi phải dùng tân nhân đâu. Chính là ta còn quá tiểu, rất nhiều đạo lý không có hiểu được dường như, tiên sinh nói ta còn cần ra cửa du lịch rèn luyện, ở thực tế trong sinh hoạt nghiền ngẫm trong đó đạo lý, mới có thể chân chính trở thành một cái đối quốc đối dân đều có lợi người, nóng lòng cầu thành nói, làm được văn chương nhạt nhẽo vô vị. Thành tích nhất định hảo không đến chỗ nào đi. A Văn nói cũng là rất có đạo lý, nhân sinh mài giũa rất quan trọng, tuổi tích lũy cũng rất quan trọng, một cái con nít con nôi, sao có thể lĩnh ngộ thấu cứu quốc cứu dân phương châm chính sách. Viên huyện lệnh ngửa đầu cười to ha ha ha ha, cười đến trong ánh mắt toát ra nước mắt nhi. Lao phu vài thập niên ở quan trường phập phập phồng phồng, mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận này làm quan giám khảo huyền bí. A Văn, ngươi cực đến lòng ta. Lão phu hiện tại liền tưởng đem bình sinh sở ngộ sở học cùng nhau truyền thụ cho ngươi, giang hồ du lịch cố nhiên quan trọng, lại yêu cầu tiêu phí bó lớn thời gian đi chậm rãi nhi thể hội, bạch gia hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta vì sao không chọn lấy lối tắt? Trí nhớ của ngươi lực siêu quần, chỉ cần được đến một bước đúng chỗ chỉ điểm, khoa cử lại có gì khó? Thi đình lại có gì khó? Hắn là muốn đem chính mình cả đời tích lũy học thức cùng kinh nghiệm nhồi cho vị tan thức toàn bộ nhét vào A Văn trong trí nhớ. Hắn muốn đi lối tắt, làm A Văn nắm giữ nhanh chóng nhất khảo thí phương pháp. Ngươi không hiểu cái gì. Ta toàn bộ lấy ra tới, ngươi nhanh chóng bối quá, liền thành chính ngươi đổ vật. Viên huyện lệnh tài hoa không thể hoài nghi, quan chủ khảo cũng làm quá vài lần. Ra đề mục hướng đi đáp đề phạm vi rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có thể đảm nhiệm A Văn lão sư. Chúng chi hiện giờ hứa hẹn sẽ dốc túi tương thụ. Thiên sinh tại thượng, xin nhận đệ tử nhất bái. A Văn không hề hàm hồ, lập tức dập đầu trên mặt đất. Viên huyện lệnh trên mặt chua xót toàn tiêu, hai tay nâng dậy A Văn, liên tiếp gật đầu. Kia chúng ta từ đêm nay bắt đầu, ngươi không cần lại đi học viện, dọn đến huyện nha đi trụ. Lao phu đầu tiên phải đối Đăng Châu giải thí tiến hành nghiền ngẫm. Ngươi muốn tùy thời ở ta bên người, bối cái gì viết cái gì toàn bộ nghe ta an bài. A Viên lúc này cũng đã một cung đến mà, cảm tạ vị này lão đại nhân to lớn tương trợ, nàng đi vào cái này cẩn cỗi gì thế, được đến nhiều như vậy thân tình, hữu nghị, quan tâm cùng ấm áp, cho dù là giờ phút này như cũng là người mang bom, cũng tự đáy lòng cảm giác được, đáng giá. Nếu A Văn hết thể thuận lợi, như vậy, là có thể đủ hoàn toàn đánh vỡ sinh song thai là mối họa truyền thuyết, người một nhà đều tốt tốt đẹp đẹp, còn có thể ra một cái tiến sĩ cập đệ văn khúc tinh. Ai còn dám nói không may mắn? Chu Dương huyện ở ta thống trị hạ, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, cho nên, bạch phu nhân ngươi thả đèm tâm đặt ở trong bụng, nói không chừng này hai đứa nhỏ chẳng những không phải mối họa, còn phải bị nhân xưng làm phúc tinh đâu. Viên huyện lệnh hư đỡ A Viên một phen, cười ngâm ngâm dặn dò nói. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta A Văn liền tính không ăn không ngủ, cũng muốn đem cái này tiến sĩ khảo trở về, kim điện phía trên, tấu thỉnh hoàng đế khai ân. Giải trừ song thai không may mắn lời đồn, làm đại tống triều phụ nhân, không bao giờ yêu cầu vì chính mình hoài song thai mà lọt vào vứt bỏ điên khùng ăn xin. A Văn trong ánh mắt, lập lệ chính là căn bản không thuộc về cái này tuổi giai đoạn quyết tâm, cái kia ăn mày bà điên hắn cũng gặp qua nghe nói qua, sao có thể nhẫn tâm làm chính mình tẩu tử cũng lưu lạc đến cái loại này bi thảm nông nỗi. Khó mà làm được. A Văn ngươi tận lực liền hảo, rốt cuộc khảo chung cùng không. Ta đều không để bụng, chỉ cần các ngươi đều khỏe mạnh sinh hoạt, ta, chẳng sợ mang theo hài tử bỏ mạng thiên nhai đều không sợ. A Viên chém đinh chặt sắt vây vây nắm tay. Đăng Châu giải thí không dư thừa mấy ngày rồi, viên huyện lệnh mang theo A Văn thực mau rời đi tiệm mì sợi, thứ gì đều không cần hắn mang, chính mình mua sắm quá thư, đều khác ở trong đầu, hiện tại chỉ cần tiếp tục lại cất vào viên huyện lệnh riêng thư tịch cùng văn chương là đủ rồi. Bạch Lao Tam nhận được chỉ thị chính là, A Văn lần này như thế nào khởi hành đi Đăng Châu phủ đều hoàn toàn không cần phải xen vào, cái này cũng chưa tính, giải thí khảo xong cũng sẽ không tha A Văn về nhà, lập tức tiến vào tiếp theo cấp khảo thí chuẩn bị, thẳng đến năm sau đầu xuân, mới có khả năng trở về. Tẩu tử, này viên huyện lệnh cũng thật kỳ quái, được chứ tốt liền đem ta A Văn tiếp đi rồi, liền về nhà đều không cho, đây là nhìn nhà ta A Văn có tiền đồ, suy tính quải đến nhà hắn đi đi. Bạch Lao Tam hảo sinh buồn bực, lúc ăn cơm chiều cùng A Viên đô niệm. A Văn đó là đi làm chính sự nhi, đương nhiên không thể phân tâm, khảo cái tú tài liền rất không dễ dàng, lại phải hướng thượng khảo, tự nhiên yêu cầu tốn nhiều công phu mới được. Thải liên tiếp câu chuyện, bởi vì nhìn đến A Viên có chút nhấc không nổi tinh thần tới. Nàng nào biết đâu rằng, bị viên huyện lệnh cùng A Văn hành động cảm động A Viên, đang ở tiến thêm một bước suy tính vì chính mình trải đường lui. Người khác đều vì chính mình cùng hài tử an nguy đấu tranh anh dũng, làm nương như thế nào còn có thể vừa lòng với hiện trạng chỉ còn chờ bầu trời rớt bánh có nhân. A Văn đi khoa cử chi lộ, là vì làm chính mình càng cường đại đến có thể bảo hộ trụ bên người thân nhân. Như vậy, chính mình cũng muốn cường đại mới được, không thể khoa cử, chỉ có thể kinh thương cũng là cực có tiền đồ hạng nhất trước nghiệp đâu. Không thể lại bảo thủ quy tắc có sẵn, làm từng bước phủi đi tiền bạc. Thương nhân cường đại, chính là tài chính tích lũy phong phú. A Viên giờ phút này cảm thấy, chính mình vẫn là quá nghèo, khốn cùng tới rồi vô pháp bảo hộ chính mình nông nỗi. Muốn phát triển, muốn tiến bộ, muốn thẳng tiến không lùi bắt lấy bất luận cái gì một cái nho nhỏ cơ hội. A Đông cùng Tiểu Ngũ cùng giả sư phó, đã thật lâu không có gom lại cùng nhau mở họp, càng chưa từng ở Chu Dương huyện chủ nhân trong nhà khai quá, cho nên, thật là cảm thấy thực mới mẻ. Giả sư phó cũng là đặng hai đợt xe tới rồi Chu Dương huyện, sẽ kỹ lúc sau, mới có thể lĩnh hội đến thứ này phương tiện chỗ, còn muốn đi nơi nào liêu chân liền đi, còn không cần uy liêu thêm thủy hầu hạ. Càng quan trọng là, xe ba bánh người mới học có thể nhanh chóng học được, hai đợt xe lại yêu cầu một phen ngã đánh rèn luyện, cho nên, ngươi tùy tay đem một chiếc hai đợt xe đặt ở bên đường, thế nhưng không có người đi trộm đi đoạt lấy, trừ bỏ chuyên cung nha sai nhóm sử dụng duyên cớ. Dư lại chính là ăn trộm ăn cắp căn bản kỵ không được cái này, xài bước lên đi là có thể lập tức ngã xuống. Bạch Lão Nhị cũng tới dự thính hội nghị, gần nhất hắn vội đến lợi hại, Liêu Xanh nhận lời kết hôn sự tình, lại không yên tâm phu nhân cùng thiếu gia, một hai phải chờ đến Bảo Nhi đầy một tuổi mới bằng lòng thành hôn. Vừa lúc, Bạch Lão Nhị cũng là một cái tâm đại người, lại đến cái nửa năm một năm, này sinh ý là có thể làm được lớn hơn nữa, đến lúc đó nên thu giai nhân. Liền có thể càng thêm thoải mái kiên cường. Chỉ khổ Bạch Lao Tam, một lòng một dạ tưởng cưới cô dâu mới, Lão Nhị nhưng thật ra đáp ứng rồi, tùy tiện ngươi trước cưới, lướt qua ta đi không ý kiến. Chính là cũng không cái kia quy củ a. Chương 187 giành giật từng giây. Hùng chi Bạch Lão Nhị còn âm chắc chắc đối chính mình rũ tuân, Lao Tam, ngươi xác nhận hiện tại liền thành thân. Đại ca không ở nhà, đại tẩu có mang, nhị tẩu không có vào cửa. Ai tới giúp ngươi bố trí kết hôn công việc? Còn có, ngươi tránh bao nhiêu tiền? Có đủ hay không mua phòng trí sản sống tạm dưỡng ra? Nhà ta này tiệm mì sợi cũng không phải là chính ngươi, tẩu tử khai phá hạnh phúc huyện cũng không thể bạch trụ bạch cấp, là lao ra nhi nhóm, ngươi liền chính mình tránh một phần gia nghiệp ra tới, vẻ vang cưới vợ tiến đến ra. Là đâu, đếm trên đầu ngón tay số một số, chính mình vội bận việc sống, thế nhưng vẫn là không có sản nghiệp của chính mình. Tặc Lão Nhị nhưng thật ra vinh báo, thiết khí xưởng cùng thuê xe thủ đô lâm thời là tên của hắn, chuyên diêu hắn cùng hạnh phúc huyền lại là tẩu tử, chính mình vẫn là một quả kẻ nghèo hèn. Bạch Lao Tam trong lòng có thể hay không thoải mái, chỉ có chính hắn đã biết, mọi người đều vội, không công phu để ý tới một cái đại nam hải tâm tư có bao nhiêu biến ảo. Năm người hội nghị chủ đề chính là như thế nào càng mau càng tốt phát triển sản nghiệp, ở hiện có đầu tư trạng thái hạ. Thu về lớn hơn nữa hạn độ tài chính cùng danh dự. Kỳ thật chúng ta hiện tại hạnh phúc huyện làm đã thực hảo, vì cái gì còn hấp dẫn không đến càng nhiều người tới đặt hàng đâu. A Đông cao mày, hạnh phúc huyện con đường cùng các hạng phương tiện đều so thôn thị trấn bên trong cường rất nhiều, vài thứ kia đều là hắn trước nay không tiếp xúc quá, theo thường lệ nói hẳn là rất nhiều người tranh nhau cướp tới mua mới đúng vậy. Giả sư phó trầm ngâm lên, A Viên, muốn kêu ta cái này thượng điểm tuổi người tới xem. Chúng ta hạnh phúc huyện tuy rằng thiết kế thật xinh đẹp, nhưng là ta cũng sẽ không hương tâm tới mua nó. Vì cái gì đâu? Chúng ta hai cái chính là vừa thấy mô hình liền thích vô cùng. Tiểu Ngũ dành trước hỏi, như vậy xa hoa lộng lẫy hoàn cảnh, ai còn không đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào tới. Giả sư phó, ngươi lớn tuổi chút, kinh nghiệm cũng phong phú. Cùng chúng ta nói ngươi vì cái gì sẽ không mua. A Viên dựng lên lỗ thai, chẳng lẽ là chính mình chỉ chú ý như thế nào mỹ quan thực dụng, rồi lại dư lại cái gì mấu chốt phân đoạn sao? Chính là, giống ta, trong nhà có tôn tử ở bên trong chơi ta khả năng không yên tâm, có thủy, sợ yêm, có cục đá núi giả. Lại sợ quăng ngã, tôn tử lớn về sau, đi học đường làm sao bây giờ? Chạy đến huyện thành bên trong tới sao? Rất xa. Còn cô à, ta cảm thấy không bằng mê hồ trận phương tiện, là mùa đông không có giường sưởi, đối ta loại này lao thấp khớp tới nói, hưởng thụ quán giường sưởi nhiệt khí, đã không có nhưng chịu không nổi. Cho nên, ta thà rằng ở tại mê hồ trận, hưởng phúc đâu. Giả sư phó một phen lời nói, xuất từ một cái đại gia trưởng suy xét góc độ, đúng là dị vãng thiết kế chung bị xem nhẹ quá khứ nhân tố. A Viên tựa như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy. Kiếp trước bán phòng khai phá thương, không phải đều phải quảng cáo dùm bên nhà mình lại kêu học khu phòng, khoảng cách trường học gần nhất, hài tử trên dưới học phương tiện sao. Còn có, được hoan nghênh trong tiểu khu mặt đều sẽ thiết trí người già tập thể hình thiết bị, cùng bọn nhỏ thang trượt xa hố. Như thế nào có thể đem tiểu hài tử cùng người già này hai cái gia đình quan trọng tạo thành bộ phận cấp xem nhẹ đâu. A Viên duỗi tay một phách chính mình cái chán, lấy giấy bút tới, lão nhị, ta phải làm đồ vật. Nàng sở miêu tả, đúng là kiếp trước xa hoa xinh đẹp to lớn thang trượt, còn có các tiểu thiết chế tập thể hình thiết bị. Có thể xem hiểu không? Lão nhị, về sau, nhà của chúng ta hải tử cũng có thể ở mặt trên chui tới chui lui, cái này xoắn úp, sườn dốc, đều là thang trượt, bọn nhỏ có thể từ trên xuống dưới hoặc cái thông khoái, ngươi có thể tìm xem dương thợ mộc, kết hợp vật liệu gỗ đi làm. Này mấy cái, toàn dùng thiết làm. Người già có thể tự do thay đổi các loại vận động, đã rèn luyện vòng eo, cũng linh hoạt rồi tứ chi, còn không chậm trễ xem hải tử làm việc nhà, một hòn đá trúng mấy con chim. Tiểu Ngũ, ở Hạnh Phúc huyện nhất trung tâm quy hoạch ra một khối đất trống tới làm học đường, bên cạnh an trí mấy thứ này, muốn rộng mở xinh đẹp, trên mặt đất xứng chút gạch màu. A Viên bàn tay, lại một lần mánh phách về phía cái chán, đúng vậy, như thế nào không nghĩ tới gạch màu. Giả sư phó. Chúng ta đừng gần thiêu này mấy thứ ngói, xứng chút thuốc màu, đổi cái hình dạng, có thể dùng cho mặt đất trải, thậm chí, còn có thể chạm giống thiêu, giống như vậy. Lưu ra khe hở tới, phía dưới tiểu thảo cũng không chậm trễ sinh trưởng. Ý nghĩ một bị mở ra, ý kiến hay liền một cái ra bên ngoài nhảy. Này thiêu gạch thật đúng là phí thổ, chủ nhân, từ nhà ta đất hoang đến ven sông Nhi, đều sinh sôi trừ đi 1/3 hoàng thổ cùng hương bùn. Chúng ta còn phải trước tiên tìm kiếm chỗ nào có cùng loại thổ nhưỡng, miễn cho nào một ngày đột nhiên toàn đảo thành hố to. Giả sư phó phòng ngừa chú đáo, quả nhiên so Tiểu Ngũ bọn họ tưởng sâu xa, rốt cuộc vẫn là sinh khương lão cay chút. Kia ngài nhàn rỗi thời điểm nhiều đi ra ngoài ở phụ cận chuyển vừa chuyển, chờ trong lòng hiểu rõ ta lại đi mua mà mua thổ, bất quá này cũng không phải kế lâu dài. A Viên gật đầu lại lắc đầu, giả sư phó. Chúng ta có phải hay không có thể nếm thử một chút thiêu một đám gạch ống, cái đầu đại chút hậu chút, sau đó bên trong ở lâu chút hố nhỏ, nhìn xem thừa trọng lượng hiệu quả, nếu là được không nói, vậy tiết kiệm tiếp theo nửa thổ tới. Giả sư phó cười khổ xua tay, chủ nhân ngươi đừng ở chỗ này phía trên động tâm tư, kia gạch đỏ là muốn tu phòng cái phòng dùng, ta đến chú ý thành tin, vì tiết kiệm thổ bùn, làm ra tới phòng ở sớm liền sụt xuống, kia nhưng bất nhân nghĩa. Đối đâu? Làm buôn bán cần thiết chú ý danh dự, không thể ở mấu chốt thượng tình bạc, sẽ ra đại sự. A Viên cười, giả sư phó ngài đừng có gấp, này còn không phải là trước làm ngài thử một lần sao? Ta đánh giá có thể hành, sẽ không so thành thực kém nhiều ít, ngài tốt xấu thử một lần, nếu là thành công, ta còn muốn cho ta kiến trúc đội chẳng những cái chút nhà trệt, còn muốn nếm thử một chút cái cao lầu. Gạch nhẹ, mới có thể yên tâm đắp cao. Lần này tử. Vừa rồi vốn dĩ đều cầm phản đối thái độ Tiểu Ngũ cùng A Đông Bạch lão nhị, liền đều đem hứng thú nhắc tới, kiến cao lầu ai, cỡ nào tốt đẹp nguyện vọng, so nhà trệt đối người dụ hoặc chính là nhiều hơn. Giả sư phó ngươi liền nghe chủ nhân, thiêu không thành cũng không quan hệ, ta không sợ thất bại, lúc trước thiêu cái kia lưu ly gạch, bại hoại nhiều ít đồ vật mới làm được. Hiện tại không phải nhất có thể kiếm tiền mua bán. Đúng vậy đúng vậy, giả sư phó ngươi xem, ta Chu Dương huyện trong thành liền không một tòa giống hình dáng cao lầu, nhiều lắm là cái nào gia đình giàu có cấp tiểu thư khởi tú lâu, dùng đầu gỗ cùng cục đá, đen thủi lùi nhưng không xinh đẹp, này nếu là đổi thành nhà ta ngói lưu ly khởi nhà lầu, bảo đảm kim quang lấp lánh thấy được, ai tiến huyện thành là có thể nhìn nhìn thấy. Ngươi một lời ta một ngữ, mỗi người đều ngóng trông này cao lầu có thể có ra tay dựng kia một ngày đâu. Giả sư phó chỉ có thể gật đầu, thiêu, mấy thứ này từng cái thiêu, từng cái thí, vì các ngươi có thể quá thượng cái cao lầu nghiện nhi, ta này đem lão xương cốt tùy tiện các ngươi sai khiến. Tiệm mì sợi tiếng cười lanh lảnh, mỗi người, đều một lần nữa bắt đầu rồi lại một vòng khát khao cùng phân đấu. Bạch lão nhị thuộc về đi theo A Viên nhất thâm niên một vị, tự nhiên, cũng là nhất có thể lĩnh ngộ A Viên yêu cầu người, cùng Dương Thợ Mộc cùng nhau cân nhắc mấy ngày. Liền đem một cái thang trượt tiểu vóc mô hình cấp tặng trở về. Lại ở chi tiết chỗ hơi làm sửa chữa cùng trang trí, là có thể đặt tới hạnh phúc quyển mô hình mặt trên hấp dẫn tiểu khách hàng. Hoặc là, có thể thử một lần đem học đường đổi thành nhà trẻ. A Viên tưởng tượng thấy chính mình trong nhà hai cái giống nhau như lúc tiểu bảo bối, kết bạn nhi ở thang trượt thượng trượt nhi, khỏe miệng nhi liền nhịn không được một trận thượng chọn. Dứt khoát, nhà trẻ cùng học đường một khối xây lên tới. Cấp các bảo bảo một cái nhất sung sướng thơ hấu. Hạnh phúc huyền tu sửa tốc độ không chậm, sửa chữa tốc độ càng là sắp làm. Đương nhiên, tiền bạc cũng là nước chảy dường như ra bên ngoài chảy. Bạch lão nhị kỳ Dương huyện hành trình tiến triển thuận lợi, mua cửa hàng thuê nhân thủ làm buôn bán, chẳng những là thuê xe hành bán xe hành, còn nhân tiện đẩy mạnh tiêu thụ A Viên gạch đỏ ngói, áp dụng mua một tặng một đẩy mạnh tiêu thụ chiến lược, mua một chiếc xe, hoặc là một xe gạch đỏ, đưa một chản dắt thạch đèn. Kỳ Dương huyện chính là có sơn, thổ sản vùng núi nhiều mà tiện nghi, Bạch lão nhị hồi chính khi, trừ bỏ cấp A Viên mang tới một bút đại đơn đặt hàng, còn tặng kèm một đám sơn hiếm quý mùi vị, nói là đối thai phụ thân thể bảo dưỡng có chỗ lợi. Cái này đệ đệ, càng ngày càng khả nhân đau. A Viên bụng đã thực khả quan, qua cái thứ tư nguyệt, liền cùng thổi khí cầu dường như sinh trưởng tốt, nàng hiện tại chỉ xuyên chính mình thiết kế trang phục. Từ bộ ngực bắt đầu hệ dây lưng, phía dưới áo váy to rộng lại phiêu dở, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Tiểu A Văn bị Viên huyện lệnh lưu tại Đăng Châu Phủ, giao cho hắn cho rằng càng thích hợp giáo thụ A Văn thi đình sách lược lao hưu trong tay, chỉ cấp Bạch ra người mang về một cái giải thí đệ nhất danh thông qua tin tức. Giải thí so với thi đại học đơn giản, 3 ngày cộng khảo tam tràng. Trận đầu là đại kinh nghĩa ba đạo, luận ngữ, mạnh tử nghĩa các một đạo, trận thứ hai là thơ. Phú các một đầu, có đôi khi cũng khảo tử, đệ tam chàng là tử sử luận một đầu, thời vụ sách một đạo. Liên A Viên xem ra, trận đầu vấn đề không lớn, cùng thi đại học khảo sát đáp đề không sai biệt lắm, trận thứ hai vậy tương đương với cổ đại viết văn, đệ tam chàng đó chính là viết nghị luận văn. Thông qua giải thí đã bị xưng là giải sĩ hoặc là giải nguyên, có tham gia năm sau đầu xuân tỉnh thí cùng thi đình cơ hội. Nguyên bản là hẳn là đại hạ đặc hạ một phen bạch ra. Bởi vì A Văn không ở tràng, đại gia lại đều vội chân không chạm đất, cuối cùng là im ắng ăn một đốn sơn chân hải vị liền tính kết thúc. Viên huyện lệnh lần này căn bản không có trình diện, bởi vì hắn rất có tin tưởng, A Văn đứa nhỏ này quá hảo dạy, đầu dưa nhi liền cùng kho hàng lớn dường như, tùy tiện ngươi hướng bên trong giáo huấn thứ gì, gian nan tối nghĩa văn tự toàn bộ thông suốt, ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần một lần, hắn là có thể hoàn chỉnh không có lầm thuật lại ra tới. Như vậy đệ tử ai không cấp giáo mấy ngày đã quyển. Viên huyện lệnh cũng không giận, tự mình vì A Văn định ra vài vị thâm niên đủ tư cách lao sư, liền thời gian đều bài thực đều đều, căn bản không để ý tới mấy cái lao hữu nhảy cao nói gì liền mấy ngày nay nhưng giáo không xong sở hữu dự thi tri thức. Hắc hắc, chờ các ngươi kiến thức A Văn tiểu tử kia kinh thiên động địa ngâm nga năng lực, liền biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu kinh nghiệm có thể không mang theo lặp lại truyền thụ. Bạch Thưa Tổ nổi danh trong khoảng thời gian ngắn xưng được với là tức khởi, giải thí đệ nhất danh thành tích, Đăng Châu Phủ nổi tiếng nhất các vị đại sư tự mình truyền thụ, nào hạng nhất đều làm thư sinh nhóm chừng đến trong mắt đỏ bừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 188 lại nhặt một bảo. Ở A Văn giành giật từng giây bái sư học tập thời khắc, A Viên càng là liều mạng ở cùng thời gian thi chạy, cứ việc tháng còn không lớn, cái bụng cũng đã cùng thai phụ chờ sinh nở giống nhau khổng lồ khả quan. Nàng đã không có phương tiện trước mặt người khác lộ diện. Gạch ống đã nghiên cứu chế tạo thành công, gạch màu, trạm giống gạch màu cũng tiến hành phi thường thuận lợi, mê hồ trận cùng lân cận mấy cái thôn thanh tráng nam lao động, đã khuynh xào mà động, toàn bộ dấn thân vào với chuyên diêu hán tiêu chế cùng hạnh phúc quyển tu sửa chung đi. A Viên lén lút lén quay về mê hồ trận, ngụy tẩu tử làm thâm niên sản phụ cùng đã tương đi theo hỗ trợ đỡ đẻ quá một chút trải qua, bị lại lần nữa tăng lương thuê vì bên người cô vấn, thải liên bên kia Mỹ lệ phường sinh ý không nội, một lần nữa tìm một cái tới gần đại tẩu giúp đỡ là được. Lý cây cột tìm được một cái cùng hắn thực không hòa hợp nhi tức phụ, cao lớn và vỡ, tính cách đánh đá, thành thân không mấy ngày, liền tương đi theo trượng phu tới một khối nuôi nấng những cái đó dê bò gà vịt, rất là có khả năng. Hơn nữa đáng quý chính là, cái này kêu A Anh tuổi trẻ tức phụ nhi, nhìn đến bụng cực kỳ đại A Viên, mặt mày một chút bắt quái tò mò ý tứ đều không có, ngược lại là thực nghiêm túc hỏi, chủ nhân, em nhìn nhà ta kia đất hoang thượng đều mọc đầy ngải thảo, quái đáng tiếc, em tưởng lại nhiều dưỡng thượng mấy chỉ phi heo, được chưa? Lý cây cột sắc mặt tướng đỏ, gây yếu thân mình cùng tức phụ thật sự hình thành tiên minh đối lập, vội vàng xả A Anh vào áo, ngươi nói bậy chút gì đâu. Chủ nhân loại những cái đó ngải thảo đều là hữu dụng, hàng năm có thể tránh một tuyệt bút tiền đâu. Dưỡng heo cũng quá vị chút, chủ nhân muốn ở nhà trụ chút thời gian, không đến làm hân. Chính là, em ở nhà mẹ đẻ liền dưỡng con heo, một ngày không nghe thấy heo lao lao, này trong lòng liền không dễ chịu nhi lý. A Anh thanh âm thấp hèn đi, xả trở về chính mình vào áo. Lại lần nữa đối A Viên lộ ra một đôi nhi răng nanh, chủ nhân. Em không kéo ngươi những cái đó ngải thảo, cũng không ở gần chỗ dưỡng, chỉ cần ngài đồng ý, em ở ta đất hoang thượng xa xa nơi xa thông minh dưỡng thượng mấy chỉ, tuyệt đối hơn không đến ngươi, tới rồi ăn tết thời điểm, cũng là nhà ta lại một cái tiền thu không phải. Này tức phụ tử bất khuất lại cần lao chịu làm tinh thần thật sự làm A Viên thưởng thức, nguyên lai không dưỡng heo đó là sợ lý cây cột chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại nhiều một cái lợi hại nữ nhân giúp đỡ, nguyện ý làm liền làm bái. Kia đơn giản nhiều mua mấy chỉ heo con nhi làm ngươi đã quyển, nuôi nấng gì đều về ngươi quản, cuối cùng chia hoa hồng cùng cây cột giống nhau kết toán, được chưa? Ha ha! Kia nhưng quá được rồi. Em biết cái dạng gì heo con nhi có thể lớn lên vóc, em đi chọn. A Anh vui mừng gương mặt tử tỏa sáng, một phen chế trụ nam nhân tế cánh tay, đi, ta này liền tìm hảo địa phương, trước đem chuồng heo nhi dùng thổ vây lên. Nay tức phụ tử còn cho là ở chính mình nhà mẹ đẻ, dùng thổ bùn làm chuồng heo đâu. Chiếu nguyên lai quy củ làm. Chuyên diêu hán đi tìm tài liệu, tìm làm giúp cũng cùng giả sư phó thông báo. A Anh, dưỡng heo không dễ dàng, ngươi đến trước tiên đem thông gió miễn dịch gì phương tiện đều nghĩ kỹ rồi lại kiến. Nếu phải làm, liền hướng chỗ tốt làm, đại chỗ làm, đừng đau lòng gạch đỏ, ta không kém tiền nhi. Được A Viên như vậy một phen giao đãi. Hai vợ chồng ngược lại chậm chạp không có động thủ, bởi vì bọn họ hiện tại chỉ biết tùy tiện vây cái chuồng heo, đánh cỏ heo uy thực là được, thông gió miễn dịch cao thâm đầu đề, thật đúng là không nghĩ tới. A Anh là cái có khả năng, bối tay nải trở về tranh 50 dặm mà bên ngoài nhà mẹ đẻ, cấp trong thôn dưỡng heo nhiều nhất nhân ra tặng chút thức ăn, ở nhân ra chuồng heo dạo chơi vài vòng nhi, lại cùng nhà mẹ đẻ tra một khối cân nhắc một phen, mới lại sốt ruột mà hoảng đuổi trở về. Tiểu phu thê lại lần nữa hiệp thương, tuyển địa điểm, định đầu số, tính toán gạch đỏ cùng giản dị nuôi dưỡng phòng xà nhà chờ sử dụng số lượng, lại túm giả sư phó đích thân tới hiện trường, mới xem như định ra một cái bước đầu cách điệu nhi. Nữ nhân này là gan cũng đại, chỉ huy khoách ra một mẫu lớn nhỏ chuồng heo nhi, một hàng thấp bé nuôi dưỡng phòng, mở cửa sổ thông khí làm không chút cầu thả. Lần đầu tiên liền lục tục mua vào 20 chỉ heo con nhi, mỗi ngày tỉ mỉ chăn nuôi. Dựa theo A Viên nhàn khi chỉ thị, như thế nào quan sát heo con nhi sinh trưởng trạng huống, như thế nào tìm thú y xứng chút phòng dịch chữa bệnh cỏ dại uy thực. Những cái đó heo con nhi chẳng những lớn lên bay nhanh, còn học xong nhận người, chỉ cần A Anh xa xa mà vừa xuất hiện, liền mỗi người tranh nhau tễ đi phía trước chắp vá, trong miệng rầm rì kêu, thực thân mật bộ dáng. Đánh cỏ heo, quấy cơm heo, A Anh chưa bao giờ chịu giả tá người khác tay, mỗi ngày vất vả không nghỉ. Liền lý ra thôn ra cũng không chịu trở về, túm lý cây cột liền ở tại chuyên diêu hán bên trong công nhân phòng. Chủ nhân ngươi cái này kêu hảo mệnh. Ngụy tẩu tử cấp không sinh ra tiểu hoa tử làm việc may vá nhi, nhịn không được đối A Viên cảm thán, A Anh làm việc nhi thật là không nói, tái quá nàng nam nhân hai cái cũng đến nhiều, liền ta cái này không uy quá heo, thấy đều cảm thấy trong lòng thích, chuồng heo quét tức lại sạch sẽ, chính mình toàn thân cũng không có vẻ bẩn thỉu, khó được, khó được. A Viên cũng cảm thấy thực vừa lòng, trải qua thời gian dài như vậy quan sát, cái này A Anh làm công cấp lực, làm người lại phúc hậu, chưa bao giờ chịu nói ra nói vào nghị luận thị phi, gầy gầy nhược nhược lý cây cột, ngược lại chọn một cái như vậy ưu tú tức phụ, thật làm người mở rộng tầm mắt. A Đông cùng Tiểu Ngũ tức phụ nhi, liền không có như vậy lanh lẹ tính tình, bất quá sẽ không lôi kéo nam nhân chân sau, cũng coi như thượng có thể. Ngụy Tẩu Tử đem lý cây cột hai vợ chồng kêu tới, A Viên cười ngâm ngâm đã mở miệng, có nghĩ ở chuồng heo phụ cận cho chính mình cái mấy gian phòng. Cũng tỉnh nửa đêm còn nếu không yên tâm, chạy tới nhìn xem heo con nhi đói tới rồi không có. Này hai vợ chồng dưỡng gia súc, đều cùng dưỡng nhà mình hài tử không sai biệt lắm kính nhi đầu. Phu thê hai người nhìn nhau một lát, A Anh quyết đoán đứng ở nam nhân trước người, vang dội hỏi, chủ nhân, ngài ý tứ là cho bọn em ở chuồng heo bên kia xây nhà thường trụ sao? Đúng vậy. A Viên gật đầu. A Anh trên mặt ý cười liền thu không được, sử sức lực méo lý cây cột cánh tay một phen tỏ vẻ hưng phấn, kia có thể cái tam gian phòng sao? Em hy vọng có thể có tam gian nhà ở trụ, nấu cơm địa phương, ngủ địa phương, tới người trong nhà cũng có thể trụ hạ địa phương. Lý cây cột trong nhà tuy rằng sửa chữa tân phòng, nhưng là để lại cho hai vợ chồng son chỉ có một tiểu gian nhi, hơn nữa cha mẹ, hai đối nhi ca ca tẩu tử cùng cháu trai cháu gái đều tê ở một cái trong viện, la hét tầm ý làm người đầu đau. A Viên chớp đôi mắt, tiểu tức phụ liền có chút mặt đỏ, phía sau tiểu trượng phu còn ở túm nàng vào áo, ngươi như thế nào như vậy lòng tham. Chủ nhân yêm, yêm liền phải hai gian đi. Nấu cơm có thể ở bên ngoài đáp cái lều, một gian bọn yêm hai vợ chồng trụ, một khắc gian, chờ trong nhà tới khách nhân. Này tức phụ tử như thế nào luôn nhớ thương trong nhà người tới có thể ở hạ chuyện này. Ngụy Tẩu Tử ở một bên mở miệng, a anh à, trong nhà tới thân thích, kia cũng nên trụ đến ngươi nhà chồng đi có phải hay không? Không cần thao cái kia tâm. Không phải, a anh vành mắt nhi đỏ, yêm đời này, không có gì khác hy vọng, liền nghĩ nhiều tránh hạ tiền có bản lĩnh, có thể có biện pháp đem yêm cha tiếp nhận tới cùng yêm cùng nhau trụ, cho dù là liền ở vài ngày đâu, cũng coi như là yêm đứa con gái này tận hiếu tâm. A anh cha, là cái người góa vợ, nương đã sớm không còn nữa, dư lại hai cái ca ca cùng nàng. Các ca ca nhưng thật ra đều cưới tức phụ, cùng lý cây cột giống nhau tình huống, người một nhà tệ ở một cái trong viện nháo cái cỏ ồn ào, đương cha tuy rằng cần lao có khả năng, bị kẹp ở bên trong, kỳ thật quá đến cũng là thực không thư thái. A anh xuất giá, lao ra tử lực bài chúng nghị, lấy ra trộm tích cóp hạ bạc cấp khuê nữ làm một phần nhi có thể lấy ra tay của hồi môn, được đến tẩu tử nhóm nhất trí căm hận, kia nhật tử liền càng thêm gập ghềnh. Cho nên, A anh lớn nhất tâm nguyện là có thể tiếp ra tới lao cha cùng chính mình hưởng hưởng phúc, chính là thế đạo này, sao có thể cho phép cha vợ cùng cha mẹ chồng trụ đến một chỗ. Nhưng là nếu có thể hai vợ chồng son ở bên ngoài sống một mình, cái này hy vọng xa vời liền có khả năng biến thành hiện thực. A anh co quắp nắm chặt song quyền, lại vẫn là hàm một tia hy vọng nhìn về phía A Viên. Kỳ thật này cùng chủ nhân lại có quan hệ gì? A Viên cũng không phải là sinh sự như người. Xua xua tay, ấn năm gian phòng ở đi cái, nói không chừng về sau còn muốn tìm giúp đỡ làm công đâu, nhiều đặt mua hai chừng giường, ái tiếp ai tới trụ liền tiếp ai bái, chẳng qua không thể chậm trễ chính sự nhi, càng không thể bởi vì người ngoài tới nhiều, ảnh hưởng đến ta nhà mình mua bán. Năm gian phòng ở, kia yêm cha có thể tới rồi. A anh lại lần nữa mạnh mẽ một trường, vỗ vào lý cây cột cánh tay thượng, ha ha. Hào đi. Này tức phụ tử là thói quen với ở kích động hưng phấn thời điểm chụp đánh người. Chỉ là, vì cái gì hưng phấn người, đảo mắt lại nước mắt hoa nhi cấp A Viên quỳ xuống đâu. Chủ nhân, yêm sẽ không nói, những cái đó làm ra vẻ nói, tóm lại ngài giúp yêm, đem yêm vốn dĩ cho rằng đến bận việc cả đời cũng làm không thành chuyện này cấp làm. Về sau, ngài liền xem yêm như thế nào làm, xem yêm hai vợ chồng, đều không phải kia vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ thú. Lý cây cột cũng bị tức phụ túng đảo, dầm khái một cái vang đầu nhi, cũng không cần Ngụy Tẩu Tử xuống đất tới nâng, tiếp theo lại bị tức phụ cấp túm đi ra ngoài. Giống nhau đầu dưa nhi trầm người, thật đúng là theo không kịp này á anh tiết tấu. Con, vì tận khả năng thiếu làm người biết A Viên sinh sản tin tức, Bạch lão nhị ở thời khắc mấu chốt đem thiết khí xưởng dịch đi ra ngoài, này sở liên thông đất hoang trại chăn nuôi ngải mặt cỏ sân, càng ngày càng an tĩnh. Bất quá, A Viên trại chăn nuôi lại từng ngày chính thức thượng quy mô, đại viện tử vật còn sống tăng nhiều, không khí càng ngày càng náo nhiệt. A anh cha ở phòng ở kiến hảo sau, thật sự bị khuê nữ tiếp tới, nhi tử cùng tức phụ cũng thật cao hứng, hai nhà quản gia viện một phân hai nửa nhi, làm theo ý mình, liền hô hấp đều cảm thấy so nguyên lai thông thuận. A anh cha bản thân chính là cái cần mẫn anh nông dân, đi vào nơi này ăn uống không lo, con rể thành thật, lớn nhỏ chuyện này đều nghe nhà mình khuê nữ, trong lòng cũng thoải mái, đỉnh đầu thượng liền càng là vội trăng. Như lạp dương lạp gà vịt lạp heo lạp hắn đều chịu đi tận tâm chăm sóc, một văn tiền công không cần còn nhà ga không được, A anh lớn mật xin chỉ thị chủ nhân, lại vơ vét 20 chỉ trai trai heo con nuôi thả. Vì thế, mỗi ngày sáng sớm, chỉ cần ngươi đứng ở thiết khí xưởng hướng nơi xa xem, là có thể phát hiện ở một cái riêng khu vực nội, mấy chục đầu heo nhãi con dải chân ngắn nhỏ chạy chính hoan, một cái 50 tuổi tả hưu anh nông dân tử tay cầm một cây roi dài, quản lý heo đàn trật tự. Chưa xong còn tiếp. Chương 189 tình hình hạn hán. A Viên chính là hiểu công việc, này nuôi thả thịt heo có thể so quyển dưỡng thịt heo bổ nhào ăn ngon, nấu ăn bao bao tử làm vằn thắn đều là cái đỉnh cái mỹ vị nhi, đối A anh cha liền tràn ngập khâm phục. Cũng không phải là mọi người đều có thể huấn luyện mấy chục đầu heo nghe lời thủ quy củ, cái này kêu nhân tài. Hùng chi A anh nói, hắn cha bản thân liền am hiểu dưỡng heo phiến heo, có đôi khi còn sẽ bị thỉnh đến nhà khác hỗ trợ đâu. Nhìn xem, A Viên lại vô tình bên trong nhặt được bảo. Thật tốt, khắc tính A anh cha một phần tiền công, cũng không cần lại mời người khác hỗ trợ, lao ra tử làm không tồi, thêm cái trường kỳ khế ước hảo. Kia phòng ở liền trụ danh chính ngôn thuận, cũng không cần lo lắng lý cây cột cha mẹ không vui, A anh cha sống lưng định đến thẳng tắp, thẳng ồn ào muốn đích thân cấp nữ chủ nhân khái cái đầu mới được. Bất quá! Này dập đầu sự tình đến chậm lại, ngay cả khế ước cũng là ngụy tẩu tử lấy tới ấn dấu tay, A Viên hiện giờ hành động gian nan, song thai thật lớn dung tích, đã không có khả năng không bị người liếc mắt một cái xem thấu. Ngủ, thành vấn đề lớn nhất, cực đại bụng như thế nào phóng đều không thoải mái, hai đứa nhỏ nhưng thật ra hoạt bát, đông một quyền tây một chân ở bên trong chọc tới chọc đi, nếu lượng ra cái bụng tới xem, thậm chí có thể cảm giác được đến bọn họ cụ thể phương vị. Thời đại này không lưu hành sinh mổ, A Viên chỉ có thể cắn răng căng ra đầu kiên trì ở trong viện đi lại, bụng trầm trọng lại khổng lồ, nàng thiết kế một cái bố đầu nhi, có thể từ dưới bộ nâng lên cái này gánh nặng, vác ở hai cái trên vai. Hiện tại, giả sư phó cùng lão thê thành duy nhất duy nhị khách thăm, bạch lão nhị không ở nhà thời điểm, bọn họ phụ trách đưa nước đưa rau dưa chờ các loại thức ăn. Sau đó, Lý Vi đưa tới một vị vương lão đại phu cùng vì nàng đỡ đẻ quá cái kia lớn nhất tuổi tô bà đỡ. Ở A Viên thời gian mang thai tới rồi 7 tháng thời điểm. Như vậy thường ở tại mê hồ trận. Mỗi ngày không ra khỏi cửa vì A Viên kiểm tra đợi mệnh. Lúc này, đã tới rồi mùa đông khắc nghiệt. Đây là một cái khô giáo đến cực điểm ấm đông. Từ cái này mùa hè khởi, ông trời liền không có hạ quá một trận mưa. Bị tiêu xài nửa năm nhiều nước sông. Ở lúa mì vụ đông gieo giống lúc sau, càng thêm thưa thớt, rất nhiều địa phương đều chặt đứt lưu, mê hồ trận thôn dân nước ăn vấn đề đều bắt đầu lửa xém lông mày. Lui tới đại đạo thượng, xuất hiện khuôn vác nước trong hiện tượng, từ xa xôi còn lưu giữ một chút đáng thương nước sông địa phương, gian nan hướng bốn phương tám hướng vận. May mắn, A Viên hạnh phúc huyển sớm tiến cử đại lượng nước sông, hiện tại bị chặt chẽ mà đóng băng ở trong viện, trở thành có thể dính được với quang mọi người sinh mệnh chi nguyên. Ông trời, khi nào có thể tiếp theo chàng tuyết ta? Đây là sở hữu Chu Dương huyện bên trong thành ngoài thành bá tánh cộng đồng tiếng lòng. Đáng tiếc, ông trời ngủ rồi, nghe không thấy. Đồng ruộng lúa mì vụ đông. Toàn bộ đánh héo nhi, khô cạn vùng đất lạnh phân liệt thành khối trạng. Ngoan cố, nhìn khiến cho nhân tâm hàn. Nhưng là chung quanh mấy cái cách xa nhau trăm mấy chục dặm mà huyện thành trung, lại không có như vậy nghiêm trọng nạn hạn hán, tuy rằng cũng thực khô hạn. Rốt cuộc ông trời còn từ bi rất quá vài giọt nước mắt ngật đáp đã cứu cấp, chỉ cần đem Chu Dương huyện dư lại. Không biết là khi nào, từ người nào cái thứ nhất lại nhắc tới sinh song thai không may mắn lời đồn, theo khô hạn càng thêm nghiêm trọng, lời đồn cũng dựa thế lan truyền càng thêm mãnh liệt. Nghe nói Viên huyện lệnh ở Chu Dương huyện xuất chúng cầu mưa kỳ tuyết, trai giới suốt 10 ngày, ông trời vẫn là âm lánh lánh không có một tia lòng chắc ẩn. huyện nha thuê xe ba bánh cùng xe ngựa xe bò, toàn bộ dùng cho ở Lân huyện cùng Chu Dương huyện chi gian buôn ba vận tải đường thủy băng, miễn cưỡng, cũng chỉ có thể tạm thời trấn an trụ táo loạn nhân tâm. Hạnh Phúc huyện công trường thượng, chỉ để lại mấy cái thuê công nhân trông coi, còn lại người toàn bộ rút về Mê Hồ trận cùng lân cận mấy cái thôn, hồi trình khi, mang hành lý toàn bộ là đại thùng tiểu bồn nước đá. Bạch Lão Nhị rốt cuộc cũng có thể ở trong nhà ngây ngốc một đoạn thời gian, khi trở về từ trên mặt nhìn không ra cái gì dị thường. Vô tâm không phổi A Viên, làm theo treo hiếm nhi chậm rãi ở trong sân đi lại, làm theo phía sau chồng khởi cao cao đệm chăn, dựa nghiêng ngủ, đối nàng tới nói, nằm thẳng hạ ngủ yên, đã thành thật lâu xa tốt đẹp hồi ức. Có đôi khi đứng ở cái bàn bên cạnh, sẽ rửa thế đem bụng trọng lượng gác ở trên bàn, giống một con túi, bên trong hai cái không ngừng vận động vật còn sống giống nhau. A Viên chính mình cảm giác đang ở quá đời này nhất lôi thôi nhật tử, toàn thân đều có chút bệnh phù dường như, thể diện tròn xoe, thân mình phì đi không nổi, hai cái đùi cũng thô muốn đuổi kịp thùng nước, nhất thật đáng buồn là hai chân, quá khứ dày giống nhau xuyên không thượng, liền chen vào đi nửa cái nhi, đều không thể. Cái kia không phụ trách nhiệm cha, lại trước sau không có tin tức, tựa như ở nhân gian hoàn toàn bốc hơi. Ở nạn hạn hán trước mặt, xa xôi biên cảnh tuyến thượng tình hình chiến đấu, căn bản là không ai lại để ý tới, lại như vậy hạn đi xuống, không cần phải đánh giặc cũng đến người chết. Có phương pháp có tiền tài nhân ra bắt đầu di chuyển đến khác huyện thành, không phương pháp không có tiền tài bắt đầu giận chó đánh mèo. Bừng tỉnh A Viên mộng đẹp, là suốt đêm chạy về Mê Hồ trận Bạch Lao Tam cùng Thải Liên, A Văn là liền ăn Tết đều sẽ không về nhà. Như vậy bạo nộ gõ cửa thành, thẳng sợ tới mức Ngụy Tẩu Tử tay chân phát run, theo A Viên sản kỳ tới gần, Lao Đại Phu lại nói song thai tùy thời đều có khả năng phát tác, nàng thần kinh banh đến gắt gao mà, đều phải vượt qua phụ tải. Cũng may, Bạch Lão Nhị ở nhà. Lao Tam ngươi này hỗn đản, làm gì chụp nhà mình môn như vậy dùng sức. Ngươi tưởng giữ cửa hủy đi a? Nghe thế một tiếng giống, mọi người đều yên tâm, là thân đệ đệ đã trở lại, không phải người ngoài. Bạch gia đã giới nghiêm thật lâu, A Viên không ra khỏi cửa, người ngoài cũng không cho hắn tiến vào, ngay cả lý cây cột bên kia tam khẩu, cho dù đã phân phó không thể lắm miệng tiết lộ trong nhà chuyện này, cũng làm cho bọn họ mặt khác đi rồi một cái môn. Chỉ tiếc, như vậy an toàn bầu không khí liền phải bị phá hư. Bạch Lao Tam căn bản không để ý tới nhị ca truy vấn, ném tay háo nổi giận đùng đùng vào ra môn, Thải Liên ở sau người hai mắt đấm lệ mông lung, còn bị kinh hách dường như, liên thanh kêu nhị ca mau đóng cửa. Thế A Viên? Thế A Viên ở đâu? Đi ra cho ta. Bạch Lao Tam nghiến răng nghiến lợi gầm rú ở trong viện nổ vang, hai chỉ cẩu cũng bị kinh hách tới rồi, gâu gâu gâu. Sủa như điên lên. Đây là như thế nào lạc? Bạch Lao Tam cái này khiêng hàng nhi, còn chỉ tên nói họ tìm việc nhi tới. Lão đại phu cùng tô bà đỡ cũng ở từng người trong phòng ngốc không được, theo Ngụy Tẩu Tử một khối ra bên ngoài chạy, như thế nào lạc, như thế nào lạc. Bạch Lao Nhị đã xuyên hảo then cửa, đi đến Bạch Lao Tam phía sau chính là một chân, chính đá vào trên ngông, đặng đặng đặng về phía trước vài bước đi, lung lay mấy cái mới đứng vững. Thế A Viên là người kêu. Đại ca không ở nhà, ngươi tưởng khi dễ đại tẩu không thành. Bạch Lão Nhị trừng mắt lạnh lẽo chỉ vào Lao Tam quát. Kia ba cái tới hỗ trợ cũng không biết nên khuyên như thế nào cùng. Thải Liên lại hoa, một tiếng khóc ra tới. Cẩn thận tới xem, có thể phát hiện, vừa mới trở về hai huynh muội trên mặt đều mang theo thương, trên người dơ hổ hổ chật vật thực. Hảo, hảo, hảo. Ngươi liền hướng về Tề A Viên hảo. Có bản lĩnh, vì sao không lưu tại Chu Dương huyện, lại đi theo Tề A Viên chạy đến Mê Hồ trận tới. Các ngươi nhưng thật ra thông minh, ném xuống chúng ta huynh muội hai cái ở Chu Dương huyện ai nắm tay, còn đem chúng ta đều chẳng hay biết gì, các ngươi hảo tàn nhẫn tâm, Tề A Viên, hảo độc phụ nhân. Bạch Lao Tam mèo nắm tay, giận không thể át tiếp tục kêu to. A Viên rốt cuộc gói kỹ lương yếm, đôi tay vòng lấy cái bụng cái đáy, chậm rãi nhi dịch tới rồi trước cửa phòng. Khiếp mắt nhìn quét một lần hai anh em, mở miệng hỏi, Lao Tam, ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì nhi? Thế A Viên, chính ngươi trong bụng trang chính là gì? Đừng nói ngươi không biết ta. Bạch Lao Tam âm lành ánh mắt dừng ở A Viên cực đại cái bụng thượng, càng thêm tin tưởng bên ngoài đồn đãi. Vừa mới được biết mang thai tin tức, cái này thằng nhóc chết tiệt không phải cũng là hoan thiên hỷ địa, còn cho chính mình mỗi ngày mua móng heo ăn. Đối còn không biết nam nữ dưới tình huống, lại là suy đoán là cháu trai lại là suy đoán là chất nữ thực vui vẻ. Hiện tại phát hiện cháu trai cháu gái sẽ ảnh hưởng đến chính mình vận mệnh, cho nên liền trở mặt nếu không nhận người. A Viên cười lạnh, Bạch Thừa Diệu, ta trong bụng tự nhiên là đại ca ngươi hài tử, là ta hài tử, làm ngươi chuyện gì? Bạch Lao Tam nhảy lên, ngón tay chỉ vào A Viên cùng Bạch Lão Nhị, các ngươi hợp nhau hỏa nhi lừa gạt chúng ta. Các ngươi sớm biết rằng này trong bụng trang hai cái yêu quái, lại dám giấu đi không thấy người, làm chúng ta huynh muội ở bên ngoài bị người đánh, không được. Này hai cái yêu quái không thể lưu, thế A Viên, ngươi lập tức đi xóa sạch, đi xóa sạch. Ta cuộc sống này vừa mới quá hảo, ai cũng không thể cấp phá hủy. Nói một ngàn nói một vạn, này hôn tiểu tử vẫn là ích kỷ đỏ mắt, ngươi nhật tử là như thế nào quá tốt. Bằng ngươi ngốc cùng cái 250, đầu ngốc, dường như, chính ngươi là có thể quá hảo. Bạch bạch, hai hạ thanh thúy cái tát, bạo vang ở Bạch Lao Tam trên mặt. Là Bạch Lão Nhị ra tay. Đây là đại ca cốt đủ, ai cũng không thể thương tổn. Lao Tam ngươi cái hôn đản, quên mất Đào Hà thời điểm là ai thế ngươi làm việc nhi, con ai có ngươi tìm thầy trị bệnh, mới sống nảy mệnh xuống dưới. Quên mất tẩu tử từ gà tiến vào, là như thế nào giúp đỡ ta cái này ra ăn no mặc ấm. Ngươi vô lương tâm suy nghĩ một chút, muốn đánh rất đại ca hài tử, ngươi còn có phải hay không người? Ta không phải người. Bạch Lao Tam bụng mặt lại lần nữa bạo nhảy dựng lên, ta mỗi ngày vội tới vội đi, đều là cho các ngươi khiêm việc, tính toán đâu ra đấy ta có thể dư lại mấy cái tiền. Ngươi mới hẳn là vỗ lương tâm suy nghĩ một chút, ngươi đem thiết khí xưởng cùng thuê xe hành viết chính ngươi danh nhi, còn có nữ nhân này, xuất giá còn muốn sản nghiệp của chính mình, chuyên diêu hán cùng hạnh phúc huyển đều là nàng chính mình, không chúng ta huynh muội mấy cái chuyện gì. Hợp lại liền khi dễ ta thành thật, làm tiệm mì sợi mệnh chết mệnh sống hàng năm cùng các ngươi chia hoa hồng đều quán. Lại nguyên lai, Bạch Lao Tam cáo kỉnh lớn nhất nguyên nhân ở chỗ này. Hắn không có bản lĩnh chính mình độc lập gây dựng sự nghiệp, lại trách cứ khởi người khác gây dựng sự nghiệp không có hắn một phần nhi. Thải Liên khóc lóc đi nói dối Lao Tam tay háo, Tam ca đừng náo loạn. Tẩu tử cùng nhị ca sản nghiệp đều là chính bọn họ làm ra tới, vốn dĩ liền không nên cho chúng ta. Tiệm mì sợi chia hoa hồng người không phải chiếm đầu to nhi. Nếu là ngươi ngại tiền thiếu, ta cái kia Mỹ lệ phường đầu to nhi cũng về ngươi. Chương 190 huynh đệ nghe tường. Thải Liên như vậy vừa nói, Bạch Lao Tam liền căng bực, túm hạ Thải Liên tay, ta không phải vì chính mình tiền thiếu sinh khí. Bọn họ một đám năng lực là có thể lại hảo, ta sinh khí là bởi vì nữ nhân này hoài quỷ thai, lại lén gạt đi chúng ta huynh muội. Bọn họ nhưng thật ra đều cơ linh chạy về quê quán tới, chúng ta hai cái ở Chu Dương huyện bị người đánh chửi, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy oan? Ta, Thải Liên miệng đáp ứng không cho lực, bước chân lại hướng về A Viên bên kia dịch, ta nghe tẩu tử. Nơi này thật là có một đoạn bàn xử án. Nguyên bản Chu Dương huyện người khe khe nói nhỏ trộm nghị luận, rốt cuộc ở tiệm mì sợi chung được đến bùng nổ, tình hình hạn hán nguy cơ đè ở mỗi người đỉnh đầu hạ, cảm xúc đều không hảo khống chế. Liên vì trong đó một vị khách nhân uống xong mì sợi lại yêu cầu miễn phí thêm canh, uống xong một chén lại muốn thêm nữa một chén, Bạch Lao Tam là thiệt tình luyến tiếc, này trong tiệm dùng thủy đều là tiểu ngũ bọn họ từ hạnh phúc huyển đưa lại đây, quý giá đâu. Vì thế cái cọ vài câu, kia khách nhân liền cao giọng quát mắng lên, cái gì Chu Dương huyện tình hình hạn hán chính là bởi vì các ngươi già có mang ý xấu thai phụ từ từ, lập tức đem trên đường. Quán mì bên trong người đi đường khách nhân lửa giận đều câu dẫn ra tới, ai không biết chính là nhà các ngươi chọc hạ mối họa a. Mãn thành người đều minh bạch đâu. Kết quả có thể nghĩ, tiệm mì sợi bị tạp cái rơi rất tan tác, nghe tiếng mà đến Thải Liên cũng bị bắt một thân dơ bẩn, Ngụy tẩu tử gia nhi tử cũng quăng ngã, huyện nha nha sai đi vào khi, liền dư lại xem náo nhiệt dân chúng, dùng cừu hận ánh mắt nhìn huynh muội hai người. Lúc này mới có Bạch Lão Tam cùng Thải Liên dơ hề hề chạy về mê hồ trận một màn. May mắn hạnh phúc huyển không dám nói lên là sản nghiệp của chính mình, bằng không, chỉ sợ cũng đến bị ngu muội dân chúng chơi thượng một hồi phá phách cướp bóc. Thải Liên, vừa lúc cũng muốn ăn Tết, cửa hàng tạm thời không cần đi trở về. Lưu tại mê hồ trận nghỉ ngơi một chút. A Viên xua xua tay, đối cái này không mặt mũi trả lời Bạch Lão Tam một tiếng oan muội muội ngự khí ôn nhu. Bạch Lão Nhị cũng buông lỏng ra nắm tay, đều đi tẩy tẩy đổi thân quần áo, người một nhà, nói cái gì không thể hảo hảo nói, đều đừng làm ầm ĩ. Ta như thế nào làm ầm ĩ? Bạch Thừa Tông, ta biết ngươi cùng tẩu tử xuyên một cái ống quần nhi, chuyện gì nhi đều hướng về nàng nói chuyện, nhưng hôm nay việc này không được. Bạch Lao Tam tính bướng bỉnh lại nổi lên. Chỉ vào A Viên một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, cái này quỷ song thai không thể lưu. Chu Dương huyện người đều đã biết, nàng này trong bụng không phải gì thứ tốt, lưu chứ chỉ biết hại chết chúng ta cả nhà. Chạy nhanh làm nàng đem hài tử xóa sạch. Ngươi dám? Một tiếng giận đến mức tận cùng chất vấn, cùng với một cái môn xuyên tạp qua đi, ở giữa Bạch Lao Tam bả vai, này vẫn là A Viên thân mình trầm sử không thượng sức lực duyên cớ, bằng không, thế nào cũng phải rơi xuống hắn chán thượng không được. Đứa nhỏ này là ta cùng đại ca ngươi, người khác nói cái gì đều là uổng phí, các ngươi không có xử trí hắn quyền lực. Bạch Lao Tam xoa xoa đau nhức bả vai đầu. Nhe răng trợn mắt kêu gào càng thêm mãnh liệt, vậy ngươi đi. Mang theo ngươi quỷ thai lăn ra chúng ta Bạch ra, đừng vì ngươi một người đã quyển. Kêu chúng ta người một nhà bồi ngươi chịu chết. Bạch Lão nhị rốt cuộc nghe không đi xuống, một nhào lên trước ấn đổ đệ đệ, luôn nắm tay liền bắt đầu đánh, trong miệng hung hăng quát lớn, tiểu tử ngươi lương tâm đều làm cầu ăn. Nguyên lai trong nhà chịu đói thời điểm, ngươi như thế nào không đuổi tẩu tử đi. Ngươi học làm mỉ sợi kiếm tiền thời điểm, như thế nào không đuổi tẩu tử đi. Đại ca ở nhà thời điểm, ngươi như thế nào không đuổi tẩu tử đi. Hiện tại ngươi cảm thấy chính mình bản lĩnh, rời đi tẩu tử có thể nuôi sống chính mình, kia đều là tẩu tử dạy cho bản lĩnh của ngươi nhi. Bạch Lao Tam hiện tại mỗi ngày làm mì sợi, kia cánh tay thượng kính nhi cũng không nhỏ, ăn hai nhớ quả đấm lúc sau, rốt cuộc lật qua thân, lại đem Bạch Lao nhị đè ở phía dưới. Thải Liên cùng một phiếu người già phụ nữ và trẻ em chỉ biết lớn tiếng thét chói tai. A Viên nâng bụng chống khung cửa cười lạnh, Bạch Lao Tam, ngươi nếu là cảm thấy chính mình là cái cha con, còn rất có bản lĩnh, liền chính mình đến bên ngoài sấm sấm, cũng tỉnh lão cảm thấy chính mình không có trên danh nghĩa sản nghiệp an mệt đi, ta gả cho đại ca ngươi, cái này ra liền có ta một bộ phận, ta nếu là không nghĩ đi, ai cũng đuổi đi không được, ngươi cũng đừng thao kia phân tâm. Ngươi còn tưởng đuổi đi ta đi. Bạch Lao Tam quay đầu hô quát, lại lần nữa bị Bạch Lão Nhị tìm khích đánh một quyền, đôi mắt biến thành quốc bảo gấu trúc, lại ngao một tiếng nhảy dựng lên, lại lần nữa chỉ hướng về phía A Viên, nơi này là nhà của ta. Bọn họ là ta thân muội muội thân ca ca, ngươi bằng gì đuổi đi ta đi. Thích. A Viên nhạo báng một tiếng, ngươi cũng biết chính mình có thân muội muội thân ca ca. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào đối đãi bọn họ? Là tốt thời điểm đi theo thơm lây, một khi phát hiện đi theo có hại liền trở mặt không biết người. Liên tán hại chính mình thân cháu trai cháu gái nói đều nói được, Bạch Lao Tam, ngươi đối với thân huynh đệ cảm tình cũng thật thâm hậu a. Thân huynh đệ nếu là rất đến giếng, cái thứ nhất cử cục đá đi xuống tạp nhất định chính là ngươi, so hai họ người khác xuống tay còn tàn nhẫn đâu. Quả nhiên, ngươi so với bọn hắn niệm thư nhiều, hiểu nhiều lắm. Lời này nói được có chút hà tàn nhẫn. Đem Bạch Lao Tam kia tầng nộn ra mặt đều cấp lột sạch sẽ, giờ phút này lại hồng lại bạch lại thanh lại tím, cùng khai phường nhuộm dường như, nhìn xem thỏ tay nâng A Viên Thải Liên, nhìn nhìn lại đang từ trên mặt đất bỏ dậy Bạch Lao Nhị, mánh một dầm chân. Hảo hảo hảo. Các ngươi, một đám đều ôm thành đoàn nhi, chuyên môn khi dễ ta một cái nhi, các ngươi là hảo huynh đệ hảo tỉ muội, tìm chết cũng phải tìm một hối. Vậy các ngươi liền ngốc tại nơi này cung cấp nuôi dưỡng cái này quỷ thai yêu nghiệt hảo, làm cho bọn họ uống các ngươi huyết ăn các ngươi thịt, ta đi. Ngày nào đó các ngươi bị nữ nhân này làm hại còn thừa một hơi nhi, khóc lóc kêu tới cầu ta cứu mạng, cũng đừng trách ta không nói huynh đệ tỷ muội tình cảm nhi. Thải Liên lại lần nữa hoa, khóc thành tiếng tới, lại buông ra A Viên chạy hướng Bạch Lao Tam, Tam ca ngươi làm gì a? Ta người một nhà ở bên nhau quá đến thật tốt nhật tử. Ăn đến no ăn mặc ấm nhạc vui tươi hớn hở, làm gì thế nào cũng phải tìm không thoải mái. Bạch Lao Tam căn bản không hề phản ứng muội muội, vung tay đi hướng kia chiếc lâm tới khi đặng xe ba bánh, hán tiệm mì sợi tránh tới bạc nhưng đều còn ở mặt trên đâu. Chậm! Bạch Lao nhị thanh âm lại là rất sớm trước kia âm lánh lánh, kia xe ba bánh là ta cho ngươi mượn khai quán mì sử, hiện tại thứ ta không mượn, ngài thỉnh sử dụng chính mình đồ vật chạy về phía quang minh tiền đồ. Cũng đừng luôn cùng chúng ta này đó bị hại liền thừa một hơi người trộn lẫn hợp ở bên nhau. Ngươi! Bạch Lao nhị ngươi tâm đủ hát ca. Bạch Lao Tam đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới lòng bàn chân thật mạnh một đốn, quay đầu lại mắng một câu, vẫn là hướng về xe ba bánh dùng sức. Trên xe là trang tiệm mì sợi nửa năm lợi nhuận đi. kia cũng không phải là ngươi một người, đem Thải Liên cùng A Văn chia hoa hồng đều đến lưu lại. Bạch Lão Nhị đứng ở chỗ cũ, gian thương khắc nghiệt kính nhi cũng đem ra. Thật sự là Bạch Lão Tam lời nói mới rồi, rét lạnh mọi người tâm. Ngươi, Bạch Thừa Tông, ta nhưng nhớ kỹ. Chờ về sau, các ngươi một đám bị nữ nhân này hại chết, ta cũng sẽ không chạy tới nhặt xác. Bạch Lão Tam tức sủi bọt mép, phát trên người xe, thật sự ôm một cái đại đại bao vây ra tới. Đây là A Văn, đây là Thải Liên. Giữ lại, đều là của ta. Các ngươi hai cái đã sớm tự mình đem bạc đều kéo vào chính mình hầu bao, tiệm mi sợi bên trong chia hoa hồng, không có các ngươi chuyện này. Bạch Lão Tam từ trong bọc lấy ra bốn cái ngân nguyên bảo, ném tới rồi trên mặt đất, chính mình một lần nữa bao khẩn ngân lượng, đi nhanh hướng ngoài cửa chạy. Hắn còn sợ hãi Bạch Lão Nhị sẽ đuổi theo đi đoạt lấy những cái đó bạc đâu. Chạy đến ngoài cửa, phát hiện không có bị đuổi theo động tĩnh, tiểu tử này mới an tâm, oán hận ở bên ngoài kêu một câu, ta Bạch Thừa Diệu có tiền, lại sẽ không đi cái kia đồ bỏ tiệm mì sợi thế các ngươi bán mạng. Tiếng bước chân lẹp xẹp chạy xa. Mấy cái chỉ là bởi vì lương cao mới đến mê hồ trận đại phu bà đỡ cùng bồi hộ ngụy tẩu tử, hai mặt nhìn nhau, không biết nên đối này nói cái gì đó. Đều, nghỉ ngơi đi. Bạch Lão Nhị mềm như bông nói một câu, phủi phủi trên người bụi bặm, trở về phòng ngủ. Đóng thêm kia mấy gian phòng nhỏ, hiện tại đều phái thượng công dụng, đảo cũng là nhân thủ một gian, từng người thuần tịnh thực. Thải Liên ôm bốn cái ngân nguyên bảo còn ở thấp giọng nức nở, đại ca không đánh một tiếng tiếp đón liền đi rồi, A Văn lại thật lâu không có lộ diện, hiện tại lại đuổi đi đi một cái tam ca, cái này phá thành mảnh nhỏ ra, còn có ý gì? A Viên dựa nghiêng ở giường sưởi thượng cũng có chút thế lương, vô vô giường rút, làm Thải Liên ngồi gần nhất một ít. Thải Liên, nhà các ngươi, nhưng còn có cái gì có thể tin được thân thích? Kêu ngươi nhị ca đưa ngươi đi tránh né một trận, miễn cho ta bên này thật sự chọc phải thị phi, chậm trễ nữa ngươi. Không, không cần đuổi đi ta đi. Thải Liên trong thanh âm đều là hoảng sợ, tẩu tử, nhà của chúng ta nguyên lai nghèo thành như vậy, nào còn có cái gì thân thích nguyện ý đi lại. Ta, liền đi theo các ngươi. Rốt cuộc là tuổi con nhỏ, nói lại là một trận khóc lớn, nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt, ngày này quá đến kinh tâm động phách, đầu tiên là nhìn đến tam ca bị người đánh, nhà mình, cửa hàng bị người tạm, sau đó chính mình cũng ăn vài cái nhẹ, thật vất vả trở về nhà tới, tam ca lại chọn sự làm ầm ĩ, cuối cùng hai ca ca lại tư đánh vào cùng nhau. A Viên nghe não nhân nhi đau, ôm chặt bụng giống lên một câu. Ngươi nếu là tưởng lưu lại liền câm miệng. Thải Liên, ngươi không nhỏ, khóc sức mướt hưu dụng sao? Này không phải mánh không đinh có đại sự xảy ra nhi, nho nhỏ tâm linh không tiếp thu được sao? Cũng may chị dâu em chồng hai cái ở chung đủ lâu, con lẫn nhau kia tính tình đều hiểu biết thâm. Thải Liên ăn xảo, trong lòng ngược lại kiên định, hai mắt đấm lệ mông lung, tay nhỏ hướng tẩu tử cái bụng thượng nhẹ xích lại, thình lình bị từ bên trong thọc ra tới một cái vật cứng hoảng sợ. Tẩu tử, vì sao nơi này còn núp ních? Tiểu cô nương còn không có chính mắt gặp qua lớn như vậy động tĩnh đâu, thật sự là kinh tâm động phách thực. Đó là ngươi cháu trai cháu gái. Mắt thấy là có thể sinh, không núp ních mới hủ chết cá nhân đâu. A Viên nhắm mắt lại dưỡng thần, nàng hiện giờ lưng đeo ba điều sinh mệnh, dễ dàng không dám cảm xúc đại động, e sợ cho trước tiên phát động, ảnh hưởng hai đứa nhỏ phát rủ. Song thai giả phi thường dễ dàng sinh non, đây là lão đại phu phỏng đoán. Hẳn là có đạo lý, ngươi tưởng à, vốn là một người trụ nhà ở, thế nào cũng phải gắt xuống đi hai cái tế, vốn là một người lượng cơm ăn, thế nào cũng phải cung cấp hai người ăn, như thế nào tính đều phải lẫn nhau ăn chút mệt đi. Chương 191 náo động mê hồ trận, thượng. Bạch Lao Tam làm ầm ĩ trận này, rất là làm trong bụng hài tử cũng đại đại sao động một hồi, tựa hồ là huynh đệ tỷ muội cũng đi theo đánh lên, ngươi một quyền ta một chân vui vẻ vô cùng. Thải Liên tìm được rồi tân ngoạn ý nhi, ghé vào giường đất duyên thượng xem tẩu tử cái bụng thượng thường thường cổ ra tới bánh bao thịt nhi, chẳng những không khóc, còn mừng rỡ muốn vô tay cười, nguyên lai, tiểu hoa tử ở trong bụng cũng như vậy hảo chơi, trách không được tẩu tử bảo bối không được, tam ca còn muốn đánh rất tiểu cháu trai cháu gái, thật là thật quá đáng. Cứ việc, A Viên một lần hít sâu, trấn an chính mình cũng trấn an tiểu gia hỏa nhi nhóm cảm xúc, tới rồi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Nâng bụng còn ở trong sân vây quanh kia khối đầu chó kim xoay vài vòng nhi, buổi tối ngủ trước kia, vẫn là làm mọi người đều đi theo sợ bóng sợ gió một hồi. Một tiểu cổ nhiệt lưu phun trào một chút, A Viên lập tức thay đổi sắc mặt, dựa nghiêng ở trên đệm động cũng không dám lại động, ngón tay ngoài cửa nói không ra lời. Ngụy tẩu tử phát hiện dị thường, vội vàng chạy như bay đi ra ngoài kêu lão đại phu cùng bà đỡ trước tự tiến vào, lột quần áo kiểm tra đo lường một phen, là thấy một chút hồng, một phiếu người nhất thời khẩn trương lên. A Viên ra một thân mồ hôi lạnh, môi tái nhợt nhậm người đắp lên tràn, lại làm lão đại phu tới bắt mạch, thai động ngược lại tạm thời an tĩnh. Lần này xem, thật là vận hạnh, chẳng qua, bạch phu nhân về sau cần phải vạn phần cẩn thận, dễ dàng không thể động khí, cũng đừng xuống đất hoạt động, trước tiên ở trên giường nằm một đoạn thời gian đi. Lão đại phu miệng vàng lời ngọc, đã tuyên bố lần này bình yên vô sự tin vui, lại hạ đạt A Viên từ nay về sau liền phải chân không chạm đất thống khổ sinh hoạt. Một bên bà đỡ cũng ngàn dặn dò vạn dặn dò, bạch phu nhân à, chuyện này nhưng trò đùa không được, vốn dĩ hoài xong, liền rất muốn người mệnh. Ngài nếu là lại ở bên ngoài dạo chơi không để trong lòng. Ta này sai sự nhi. Kia nhưng ai cũng là không hảo. Thời đại này thai phụ, vẫn là cảm thấy muốn an tâm ở trong phòng giữ thai mới tính lẽ phải nhi. Đối với A Viên lại gian nan đều phải đúng giờ hoạt động, còn không tiếp thu được. A Viên lần này cũng thật hại sợ, song thai không dễ dàng tồn tại, ở kiếp trước cũng là có nhất định tính nguy hiểm, lại thấy hồng, hơi kém liền phải sinh non. Sinh non hoa nhi liền tính tồn tại sinh hạ tới, muốn sống đi xuống cũng thực gian nan. Lần đầu, cái này luôn là đầy miệng đạo lý lớn giảng không nghe bà đỡ ước thúc nữ nhân, thành thành thật thật mà ở giường sưởi thượng chát hạ can. Duy nhất có thể làm vận động chính là sườn nghiêng người, hai bên mang lên đại đại ôm gối, có thể ở bên thân thời điểm, đem cái bụng sắp đặt ở nơi đó xuyên khẩu khí. Đời này nhất lôi thôi thời điểm phỏng trừng chính là giờ phút này, chỉ có kéo dài thời điểm mới có thể ngắn ngủi rời đi kia bộ đệm chăn, ngay cả gội đầu rửa mặt rửa chân, cũng toàn bộ muốn ở giường sưởi thượng hoàn thành. Gội đầu chuyện này còn muốn tránh điểm bà đỡ. Mỗi khi tới rồi ngủ trước, Ngụy tẩu tử cùng Thải Liên mới dám lén lút rửa theo A Viên chỉ thị. Bưng nước gấm bùn gỗ ở giường đất duyên nhi hạ hầu hạ, A Viên chỉ cần đem đầu dịch đến giường đất duyên nhi chỗ, lắng nghe dòng nước ào ào theo tóc nhỏ dọn. Đáng tiếc, như vậy ẩn cư nhật tử, vẫn là không có nhiều quá thượng mấy ngày, kế bạch lao tam đại náo một hồi giận dỗi rời nhà lúc sau, bạch ra nhà cửa lại lần nữa bị người ở bên ngoài bạch bạch bạch chụp vang. Thừa tông, ngươi ở nhà không có. Mau mở cửa. Một cái dồn dập giọng nam ở kêu gọi. Là đại bá. Bạch lao nhị nghe rõ lúc sau, mới vừa rồi từ một bên cửa nách đi ra ngoài, vòng tới rồi sân bên ngoài. Đại bá có chuyện gì như sao? Đã từng gây yếu thiếu niên lang, hiện tại trở nên bình tĩnh lại cường tráng, hỏi chuyện trong thanh âm, cũng lộ ra xa cách. Bạch đại bá liền có một ít co quắp, một đôi tay trưởng cho nhau trà sát, ánh mắt cũng lấp lánh nhấp nháy. Ngươi nãi nãi, nghe trong thôn những cái đó lươi dài đầu bà nương nhóm, nói, ngươi tẩu tử trong bụng, hoài quỷ, quỷ song thai, mới mang đến nạn hạn hán, nếu là ở ta mê hồ trận sinh sản nói, liền sẽ đem toàn thôn người đều hại chết. Kia đại bá ý tứ là, bạch lao nhị tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này, cười đến ấm lánh, mãi mãi biết tẩu tử ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn đại bá tự mình tới xử trí tẩu tử cùng trong bụng hài tử. Ngày đó A Viên nói trắng ra lão tam nói mấy câu, còn lúc nào cũng gõ ở bên thai, thân huynh đệ nếu là rớt đến lên giếng, cái thứ nhất cử cục đá đi xuống tạp nhất định chính là ngươi, so hai họ người khác xuống tay còn tàn nhẫn đâu. Chính mình một nhà bị đuổi đi đến thôn ngoại đất hoang, mẫu chết cha vong, nhưng còn không phải là bái thân nhân ban tạo. Trực giác thượng, bạch lao nhị liền cho rằng đại bá nhất định là đại biểu mê hồ trận thôn dân cái thứ nhất tạp cục đá tới. Thừa tông ta không phải, đại bá tuy nói đầu góc so ra kém các ngươi, nhưng cũng sẽ không lại làm hối hận cả đời chuyện này. Ngươi nãi nãi, ngươi đại nương đều điên rồi, muốn liên lạc trong thôn người tới các ngươi bên này. Đại bá vô dụng, khuyên không được các nàng, ngươi, chạy nhanh đem thừa quang tức phụ tiễn đi đi. Bạch ra đại bá trên má, còn giữ vài đạo con cái người móng tay xẹt qua dấu vết, hoa đến đủ tàn nhẫn, vết máu đã khô cạn lúc sau, còn phi thường thấy được bắt mắt. Bạch lao nhị cái mũi chợt đau xót, đối bạch đại bá chắp tay, làm phiền, đại bá truyền tin, ta tẩu tử nàng hiện tại, không thể dễ dàng di động. Người một nhà đều đem cái này đại nam hải nhi coi như trong nhà người tâm phúc, bạch lao nhị cũng trước sau làm được thực đúng chỗ. Nhưng là, ai có thể biết cái này đại nam hải trong lòng kỳ thật là phi thường sợ hãi, đối với trận này tai nạn, hắn chỉ là mặt ngoài cường giả bộ chấn định cùng không thèm để ý thôi. Nếu là đại ca ở nhà, hắn liền có thể không cần như vậy ngày đêm ưu tư, mỗi ngày cùng đứng ở mũi lao thượng sinh hoạt giống nhau, bộ bộ kinh tâm. Hiện giờ, nghe được đến từ có huyết thống quan hệ thân nhân trưởng bối quan tâm chi ngữ, đại Nam Hải Nhi thân mình cũng có chút run rẩy, thật vất vả cấu trúc lên kiên cường khôi giáp hơi kém hỏng mất. Bạch đại bá cũng phát hiện nhị cháu trai khác thường, đại ba trưởng lại lần nữa tra sát, xoay người muốn đi, lại xoay trở về, thấp thấp hỏi, thừa tông, nhưng yêu cầu, đại bá ở chỗ này, giúp các ngươi vội. Bạch lão nhị trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, thanh âm cũng tức khắc vang dội lên, đại bá, kia ngài có thể hay không giúp chất nhi canh giữ ở trước cửa, không cho bất luận kẻ nào va chạm tẩu tử, nàng hiện tại không thể có bất luận cái gì di động, cũng không thể sinh khí, ta, đi tìm Lý Thúc cùng giả sư phó hỗ trợ, vạn nhất thật sự có người xông lên, cũng hảo làm phòng bị. Kia một tiếng đại bá, kêu chính là chưa bao giờ từng có thân thiết cùng chân thành, kêu bạch đại bá trong lòng ấm rào rạt, hắn đem nắm tay nắm chặt, thật mạnh gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Đại bá liền ở cửa thủ, nếu ai tưởng vọt vào đi, khiến cho hắn trước đem đại bá đánh chết. Bạch lão nhị dưới chân một cái lảo đảo, cái này cục lốc mềm mại đại bá, cả đời không xính quá cường đến quá thế, mạnh không đinh muôn tráng tráng thanh thế, còn vừa ra khỏi miệng chính là cực đoan bi tráng. Chủ nhân ngươi cứ việc đi thôi. Bọn yêm tam khẩu người cũng canh giữ ở này, quản hắn cái gì đầu trâu mặt ngựa, chỉ cần nghĩ đến mạo phạm chủ nhân, bọn yêm liền lên mặt cây gậy toàn bộ đuổi ra đi. A anh từ cửa nách chỗ chạy ra tới, thanh âm kêu thanh thúy lại văng rội, trong tay, quả nhiên bắt lấy một cây lại thô lại lớn lên đầu gô gậy gộc. Lý cây cột cùng A anh cha cũng ở sau đó chạy đến, từng người ước lượng làm ẩu binh khí, biểu tình lại là dứt khoát kiên quyết. Nhị chủ nhân, yêm A anh đã sớm dặn dò, nữ chủ nhân nơi này khả năng sẽ xảy ra chuyện nhi, bọn yêm mỗi ngày đều quan tâm đâu. Có cái gì có thể bang thượng vội, ngài cứ việc căn bài. Bọn yêm tam khẩu người, liều mạng không cần, cũng muốn hộ chủ nhân mẫu tử an toàn. A anh cha lại không phải chất phác không nói lời nào cử chỉ thần thái, một phen nói đến len ken hữu lực chém đinh chặt sắt. Bạch lão nhị trong ánh mắt, rốt cuộc gập lên một tầng thủy quang, thế giới này vẫn là rất có tình nghĩa, liền một cái hai họ người khác đều chịu liều mình tương trợ, chính mình còn lo lắng cái gì. Hảo! Các ngươi liền canh giữ ở cửa, bảo vệ tốt nhà ta người nhà ta đồ vật. Tận lực, không cho tẩu tử bị quấy nhiêu tới rồi, ta lập tức đi gọi người tới. Bạch lão nhị bất chấp mặt một phen đôi mắt, giải khai hai chân ra bên ngoài liền chạy. Chuyên diêu hán bên trong còn ở khí thế ngất trời công tác, nhất gian ngoài quạng hoa tỏi non rau chân vịt từ từ màu xanh lục càng thêm đẹp mắt, chỉ cần chờ đến cửa ải cuối năm, liền có thể rộng mở thả xuống thị trường, tránh trước đầy buồn đầy chén. Giả sư phó cũng ở chuyên diêu hán tiểu lò gạch, A Đông cùng Tiểu Ngũ cũng về tới quá khứ khởi bước địa phương, ba người lại bắt đầu nghiên cứu tân kiến trúc dùng liêu đa dạng nhi. Chủ nhân nói cái loại này thừa trọng lượng càng cường bê tông cốt thép bản, rốt cuộc là dùng cái gì làm được đâu. Tiểu Ngũ đầu góc còn ở bay nhanh xoay tròn. Trước đến làm nhị chủ nhân làm chút thiết điều trộn lẫn đến bản thử xem kính đạo nhi, A Đông ở gõ một cái hộp gô khuôn mẫu, liền nghe được nhị chủ nhân tiếng la, giả sư phó ở đâu. Mau. Muốn đã xảy ra chuyện. Chuyên diêu hán thuê công nhân thật đúng là nghe không được loại này lời nói. Lần trước Lý Cục đá ra nháo sự lần đó cũng là có người như vậy đều. Kết quả A Đông cùng Tiểu Ngũ liền thành chủ nhân tín nhiệm nhất người. Hiện giờ trong nhà quá kêu kêu một cái giàu có. Cha mẹ ra cửa nói chuyện thanh âm đều rút đến cao cao. Nói ra nước miếng cũng hỏa một vòng tròn nhi. Xảy ra chuyện gì nhi lạ? Mau, đi xem một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, phân phật từ các cửa đi ra ngoài người. Giả sư phó bọn họ tự nhiên cũng chạy vội ra tới, Tiểu Ngũ cùng A Đông giá giả sư phó tả hữu cánh tay, tuổi rốt cuộc lớn chút, vừa nghe đã xảy ra chuyện trái tim liền nhảy lợi hại, thủ túc cũng nhuẩn lớn ra. Trời biết, con bọn họ hai vợ chồng là chuyên diêu hán duy nhị minh bạch nữ chủ nhân trong bụng suy bom hẹn giờ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà liền sợ A Viên bên kia xảy ra chuyện gì như đâu. Bạch lão nhị hít sâu một hơi, làm chính mình nhanh trong chấn định xuống dưới, giả sư phó, khả năng trong thôn sẽ đi lên người nháo sự nhi, ngài an bài chuyên diêu hán đi một bộ phận người thủ nhà ta môn, lại lưu một bộ phận người trông nom lò gạch, hủy điểm nhi gạch không quan trọng, mở to hai mắt, đem nhà ta tài sản cùng người đều xem trọng. Sự tình kết thúc về sau, ấn công lao hành thưởng. Sau đó, Bạch Lão Nhị đối Tiểu Ngũ vây tay, ngươi cùng ta tới. Hai người lại lần nữa khai chạy, một cái hướng về Lý Thúc trong nhà, một cái buôn hồi thôn đi triệu hoán thiết khí cửa hàng thuê công nhân. Giả sư phó kỳ thật ở trong lòng đã sớm chuẩn bị vô số ứng đối phương án, giờ phút này rốt cuộc có thể lấy ra tới thực thi. Các huynh đệ, chủ nhân bên kia gặp nạn, có lương tâm liền cầm lên vũ khí nhi, theo ta đi. A Đông, ngươi lưu lại an bài dư lại người, có thể bắt đầu làm việc liền bắt đầu làm việc, cùng chủ nhân không phải một lòng, lập tức kêu hắn lấy tiền cút đi. Chương 192 náo động mê hồ trận, chung. Thế giới này kỳ thật xem sự tình rất đơn giản, hai nạn tiến đến khi, ngươi không cần phải đi hỏi thị phi đúng sai, chỉ cần nhanh chóng tìm hảo vị trí đứng thành hàng. Xây dựng thêm lúc sau chuyên diêu hán thuê công nhân, bao gồm mê hồ trận cùng phụ cận mấy cái thôn tuyệt đại đa số thanh trắng niên, những cái đó từ hạnh phúc huyện lui về tới kiến trúc công nhân nhóm, cũng phần lớn không chịu ở nhà nghỉ tạm, chạy đến chuyên diêu hán tới bán cầm sức lực, hiện tại mọi nhà ăn uống không lo, đều so nhà ai hải tử càng có tiền đồ đâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều tránh hai tiền mới là chính đạo nhi. Giả sư phó rỗi cánh tay vung lên, lập tức phân phật. Toàn bộ đi phía trước trạm, nếu A Viên tại đây, nhất định sẽ cảm động lệ nóng doanh trọng. Chuyên diêu hán bắt đầu làm việc toàn bộ thuê công nhân, không có dư lại một cái nhát gan sợ phiền phức. Tuy rằng, trong đó nhất định sẽ có hai chân run tác người nhát gan, nhưng là, như vậy không khi chung, đại lao gia nhi nhóm ai cũng ngượng ngùng lạc hậu, chủ nhân đái chính mình hảo, tiền công cấp nhiều, giữ gìn hảo, về sau mới có thể tiếp tục kiếm tiền, nếu là chủ nhân xảy ra chuyện nhi. Kia chẳng phải là chuyên diêu hán sụp, làm chúng ta này đàn các huynh đệ đi uống gió Tây Bắc sao. Giả sư phó nhìn đến cảnh này, trong lòng kiên định rất nhiều, A Đông tiến lên xin chỉ thị, giả thúc, làm ta mang theo các huynh đệ đi chủ nhân bên kia thủ vệ đi, ngài mang một nửa nhi người nhìn chúng ta lò gạch. Cũng xác thật luận khởi đánh nhau tới, vẫn là A Đông cấp lực, giả sư phó gật đầu, hai người nhanh chóng phân phối nhân mã, từng người an bài kế tiếp công việc.